Đấu phá, bắt đầu thu được dược lão toàn bộ ký ức chương 326 tới chương 357. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Cũng không thể trách lão được. Tô Vân thầm thở dài. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn là chiến hữu cũ của Hải Ba Đông, quan hệ giữa hai người vô cùng khăng khít, dù không phải huynh đệ ruột thịt nhưng cũng chẳng khác là bao. Trong số những người cùng Hải Ba Đông sáng lập gia tộc Mễ Đặc Nhĩ năm xưa, giờ chỉ còn lại một mình Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn bầu bạn với lão, vậy mà nay cũng đã bỏ mạng đời người, có lẽ là vậy, cái gọi là hoàng mỹ vốn dĩ không tồn tại, nuối tiếc luôn xuyên suốt từ đầu đến cuối, đó mới là nhân sinh. Không một ai là bất tử. Kể cả chính hắn, cũng vậy. Hải lão, xin hãy nén bi thương. Tô Vân vỗ vai Hải Ba Đông, khuyên lão bình tĩnh lại. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn về phía Thiên Hỏa Tôn Giả. Thiên Hỏa tiền bối, tình hình bây giờ thế nào rồi à? Rất tồi tệ. Một nửa lãnh thổ của Gia Mã Đế Quốc đã bị ba nước Xuất Vân, Lạc Nhạn và Mộ Lan xâm chiếm. Hoàng thất Gia Hình Thiên thì bị trọng thương, đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh. Hội trưởng luyện dược sư công hội là Pháp Mã thì đã bị người của Xuất Vân Đế Quốc bắt giữ. Về phần Vân Lam Tông, họ đã hoàn toàn tạo phản. Có điều, nghe nói tông chủ Vân Vận và luyện dược sư lục phẩm Cổ Hà lại phản đối việc này, hiện không rõ tung tích. Trên chiến trường của tứ quốc cũng chưa từng thấy bóng dáng họ. Thiên Hỏa Tôn Giả thuật lại. Tô Vân khẽ cau mày. Tình cảnh của Gia Mã Đế Quốc lúc này gần như đã mất nước, nếu không có Hải Ba Đông và Thiên Hỏa Tôn Giả quay về tương trợ, e rằng đã bị diệt vong hoàn toàn. Tô Tiểu Hữu, tai họa lần này của Gia Mã Đế Quốc, chỉ sợ có kẻ của Hồn Điện nhúng tay vào từ trong bóng tối. Đôi mắt Thiên Hỏa Tôn Giả ánh lên vẻ ngưng trọng. Tô Vân nheo mắt, thầm nghĩ quả nhiên là vậy. Thiên Hỏa tiền bối, xin người nói rõ hơn. Nói ra thật hổ thẹn, ta và Hải Ba Đông lần này quay về Gia Mã Đế Quốc, căn bản chẳng giúp được bao nhiêu, chỉ có thể bày mưu tính kế trong bóng tối. Ba tháng qua, Hải Ba Đông đã xuất lĩnh quân đội Gia Mã Đế Quốc giao tranh ba trận lớn với liên quân ba nước kia. Trong cả ba trận chiến ấy, ta đều cảm nhận được khí tức của hộ pháp Hồn Điện. Tiểu Hữu, lai lịch của cậu quả thật không tầm thường. Hồn Điện là thế lực khổng lồ đến mức nào, ta không cần nói nhiều. Ngàn năm trước, khi ta còn tung hoành đại lục, Hồn Điện đã sừng sững tồn tại, chuyên đi thu hoạch các linh hồn thể. Với tình trạng hiện giờ, ta cũng không dám lộ diện. Vị hộ pháp Hồn Điện kia, dường như lần nào cũng đang quan sát điều gì đó. Hơn nữa, mỗi lần hắn đều bắt đi một vài người tu vi thấp trên chiến trường, không rõ là có ý đồ gì. Thiên Hỏa Tôn Giả nói ra suy đoán của mình. Nghe vậy, Tô Vân xoa mặt, cảm thấy đau đầu. Phần lớn khả năng là Hồn Điện đang nhân lúc chiến trường hỗn loạn để bắt người của Tiêu gia đi, hòng chiếm được đà xá cổ ngọc. Còn tại sao phải phiền phức như vậy, chuyện này liên quan đến sự kềm chế lẫn nhau giữa hồn tộc và cổ tộc. Hồn Điện không thể hành động quá công khai. Tiêu Viêm và Tiêu gia đúng là một mớ phiền phức. Trước giờ hắn vẫn luôn tránh tiếp xúc với Hồn Điện, không ngờ chỉ bế quan nửa năm mà đột nhiên lại phải đối mặt với chúng. Chỉ có thể đi một bước, tính một bước. Giờ đây quan hệ giữa hắn và Già Nam học viện vô cùng tốt đẹp, không thể không ra tay tương trợ. Về phần cuộc chiến này, hắn đã đứng về phe Gia Mã Đế Quốc, tự nhiên sẽ trở thành kẻ địch của vị thiết hộ pháp kia. Xem ra sau này phải moi được vài thứ từ trên người Tiêu Viêm mới được. Tô Vân hạ quyết tâm trong lòng, rồi lại nhìn về phía Thiên Hỏa Tôn Giả. Thiên Hỏa tiền bối, sự tồn tại của người, vị hộ pháp Hồn Điện kia có biết không? Ta có một môn pháp ẩn nấp linh hồn, ngược lại không bị gã hộ pháp Hồn Điện kia phát hiện. Tô Vân gật đầu. Có thể phát hiện ra hộ pháp Hồn Điện, lại ẩn mình vào bóng tối, Thiên Hỏa Tôn Giả quả không hổ là cường giả đấu tôn năm xưa, thủ đoạn quả thật phi thường. Ba đế quốc kia có bao nhiêu cường giả? Tô Vân hỏi Thiên Hỏa Tôn Giả. Vạn Hạc Môn, Kim Nhạn Tông, Mộ Lan Cốc, đó là ba thế lực mạnh nhất trong ba đế quốc. Nói đến đây, Thiên Hỏa Tôn Giả dừng lại một chút, ánh mắt nhìn Tô Vân không khỏi ánh lên vẻ thán phục. Đương nhiên, cái gọi là thế lực mạnh nhất này, đối với cậu thì chẳng đáng nhắc tới. Vạn Hạc Môn có Hạc Tất Nham với tu vi tứ tinh đấu tông, là kẻ mạnh nhất. Tông chủ Kim Nhạn Tông là Lạc Nhạn Thiên, nhị tinh đấu tông, sở hữu một môn phi hành đấu kỹ, tốc độ hiếm có cường giả cùng cấp nào sánh bằng. Còn Mộ Lan Cốc có Mộ Lan Tam Lão, ba người tu luyện một môn công pháp viễn cổ, khi liên thủ có thể đối đầu với cường giả đấu tông nhất tinh đỉnh phong. Điều này cũng không khác mấy so với những gì Tô Vân nhớ. Ba thế lực này đối với hắn chẳng qua chỉ là một đám gà đất chó sành. Hắn đã đến đây, vậy thì cái gọi là đại chiến tứ quốc này cũng nên kết thúc rồi. Một tin tức đột ngột truyền ra từ Hoàng Thành Gia Mã, nhanh chóng lan đến ba đế quốc thông qua các thám tử và đủ loại kênh khác nhau. Năm ngày sau, Gia Mã Đế Quốc sẽ quyết một trận tử chiến với ba đại đế quốc. Tin tức vừa lan ra, hội đồng cấp cao của ba đế quốc đều vang lên những tiếng cười mỉa mai, quả quyết ứng chiến, không hề e sợ cái gọi là quyết chiến. Đêm đó, tại một khu giam giữ tù binh do Xuất Vân đế quốc thiết lập trong lãnh thổ Gia Mã. Trong một căn phòng u ám, một lão giả thấp bé bị trói tứ chi trên cây thập tự, hơi thở thoi thóp. Điều đáng kinh ngạc là khí tức quanh người ông ta không hề đơn giản, dù bị trọng thương vẫn toát ra uy thế của một đấu hoàng. Bỗng nhiên, tiếng bước chân chậm rãi vang lên trong phòng, người đến là một lão giả khác. Lão giả này mặc trường bào hoa lệ, trước ngực còn có một huy chương khắc năm đường vân bạc. Suy nghĩ kỹ chưa, pháp mã? Lão giả nheo mắt cười. Khụ khụ, ngươi đang nằm mơ đấy. Hừ, chỉ cần ngươi dùng linh hồn lực sao chép lại toàn bộ đan phương mà luyện dược sư công hội Gia Mã đã cất giữ bao năm qua, ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Dù sao thì Gia Mã đế quốc cũng sắp diệt vong rồi, làm vậy thì có mất gì đâu. Độc Thiên, xương cốt của lão phu đây chỉ là già, chứ không phải mềm. Giọng pháp mã yếu ớt, nhưng lời nói lại vô cùng cứng rắn. Lão già cố chấp. Độc Thiên chửi rủa, rồi nhổ một bãi nước bọt lên mặt pháp mã. Độc Thiên chính là hội trưởng luyện dược sư công hội của Xuất Vân đế quốc, cũng là một luyện dược sư ngũ phẩm đỉnh phong. Lão và pháp mã đã đối đầu nửa đời người, lần đại chiến tứ quốc này, lão càng nhân cơ hội bắt pháp mã làm tù binh. Năm ngày nữa, Gia Mã đế quốc sẽ hoàn toàn diệt vong. Pháp mã, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, sao chép đan phương ra đây, nếu không, chết. Nghe vậy, pháp mã cố gắng mở đôi mắt già nua. Khụ khụ, năm ngày nữa, Gia Mã đế quốc diệt quốc, nói cho ta biết, rốt cuộc là có chuyện gì? Vẻ lạnh lùng thoáng qua trên mặt Độc Thiên. Ha ha, chuyện đã đến nước này, nói cho ngươi biết cũng chẳng sao. Gia Mã đế quốc không biết phát điên cái gì, hôm nay đột nhiên tuyên bố 5 ngày sau sẽ quyết tử chiến với ba đại đế quốc. Đây chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Sao lại có thể? Vẻ tuyệt vọng hiện lên trên mặt pháp mã. Chép đan phương cho ta đi, kẻo mang xuống quan tài lại thất truyền. Độc Thiên thúc giục. Ngươi ra tay đi. Vẻ mặt pháp mã xám như tro tàn, nhắm mắt lại. Ngươi thật sự không sợ chết? Sự tức giận thoáng qua trên mặt Độc Thiên. Vậy thì ta thành toàn cho ngươi. Một ngọn lửa bùng lên trên bàn tay già nua của Độc Thiên rồi chụp về phía pháp mã. Cả đời làm bạn với lửa, cuối cùng lại chết dưới ngọn lửa. Pháp mã ngã xuống trong đêm tối, ngay trước bình minh. Trong một khu rừng của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Tô Đại Sư, Tiểu Lam ở đây. Nhã Phi đi trước dẫn đường cho Tô Vân, thần sắc cung kính, trong mắt vẫn còn ẩn hiện sự kinh ngạc chưa tan. Thì ra vị Trương Đại Sư năm xưa họ Tô, hơn nữa còn trẻ hơn rất nhiều. Một con lam ưng yếu ớt hiện ra trước mắt Tô Vân, hắn bước tới. Tô Vân khẽ vuốt ve đôi cánh được băng bó bằng vải trắng của Tiểu Lam, ánh mắt càng lúc càng lạnh lẽo. Hu hu, Tiểu Lam khẽ kêu vài tiếng, âm thanh không còn cao vút như xưa. Gia tộc Mễ Đặc Nhĩ đã rơi vào cảnh tù đầy, ốc còn không mang nổi mình ốc, Tiểu Lam được gửi nuôi ở đây cũng khó tránh khỏi tai vạ. Ngay từ khi liên quân ba nước bắt đầu xâm lược Gia Mã đế quốc, đế đô đã bị công phá. Đế đô hiện tại cũng là do Hải Ba Đông trở về mới giành lại được. Khi đó, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ cũng bị đuổi khỏi đế đô, Tiểu Lam vì thế mà bị binh lính nước khác làm bị thương. May mà Nhã Phi kịp thời nhớ ra Tô Vân còn gửi nuôi một con lam ưng ở gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, nếu không Tiểu Lam e rằng đã trở thành miếng ăn trong miệng kẻ khác. Tiểu Lam tuy tu vi yếu ớt, chỉ là ma thú tam giai, nhưng nó đã được Tô Vân nuôi dưỡng từ khi còn ở thành Ô Thản, ý nghĩa trong đó tự nhiên không tầm thường. Tô Vân là một người trọng tình nghĩa. Gia Mã đế quốc sống chết ra sao, không liên quan đến hắn, nhưng gia tộc Mễ Đặc Nhĩ và Tiểu Lam lại là những gì hắn muốn bảo vệ. Năm xưa khi hắn vẫn còn là một đấu linh, đã nhờ cậy vào Hải Ba Đông. Hắn đã đổi hơn nửa tài nguyên của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ thành ma hạch để tu luyện, dung hợp đấu kỹ. Với tu vi hiện tại của hắn, chút tài nguyên đó của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ đã không còn đáng để vào mắt, nhưng sự giúp đỡ ngày xưa lại không thể quên. Hắn sẽ giúp gia tộc Mễ Đặc Nhĩ một lần, đưa họ lên vị trí cao hơn. Về phần chuyện sau này, phải xem vào tạo hóa của họ. Ngươi làm tốt lắm. Tô Vân xoay người, nhìn về phía Nhã Phi. Đây là việc Nhã Phi phải làm. Tư chất của ngươi quá kém, cho dù có dùng lượng lớn tài nguyên vung đắp, tu luyện đến đấu hoàng cũng gần như là điểm cuối rồi. Đấu hoàng cũng tốt rồi. Nhã Phi thầm nghĩ trong lòng. Có lẽ đối với Tô Vân, đấu hoàng đã không đáng để vào mắt, tựa như con kiến. Nhưng đối với một người có tu vi đấu giả như Nhã Phi, có thể trở thành cường giả đấu hoàng không khác gì lên trời. Chuyện ở đây xong xuôi, ta sẽ cho ngươi một hộ vệ cấp bậc đấu tông, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ sau này vẫn lấy ngươi làm chủ, thấy thế nào? Vẻ kinh ngạc hiện lên trên gương mặt quyến rũ của Nhã Phi, nàng không kìm được ngẩng đầu lên, bờ môi hồng khẽ mở, run rẩy. Tô Vân hờ hững liếc nhìn Nhã Phi, rồi đi về phía xa. Trước khi ta rời đi, hãy suy nghĩ cho kỹ. 4 ngày trôi qua. Trong một sơn động thuộc dãy ma thú sơn mạch của Gia Mã Đế Quốc. Cổ Hà đại ca, huynh sao rồi? Nỗi lo âu thoáng qua trong mắt Vân Vận. Khụ khụ, cô mau đi đi, đừng lo cho ta. Vân Sơn đã điên rồi. Tuyệt đối đừng quay về. Cổ Hà xua tay, lấy ra một viên đan dược chữa thương từ trong nạp giới rồi nuốt xuống. Ta cũng không biết sư phụ sao nữa. Từ khi xuất quan đến nay, người liền trở nên hỉ nộ vô thường, sau đó tính tình lại thay đổi hẳn, tàn bạo, âm u thậm chí còn phản bội Gia Mã Đế Quốc, ngày càng mê luyến quyền thế. Cứ như thể đã biến thành một người khác, không còn chút dáng vẻ ngàn vân giả hạt, thanh tu không màng thế sự như xưa. Vân Vận khẽ thở dài. Vân Sơn của năm đó, tuy không hòa hợp với hoàng thất, nhưng lại một lòng với Gia Mã Đế Quốc. Tại tông môn đại hội, người suýt chút nữa đã vì nước xuất chiến, bảo vệ thể diện cho Gia Mã Đế Quốc. Cổ Hà nhìn dung nhan tuyệt mỹ của Vân Vận, đột nhiên hỏi. Tông chủ, người nói cho ta biết, có phải người đã có người trong lòng rồi không? Vẻ bối rối hiện lên trên mặt Vân Vận. Ta không cần nói nữa, ta đã có đáp án rồi. Cổ Hà nở một nụ cười khổ. Vân Vận nghe vậy, có chút trầm mặc. Cổ Hà đại ca, xin lỗi. 3 tháng trước, huynh phản đối sư phụ ban hôn, lại giúp ta trốn thoát, cũng là vì chuyện này sao? Cổ Hà đại ca, làm sao huynh biết được? Ta từng thấy muội ở trên đỉnh Vân Lam Sơn, khẽ vuốt ve trường bào của một nam tử. Ánh mắt của muội lúc đó, ta chưa bao giờ thấy qua. Vân Vận nghe vậy lật tay, từ trong nạp giới lấy ra một chiếc trường bào được gấp gọn gàng. Năm xưa, Vân Vận gặp nạn trong ma thú sơn mạch, vì cơ thể không tiện, cần nới lỏng y phục. Món đồ này chính là y phục Vân Vận đã mặc lúc đó. Đây là trường bào của Tô Vân. Cổ Hà nhìn y phục trong tay Vân Vận, mỉm cười phóng khoáng. Tông chủ. Khi Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên có hẹn ước 3 năm, vị trương đại sư kia đã quay lại. Ta đến bái kiến, thỉnh giáo luyện dược thuật, đã thấy trên tay áo của ngài ấy có một chữ tiên. Vân Vận ngẩng người, đôi tay ngọc ngà vô thức lật chiếc trường bào trong tay, một tay áo có kẻ hở theo chữ tiên hiện ra trước mắt. Cổ đại ca, nếu người muội thích là kẻ khác, với tính cách của ta, nói không chừng còn muốn tranh giành một phen. Chỉ là, tuổi của ngài ấy trẻ hơn ta, tu vi cao hơn ta, luyện dược thuật ta còn phải thỉnh giáo ngài ấy. Ta thực sự không nảy sinh nổi nửa điểm ý nghĩ tranh giành. Tông chủ, mắt nhìn của muội rất tốt. Chỉ là cũng giống như ta, cầu mà không được. Cổ Hà lắc đầu, rồi đứng dậy từ dưới đất đi ra ngoài. Vết thương trên người ta cần bôi chút thuốc, ta ra ngoài một chuyến. Nơi này có thể bị phát hiện, muội đừng lên tiếng đi lại lung tung. Vân Vận đưa tay ra, định bảo Cổ Hà ở lại trong sơn động, để mình ra ngoài, nhưng đã thấy Cổ Hà rời khỏi hang động. Vân Vận muốn nói lại thôi, đành buông tay xuống. Nửa ngày sau, bỗng nhiên xa xa có mấy luồng khí tức mạnh mẽ bùng lên, lao về hướng ngược lại với vị trí của Vân Vận. Trong đó có một luồng khí tức là của Cổ Hà. Nỗi bi thương thoáng qua trong mắt Vân Vận. Cổ Hà tuy chỉ có tu vi đấu vương, nhưng thân là luyện dược sư lục phẩm, cảm giác lại nhạy bén hơn nàng rất nhiều. Mấy tháng nay, đối mặt với sự vây quét của vô số cường giả, hai người cũng nhờ vào cảm giác linh hồn của Cổ Hà mà nhiều lần thoát khỏi hiểm cảnh. Vân Vận dứt khoát đứng dậy, vừa định vận chuyển đấu khí cùng Cổ Hà chống địch. Một tiếng tự bạo cực lớn vang lên, giống như một vệt sao băng vụt qua, dù ngắn ngủi nhưng cũng đã để lại dấu ấn của mình trên thế gian này. Đế Đô Gia Mã. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân cũng đã kịp trở về trong khoảng thời gian này. Hải Gia Gia, người không sao thật tốt quá. Thanh Lân vui mừng nói. Ha ha ha. Yên tâm đi, ta là Hải Ba Đông mà. Hải Ba Đông vỗ ngực, cười nói. Ca ca, tình hình bây giờ thế nào rồi? Tiểu Y Tiên đứng bên cạnh Tô Vân hỏi. Không sao, cường giả ba nước không đáng để lo. Tô Vân lắc đầu. Ngược lại, vị hộ pháp hồn điện mà Thiên Hỏa Tiền Bối nhắc đến mới đáng để tâm. Lúc này, một bóng người hư ảo màu trắng bay ra từ nạp giới của Hải Ba Đông, hiện ra giữa không trung. Tô Tiểu Hữu, cậu đã nghĩ ra cách nào chưa? Tô Vân nhún vai. Không có cách nào. Lúc đại chiến, nếu hắn thật sự xuất hiện, ta cũng không thể nương tay được. Với phong cách của hồn điện, một khi đã trở thành kẻ địch, chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự trả thù tàn khốc của chúng sau này. Trước đó ở Già Nam Học Viện, hắn đã đắc tội với hồn điện một lần, tin tức truyền đến đó, việc bị chúng ghi sổ là không thể tránh khỏi, cũng chẳng ngại thêm lần thứ hai. Ánh mắt Tô Vân lóe lên vẻ suy tư. Trong chuyện này không phải là không có không gian để xoay sở. Đứng ở góc độ và phong cách của hắn, muốn đối phó với hắn, tự nhiên phải xuất động cường giả đấu tôn, thậm chí để cho chắc chắn, tu vi càng cao càng tốt. nhưng trong mắt hồn điện lại không phải như vậy. Chuyện cử người đi nộp mạng, bọn chúng đã làm không chỉ một hai lần. Hơn nữa, cường giả của hồn tộc cũng bị cổ tộc kềm chế trong bóng tối, không được phép can thiệp quá nhiều vào chuyện trên đại lục. Cho nên, thực ra nếu giả vờ yếu đi một chút, vẫn có thể kéo dài thời gian để phát triển. Tô Vân nheo mắt, cảm thấy chiêu giả heo ăn thịt hổ này hoàn toàn có thể thực hiện được. Đương nhiên vẫn phải cẩn thận một chút, trước kia hắn đơn thương độc mã, chỉ cần trốn vào không gian hệ thống là xong chuyện. Nhưng bây giờ bên cạnh có Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, mọi chuyện đã khác. Trong khoảnh khắc, đầu óc Tô Vân tràn ngập suy nghĩ, lại nghĩ đến chuyện tiến vào Trung Châu. Trung Châu chính là đại bản doanh của Hồn Điện, cường giả đấu tôn nhiều vô số, tùy tiện phái ra một người cũng đủ khiến hắn đau đầu một thời gian dài. Tô Vân đột nhiên nhìn về phía Tiểu Y Tiên. Cảm nhận được ánh mắt của Tô Vân, Tiểu Y Tiên chớp mắt, ôm lấy cánh tay hắn. Sao vậy anh? Không có gì. Tô Vân cười cười, trong mắt lóe lên một tia sáng. Vị trí của U Minh Độc Hỏa hắn đã biết, độc đan chi pháp cũng chỉ còn thiếu một loại ma hạch thất giai đặc định. Đến Trung Châu, sau khi lấy được hai thứ này, thực lực của Tiểu Y Tiên sẽ có một bước nhảy vọt thực sự. Thậm chí có thể đẩy nàng một hơi lên cảnh giới đấu tôn, hơn nữa còn tiến một quãng đường rất xa, có lẽ trong một thời gian dài sắp tới, Tiểu Y Tiên chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Lại một ngày trôi qua, hôm nay chính là ngày quyết tử chiến giữa Gia Mã Đế Quốc và ba nước còn lại. Bên ngoài đế đô, người đã đông nghịt, các bay đá chạy, khói bụi cuồn cuộn, mấy trăm vạn đại quân bày trận, trên bầu trời gần trăm luồng khí tức mạnh mẽ bùng lên, năng lượng trời đất cuộn trào. Đối mặt với cảnh tượng này, người dân trong đế đô đều lộ vẻ tuyệt vọng. Trên tường thành, các cường giả còn sót lại của Gia Mã Đế Quốc đều tụ tập ở đây. Tô Đại Sư, Băng Hoàng Đại Nhân, các ngài có chắc chắn không? Yêu Dạ che chở cho Yêu Nguyệt đang run rẩy sau lưng, nhìn bóng lưng Tô Vân, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Tiểu nha đầu, cứ yên tâm đi. Hải Ba Đông trấn an. Tô Vân không để ý đến Yêu Dạ, linh hồn lực điên cuồng tỏa ra bốn phía, dường như đang thăm dò điều gì đó. Ha ha ha, Hải Ba Đông, đầu hàng đi. Gia Mã Đế Quốc này nên đổi chủ rồi. Tiếng cười điên cuồng của Vân Sơn vang lên từ trên không. Hải Ba Đông cau mày, ngẩng đầu nhìn Vân Sơn trên bầu trời, trong mắt lóe lên sự chán ghét không hề che giấu. Vân Sơn, có ngon thì một chọi một với ta. Hải Ba Đông nghiêm giọng quát. Vân Sơn nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, ngoài mạnh trong yếu. Hừ, chỉ là cái dũng của kẻ thất phu. Các vị, cùng lên. Vân Sơn nói với mọi người bên cạnh, rồi bùng phát khí thế trước tiên. Cũng tốt, nếu Gia Mã Đế Quốc một mực muốn chết, vậy thì cứ chiều theo ý chúng, để tránh đêm dài lắm mộng. Một lão giả đứng đầu ba nước nói. Ngay khi lão giả vừa dứt lời, các cường giả của ba nước trên bầu trời liền triệt để bùng phát khí thế, ép xuống tường thành. Khí thế kinh khủng ép xuống, tạo ra từng tầng sóng khí, nếu không có ai ngăn cản, chỉ riêng điều này cũng đủ để đánh nát tường thành đế đô. Đây chính là sự đáng sợ của cường giả, chỉ riêng khí thế cũng không thể cản nổi. Nỗi sợ hãi lóe lên trong mắt Yêu Dạ. Nhiều cường giả như vậy, lấy gì để thắng đây? Yêu Dạ nhìn về phía Tô Vân đang đứng ở phía trước nhất, rõ ràng đã xem hắn là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Tô Vân nhìn khí thế đang lao tới, trong mắt lại thoáng qua vẻ chế nhạo. Lấy thế đè ta, các ngươi cũng không xứng. Một ngọn lửa vô hình chợt bùng lên từ sâu trong cơ thể Tô Vân, một vòng tâm hỏa phản chiếu trong mắt hắn. Cùng lúc đó, trên bầu trời, vô số cường giả phát ra những tiếng kêu thảm thiết, ngọn lửa vô hình bao bọc lấy họ, không một ai ngoại lệ. A, đây là cái gì? Đau, đau quá. Tâm hỏa bùng lên trên người rất nhiều cường giả, những kẻ thực lực yếu như Hàng Ngũ Đấu Vương đã không thể chống cự, hóa thành xác cháy rơi xuống. Đây là một trong những năng lực của Vẫn Lạc Tâm Viêm, có thể khơi dậy tâm hỏa trong cơ thể, khó lòng phòng bị. Mấy chục xác cháy rơi xuống, số cường giả trên trời chỉ còn lại gần một nửa. Khí thế họ hội tụ cũng vì thế mà tan rã, tiêu tán giữa trời đất. Gà đất chó sành. Tô Vân nhàn nhạt đánh giá. Tiên Nhi, trăm vạn đại quân kia giao cho em. Hải Lão và Thanh Lân đối phó với những cường giả đấu hoàng. Nói xong, thân hình Tô Vân lập tức biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại đã ở trước mặt đám người Vân Sơn. Ngươi dùng thủ đoạn gì vậy? Lão giả dẫn đầu quát lên, đấu khí thuộc tính độc trên người tuôn ra, chống lại tâm hỏa. Với thực lực của Tô Vân và sức mạnh của đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm này, cho dù là cường giả đấu tông cũng sẽ bị ảnh hưởng, chiến lực giảm đi một, hai phần. Tô Vân tâm niệm vừa động, Tà Dương kiếm hiện ra trong tay, kiếm quang lấp lánh, ngọn lửa vô hình rót vào trong, nhiệt độ nóng bỏng bốc lên. Xuống hỏi Diêm Vương, tự nhiên sẽ biết hết. Tô Vân nở một nụ cười nham hiểm, tiện tay vung lên, một đạo kiếm khí vô hình chém về phía lão giả. Đối mặt với một đòn tiện tay của Tô Vân, lão giả lại biến sắc. Lão chính là Hạc Tất Nham, cường giả tứ tinh đấu tông của Xuất Vân Đế Quốc. Giúp ta! Hạc Tất Nham vừa nói vừa bộc phát uy thế của tứ tinh đấu tông. Lão vung cây trượng trong tay, đấu khí ngưng tụ, hóa thành một con bọ cạp độc màu xám âm u vân sơn. Lạc Nhạn Thiên, Mộ Lan Tam lão cũng cảm nhận được sự mạnh mẽ của đạo kiếm khí vô hình, liếc nhìn nhau rồi đồng loạt ra tay tương trợ. Hạc Tất Nham là người mạnh nhất trong số họ, đối mặt với một cường giả như Tô Vân, nếu lão bại, bọn họ cũng khó thoát khỏi cái chết. Năm người đồng loạt ra tay. Đại Bi Phong Liệt Thủ, Lạc Nhạn Nhất Kích, Mộ Lan Tam Quyền. Bốn đòn công kích mạnh mẽ chính diện đón lấy đạo kiếm khí vô hình. Uy thế mạnh mẽ như vậy, dù là cường giả ngũ tinh đấu tông cũng có thể chống lại, nhưng trước mặt kiếm khí vô hình, lại mong manh như giấy. Kiếm khí lướt qua, bốn đòn tấn công của họ lần lượt sụp đổ, hóa thành năng lượng thuần túy tiêu tán giữa trời đất. Phẹt. Kiếm khí vô hình chém lên người Hạc Tất Nham, một vết kiếm thương sâu hoắm xuất hiện trên người lão, ngọn lửa vô hình lập tức bùng lên, lan ra, tương ứng với tâm hỏa trong cơ thể Hạc Tất Nham. Ngọn lửa vô hình lại một lần nữa bùng phát trên người lão. A, Hạc Tất Nham hét lên một tiếng thảm thiết, đau đớn không chịu nổi. Tô Vân trong mắt lóe lên vẻ vô vị. Thực lực của mấy kẻ này thật sự quá kém. Ở trạng thái bình thường, vận dụng vẫn lạc tâm viêm, đám người này cũng không phải là đối thủ của hắn. Ở một chiến trường khác, Tiểu Y Tiên đối mặt với trăm vạn đại quân, ách nan độc thể được kích hoạt, nàng vung tay ngọc, năng lượng trời đất hội tụ, một màn sương độc che kín trời đất hơn 10 dặm lập tức bao phủ đại quân. Trong khoảnh khắc, trăm vạn đại quân đã bỏ mạng hơn một nửa. Không lâu sau, toàn bộ đều chết, không một ai sống sót. Sự đáng sợ của ách nan độc thể đã được thể hiện triệt để tại đây. Nếu đổi lại là một đấu tông khác đối mặt với triệu quân này, có lẽ có thể đánh cho chúng tan tác, hoảng loạn bỏ chạy, nhưng khi đại quân phân tán tháo chạy, hơn một nửa vẫn có thể sống sót. Còn trước mặt năng lực quần công vô song của ách nan độc thể, chỉ có thể toàn bộ bỏ mạng. Bát Cực Băng. Ở một bên khác, thân hình Tô Vân lóe lên, lao đến trước mặt Vân Sơn, tung ra một quyền, kình lực cương mãnh của Bát Cực Băng lập tức bùng nổ. Ầm. Đồng tử Vân Sơn co rụt lại, căn bản không kịp phản ứng, thân hình đã bay ngược ra sau, đâm vào một ngọn núi nhỏ, phát ra một tiếng vang lớn. Oa. Vân Sơn phun ra một ngụm máu tươi, lồng ngực đã bị Tô Vân đánh xuyên, một lỗ thủng to như chậu máu hiện ra, máu tươi không ngừng chảy. Thật là một sức mạnh thể chất kinh khủng, giống như bị ma thú thất giai tông phải. Vân Sơn nhìn Tô Vân ở xa, khí tức trên người dần yếu đi, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi và không cam lòng. Vài hơi thở sau, Vân Sơn nghiêng đầu, chết. Chỉ một quyền, Vân Sơn đã chết dưới tay Tô Vân. Tô Vân ánh mắt đạm nhiên. Sức mạnh thể chất của hắn từ rất lâu trước đã có thể sánh ngang với ma thú thất giai, với thực lực hiện tại của hắn tung ra Bát Cực Băng, không phải là thứ mà một tên đấu tông nhất tinh như Vân Sơn có thể chống đỡ. Đám người Hạc Tất Nham đều lộ vẻ kinh hãi. Tu vi Tô Vân thể hiện ra chỉ là tam tinh đấu tông đỉnh phong, bọn họ vắt óc cũng không hiểu tại sao chiến lực của hắn lại cao đến vậy. Trên tường thành đế đô, Yêu Dạ ánh mắt sáng lên. Gia Mã Đế Quốc được cứu rồi, Thái Gia Gia người đã nói đúng, tiềm lực của hắn không thể đánh giá được. Nghĩ đến đây, trên mặt Yêu Dạ hiện lên vẻ cô đơn. Nếu lúc trước ta có thể bỏ xuống cái gọi là tôn nghiêm và sự thận trọng, có lẽ đến lượt các ngươi. Khóe môi Tô Vân nhếch lên một nụ cười nhẹ, thân hình lại biến mất tại chỗ, dùng tốc độ cực nhanh lao về phía Lạc Nhạn Thiên. Cái gì? Lạc Nhạn Thiên kinh hãi, sắc mặt có chút khó coi, cắn răng, vận chuyển đấu khí. Một đôi cánh nhạn vàng kim từ sau lưng hiện ra, vỗ cánh một cái, cuồng phong gào thét, tốc độ cũng tăng lên gấp bội. Tô Vân trong mắt lóe lên vẻ mỉa mai, tốc độ cũng đột nhiên tăng vọt, một tiếng phong lôi vang lên. Phi hành đấu kỹ cũng phải xem phẩm cấp và người thi triển là ai, chỉ là một con nhạn tạp mao mà thôi, căn bản không cần hắn phải thi triển Thiên Huyễn Tuyệt Ảnh Dực. Sao có thể? Lạc Nhạn Thiên thấy khoảng cách giữa Tô Vân và hắn vẫn không ngừng rút ngắn, sắc mặt lập tức biến đổi. Bỗng nhiên, hai đòn công kích mạnh mẽ từ sau lưng Tô Vân truyền đến. Tô Vân nheo mắt, không hề giảm tốc độ, vung Tà Dương kiếm. Một bức tường kiếm bằng lửa vô hình chắn ở phía sau. Ầm. Hai đòn công kích tan biến, bức tường kiếm lửa vô hình không hề suy suyển. Hạc Tất Nham và Mộ Lan Tam lão sắc mặt xanh mét. Tên này sao lại còn tinh thông một đấu kỹ phòng ngự mạnh mẽ như vậy? Xoẹt. Đúng lúc này, Tô Vân đuổi kịp Lạc Nhạn Thiên, trường kiếm chém ra, bổ vào đôi cánh nhạn vàng kim của hắn. A, kiếm quang vô ảnh lóe lên, một chiếc cánh nhạn vàng ống từ trên không rơi xuống, xuyên qua tầng mây, rớt xuống mặt đất. Lạc Nhạn Thiên trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi và tức giận, khóe miệng rỉ máu. Ta liều mạng với ngươi. Một nhát chém bằng cánh vàng kim hội tụ, lao về phía Tô Vân. Tầng mây bị xé rách, cuồng phong gào thét, uy lực của nhát chém này có chút không tầm thường, nhưng Lạc Nhạn Thiên lại toàn thân run rẩy. hắn vừa rồi căn bản không chém trúng Tô Vân. Bỗng nhiên, một thanh trường kiếm sắc bén phát ra ngọn lửa vô hình, dùng tốc độ cực nhanh áp sát cổ hắn. Tốc độ của ngươi không đủ nhanh. Xoẹt. Đầu và thân Lạc Nhạn Thiên lìa khỏi nhau. Tô Vân tâm niệm vừa động, thu thi thể hắn vào không gian hệ thống, linh hồn lực thò ra bắt lấy linh hồn Lạc Nhạn Thiên, nhét vào bình ngọc. Các ngươi ai lên trước? Làm xong tất cả, Tô Vân nhìn Hạc Tất Nham và Mộ Lan Tam Lão, cười như không cười. Bốn người không kìm được bay lùi lại một khoảng, chiến lực hung hãn của Tô Vân khiến bọn họ sinh lòng sợ hãi. Vậy thì cùng lên đi. Tô Vân cười nhẹ, nói thật, cảm giác mèo vờn chuột này rất tuyệt. Trường kiếm vung lên, bốn đạo kiếm hồng vô ảnh chém ra, lao về phía bốn người. Huyền giai cao cấp đấu kỹ, liệt diễm càng không trảm, dùng để đối phó với đám rác rưởi này là quá đủ. Bốn người bỗng cảm thấy da đầu tê dại, chiêu này là chiêu yếu nhất Tô Vân dùng từ đầu đến giờ, nhưng đối với họ lại vô cùng khó giải quyết. Hạc Tất Nham vung vẫy cây trượng, khí độc từ quanh người phun ra, bao bọc lấy lão. Lão dù sao cũng là tứ tinh đấu tông, muốn chống lại kiếm hồng vô ảnh cũng không phải việc khó, nhưng Mộ Lan Tam Lão thì có chút tuyệt vọng. Bọn họ dựa vào công pháp đặc thù, ba người hợp lực mới có thể ngang hàng với đấu tông. Nếu chỉ một mình, cũng chỉ ngang đấu hoàng đỉnh phong mà thôi. Ba đạo kiếm hồng vô ảnh lần lượt khóa chặt bọn họ, một người đối mặt một đạo, đây gần như là kết cục chắc chắn chết. Ầm. Ba tiếng nổ vang lên, ngọn lửa vô hình bùng cháy trên bầu trời, thi thể Mộ Lan Tam Lão bị thiêu rụi dần, chết không toàn thây. Vòng bảo hộ khí độc của Hạc Tất Nham cũng bị kiếm hồng đánh nát, ngọn lửa vô hình điên cuồng lan tràn trên người lão. Dưới đế đô lập tức vang lên tiếng reo hò, mọi người cùng nhiệt nhìn lên Tô Vân trên bầu trời tựa như chiến thần, xem hắn là đấng cứu thế. Lão tiền bối, có di ngôn gì không? Nếu có người thân, bạn bè, con cháu còn sống trên đời, có thể nói cho ta biết. Ta sẽ tiễn họ đi cùng ngài. Tô Vân như quỷ mị, xuất hiện trước mặt Hạc Tất Nham, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ, đấm một quyền, đánh xuyên lồng ngực lão. Qua. Một ngụm máu già phun ra, Hạc Tất Nham run rẩy ngẩng đầu, trong mắt lóe lên sự căm hận và điên cuồng. Ta hôm nay dù chết, nhưng ngươi cũng đừng hòng sống yên ổn. Hạc Tất Nham nở một nụ cười tàn nhẫn, toàn thân nổi lên những mụn máu khiến người ta rợn tóc gáy. Năng lượng ba động cường hoành từ trong cơ thể truyền ra, rồi bỗng nhiên bắt đầu nén lại, một tia sáng đen như mực tựa kinh hồng bắn về phía Tô Vân. Tô Vân thấy vậy, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, mặc cho tia sáng đen như mực đánh vào cơ thể. Đa tạ lão tiên sinh đã ban tặng. Cái gì? Hạc Tất Nham lập tức trừng to mắt, trong lòng thoáng qua cảm giác không ổn. Ma độc ban tuy mạnh, nhưng không phải không có cách giải. Thứ này tuy kịch độc, nhưng cũng hội tụ đấu khí cả đời của người thi triển, nếu có thể luyện hóa nó chật, đây chẳng phải là quà tặng sao, lão tiên sinh ngài nói có đúng không? Được lời, tâm trạng Tô Vân lúc này cũng vô cùng tốt, hiếm khi nói nhiều vài câu, giết người tru tâm. Sau khi trở về, biết được tin Hạc Tất Nham và những người khác tấn công Gia Mã Đế Quốc, Tô Vân rất nhanh đã nghĩ đến cơ duyên này của Tiêu Viêm. Hắn để Hạc Tất Nham lại giết sau cùng, cũng là vì lúc này. Ngươi lại có thể phá giải ma độc ban này. Hạc Tất Nham trên mặt thoáng qua vẻ không thể tin. Đương nhiên. Tô Vân cười gật đầu, khuôn mặt thanh tú khiến người ta nhìn vào như tắm gió xuân. Cái này Hạc Tất Nham mắt trợn trắng, lời còn chưa nói hết đã bị Tô Vân làm cho tức chết. Tô Vân cười cười, cất thi thể Hạc Tất Nham vào không gian hệ thống, lôi cả linh hồn ra, nhét vào bình ngọc. Các cường giả đấu hoàng của ba đế quốc cũng đã bị Hải Ba Đông và Thanh Lân dọn dẹp sạch sẽ. Trận chiến này, Gia Mã Đế Quốc đại thắng. Dưới chân đế đô, một bóng hình tuyệt mỹ ngẩng đầu nhìn Tô Vân trên bầu trời, trong đôi mắt đẹp thoáng qua vẻ phức tạp. Vân Vận thở dài một tiếng, thân hình mảnh mai tựa vào tường thành. Nàng chạy đến đế đô, vốn muốn cùng đất nước tồn vong, góp một phần sức mọn cho Gia Mã Đế Quốc. Nào ngờ, chỉ có thể làm khán giả, chứng kiến Tô Vân và mọi người xoay chuyển cục diện, đánh tan liên quân ba đế quốc. Đệ tử Vân Lam Tông cũng lẫn trong trăm vạn đại quân kia, các trưởng lão cấp đấu vương cũng bị Vẫn Lạc Tâm Viêm của Tô Vân thiêu thành tro bụi. Cả một Vân Lam Tông rộng lớn, bây giờ chỉ còn lại một mình nàng bỗng nhiên, Vân Vận dường như nghĩ tới điều gì đó, trong mắt lóe lên một tia sáng. Không đúng, Yên Nhiên vẫn còn ở trong sinh tử môn. Hoàng cung đại điện, yêu dạ quỳ rạp trước mặt Tô Vân. Cầu Tô đại sư cứu Thái gia gia một mạng. Ta nguyện dâng lên tất cả bảo vật trong quốc khố, Hoàng thất Gia Mã Đế Quốc sau này xin nghe theo mọi sắp đặt của ngài. Tô Vân ngồi ngay ngắn trên ghế chủ tọa, nhấp nhẹ ngụm trà, không hề động lòng trước lời nói của yêu dạ. Nói một câu khó nghe, với vị thế hiện tại của hắn, dù là tìm một con chó, cũng không phải tùy tiện tìm. Chút sức mạnh của hoàng thất đối với hắn vô dụng, ngược lại, những bảo vật trong quốc khố mà yêu dạ nói đến, còn có chút đáng xem. Gia Mã Đế Quốc cũng có lịch sử trăm năm, toàn bộ vật quý giá cất giữ quy đổi thành năng lượng hạch, cũng được 2-3 viên tinh hạch năng lượng thất giai. Để ta suy nghĩ. Tô Vân phất tay, để Yêu Dạ lui ra. Vâng. Yêu Dạ ánh mắt ảm đạm, chậm rãi lui xuống. Hải Ba Đông đứng một bên nhìn Tô Vân, muốn nói lại thôi. Hải lão có gì muốn nói, cứ nói đi. Tô Vân cười cười, đối với người của mình, hắn luôn khoan dung. Lão yêu quái hắn ta biết rồi. Tô Vân gật đầu. Chút thương thế đó của ông ta đối với ta mà nói, dễ như trở bàn tay. Ngược lại là Hải lão, ngài đã nghĩ kỹ chưa, có muốn cùng ta đến Trung Châu không? Hải Ba Đông nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm vầng trăng sáng, gương mặt đầy nếp nhăn nhưng vẫn góc cạnh hiện lên vẻ kiên định. Khi còn trẻ, ta đã luôn muốn đến Trung Châu rèn luyện một phen. Đằng Sơn đã chết, trên mảnh đất này, không còn gì đáng để ta lưu luyến nữa. Chỉ là chút thực lực này của ta, còn có thể giúp được gì cho cậu không? Hải Ba Đông cười khổ nói. Tô Vân và Tiểu Y Tiên đã đột phá cảnh giới đấu tông. Thanh Lân cũng nhờ vào năng lượng hạch và các thủ đoạn phụ trợ của Tô Vân, đạt đến thất tinh đấu hoàng. Bích Xà Tam Hoa Đồng cũng có thể tăng thêm không ít chiến lực cho con bé, giúp nó sở hữu chiến lực đấu tông, chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn vượt qua lão. Hơn nữa, lão cũng không còn tiềm lực gì để nói. Hải Ba Đông thấy rõ Tô Vân và mọi người, càng thấy rõ chính mình. Những người bên cạnh Tô Vân, ai nấy đều có tiềm lực, tương lai đều là cường giả đỉnh cao, còn lão ngay lúc này, lão đã trở thành người yếu nhất bỗng nhiên, bóng hình hư ảo của Thiên Hỏa Tôn giả hiện ra bên cạnh Hải Ba Đông, vỗ vai lão một cái, cười nói. Ngươi đến Trung Châu làm việc vặt cho Tô Vân, chạy chân, không phải cũng rất tốt sao? Hải Ba Đông trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Lão già nhà ngươi, không an ủi ta thì thôi, còn nói những lời khó nghe này. Tô Vân nghe vậy, cười cười. Chuyện này tùy ngài quyết định, Hải lão. Ngài theo ta nhiều năm như vậy, ta sẽ không bỏ rơi ngài. Chuyện này để ta suy nghĩ thêm. Được. Sau đó, Tô Vân rời khỏi đại điện, trở về phòng, ngồi xếp bằng, tâm thần chìm vào ma độc ban trên lồng ngực, không kìm được mà nở một nụ cười. Thứ này đối với người khác là vật lấy mạng, nhưng đối với hắn lại là vật đại bổ. Ba loại dị hỏa đã có thể dựa vào khả năng luyện hóa cường hãn của dị hỏa để biến nó thành của mình, huống chi hắn bây giờ có đến 4 đóa dị hỏa. Ngọn lửa 4 màu luân chuyển trong kinh mạch, bao bọc lấy ma độc ban. Ma độc ban này chứa đựng đấu khí cả đời của Hạc Tất Nham, muốn luyện hóa toàn bộ, cần phải mất một thời gian không ngắn. Hơn nữa tu vi của hắn vừa mới tăng vọt không lâu, cũng không nên đột phá quá nhanh. Nhưng luyện hóa một phần nhỏ trước, đột phá tứ tinh đấu tông, thì không ảnh hưởng gì. Sắp tới còn phải đi bắt ma thú bát giai cho Thanh Lân, tự nhiên phải nâng cao thực lực một chút. Dưới sự bao vây của ngọn lửa 4 màu, từng sợi năng lượng thuộc tính độc bị luyện hóa, ma độc ban đen như mực trên ngực Tô Vân cũng thu nhỏ lại một chút. Khí tức trên người Tô Vân dần dần dâng lên, bắt đầu tiến về cảnh giới tứ tinh đấu tông. Một ngày trôi qua. Một luồng khí tức kinh khủng từ trên hoàng cung bắn ra, người dân đế đô đều cảm thấy có chút ngột ngạt. Hải Ba Đông nhìn về hướng khí tức bùng phát, khóe miệng giật giật. Lại đột phá từ khi trở thành đấu tông đến nay, lão mới thăng một tinh tu vi vào mấy tháng trước, trở thành nhị tinh đấu tông, Tô Vân bây giờ đã tấn thăng tứ tinh đấu tông. Đừng nhìn nữa. Tốc độ tu luyện của Tô Vân ta cũng không hiểu nổi, so với nó, chính là tự tìm khổ. Giọng Thiên Hỏa Tôn giả vang lên, trong giọng nói mang theo một tia khó hiểu và thán phục. Thiên Hỏa tiền bối, tư chất của Tô Vân đặt ở Trung Châu thì thế nào? Hải Ba Đông không kìm được hỏi. Trung Châu? Ngươi xem thường nó rồi. Thiên Hỏa Tôn giả nói. Tiểu, xem thường. Hải Ba Đông có chút lắp bắp. Đây là lần đầu tiên lão biết, Tô Vân lại lợi hại đến vậy. Tô Vân rất khác biệt, thiên tư của nó thực sự quá đáng sợ. Cho dù ở Trung Châu, cảnh giới đấu tông cũng không dễ dàng đạt tới. Có thể đột phá đấu tông trước 30 tuổi, đã có thể xưng là thiên kiêu. 25 tuổi được xem là một cột mốc, nếu tấn thăng đấu tông trước 25 tuổi, thì có khả năng rất lớn sẽ đột phá đấu tôn trong tương lai. Nhân vật như vậy, một thế lực siêu cấp, một thế hệ cũng chỉ có một hai người mà thôi. Mà Tô Vân đã vượt xa tiêu chuẩn này. Nó bây giờ mới 19 tuổi, đã đạt đến cảnh giới tứ tinh đấu tông. Tính ra, e rằng đã ngang hàng với những kẻ trong các chủng tộc viễn cổ kia, hơn nữa vị trí trong đó, còn không thấp chủng tộc viễn cổ. Hải Ba Đông trong mắt lóe lên vẻ mờ mịt. Chính là những chủng tộc đã từng có đấu đế. Tô Vân có thể sánh ngang với các thiên kiêu đỉnh cao trong đó. Ngầu vải. Hải Ba Đông nín nửa ngày, mới thốt ra hai chữ như vậy. Ba ngày sau, Gia Hình Thiên từ trong phòng ngủ hoàng cung từ từ tỉnh lại. Khụ khụ. Thái Gia Gia, người tỉnh rồi. Yêu Dạ trong mắt lóe lên lệ quang. Yêu Dạ đây là đâu, Gia Mã Đế Quốc vẫn còn chứ? Gia Hình Thiên sắc mặt trắng bệch. Vẫn còn. Liên quân ba đế quốc đã hoàn toàn thất bại, lão yêu quái, ngươi cứ yên tâm đi. Một giọng nói già nua nhưng mạnh mẽ vang lên. Băng lão đầu. Hốc mắt Gia Hình Thiên đỏ hoe, ông ta đã không thể cầm cự đến khi Hải Ba Đông trở về, bị Vân Sơn đánh trọng thương ngã gục, phải dựa vào nội tình phong phú của quốc khố hoàng thất để giữ lại một mạng già. Là ngươi sao? Không phải ta. Hải Ba Đông lắc đầu, kể lại những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này cho Gia Hình Thiên nghe. Tô Đại Sư Trương Đại Sư, thì ra là vậy. Gia Hình Thiên trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Ông ta không nhìn lầm, vị Trương Tiểu Phàm năm xưa chính là rồng phượng giữa nhân gian, chỉ tiếc là... Khụ khụ đa tạ. Gia Hình Thiên yếu ớt nói. Hải Ba Đông lắc đầu, lấy ra một chiếc bình ngọc từ trong nạp giới đặt bên giường, rồi quay người rời đi. Lão yêu quái, lần sau ta trở về không biết là lúc nào. Những người cùng thời với chúng ta, chỉ còn lại ngươi và ta, ngươi phải sống cho tốt. Gia Hình Thiên đưa bàn tay khô héo ra cầm lấy chiếc bình ngọc bên giường, cơ thể không ngừng run rẩy. Đây là Phá Tông Đan. Băng lão đầu gia tộc Mễ đặt nghĩ. Tô Vân đang dùng ngọn lửa bốn màu để đốt cháy một bộ hài cốt trong một khoảng sân trống trải, Nhã Phi cung kính quỳ ngồi một bên. Trước đó ở trong hoàng cung, là để có thể bảo vệ Gia Mã Đế Quốc tốt hơn, mệnh lệnh có thể được truyền đạt nhanh hơn. Bây giờ liên quân ba đế quốc đã hoàn toàn rút lui, tự nhiên không cần phải ở lại đó nữa. Hắn không thích hoàng cung, hoa lệ thì hoa lệ thật, nhưng ở không quen. Tô Vân thỉnh thoảng lại cho thêm một ít vật liệu quý giá vào hài cốt, sau một thời gian, hài cốt và vật liệu dưới sự trợ giúp của ngọn lửa bốn màu đã dung hợp vào nhau, trở nên cứng rắn hơn. Việc luyện chế thiên yêu khôi không hề đơn giản, hài cốt cần phải được gia công một chút. Bộ hài cốt này chính là thi thể của Lạc Nhạn Thiên, dùng để luyện tay, cũng không tệ. Nhìn hài cốt trước mặt, Tô Vân trong mắt lóe lên một nụ cười. Hài cốt đã gia công xong. Sau đó, Tô Vân cong ngón tay búng ra, mở một lỗ nhỏ trên lồng ngực và trán của hài cốt. Một viên ma hạch thất giai xuất hiện trong tay Tô Vân, hắn nhét nó vào trong lồng ngực, dưới sự rèn luyện của ngọn lửa bốn màu, khiến nó hoàn toàn dung hợp. Chỉ còn lại bước cuối cùng. Tô Vân lật tay, lấy ra một chiếc bình ngọc, rút nắp bình, dùng linh hồn lực lôi linh hồn của Lạc Nhạn Thiên ra, rót vào lỗ nhỏ trên đầu hài cốt. Ngọn lửa bốn màu lại một lần nữa bùng lên trên người hài cốt, bao trùm toàn thân, tiếp tục rèn luyện. Một ngày trôi qua, một con rối toàn thân lấp lánh ánh bạc xuất hiện trong sân. Khí tức sánh ngang với đấu tông nhất tinh tỏa ra từ cơ thể nó. Tô Vân trong mắt lóe lên vẻ suy tư, quay đầu nhìn về phía Nhã Phi. Cho ta một giọt máu của ngươi. Vâng. Nhã Phi vội vàng nói, cắn nát ngón tay mình, chưa đợi Nhã Phi tiến lên. Tô Vân đã tiện tay vẫy một cái. Một giọt máu tươi từ ngón tay Nhã Phi bắn vào trán của Thiên Yêu Khôi, dung hợp với nó. Một mối liên kết khó hiểu bỗng nhiên nảy sinh trong lòng Nhã Phi, sắc mặt nàng khẽ giật mình. Nhìn con rối màu bạc phía trước, trực giác mách bảo nàng dường như có thể điều khiển con rối này. Thử xem. Ngươi hẳn cũng có cảm ứng rồi. Tô Vân trong mắt cũng thoáng qua một tia hiếu kỳ. Vâng. Nhã Phi trong lòng vui mừng, xem ra cảm ứng của nàng không sai. Nàng thử truyền mệnh lệnh cho con rối màu bạc trong lòng. Một hồi tiếng kim loại vang lên, con rối màu bạc đột nhiên chuyển động, tung một quyền về phía bên cạnh. Một tiếng nổ vang lên trong không khí, thanh thế có chút không tầm thường. Nhã Phi trong lòng vừa sợ vừa vui. Không tệ, không tệ. Ngươi có thể điều khiển nó. Tô Vân hài lòng gật đầu. Thiên yêu khôi tổng cộng chia làm 3 cấp, thiên, địa, nhân. 3 cấp yêu khôi, lấy màu sắc để phân chia, vàng là thiên, bạc là địa, đồng là nhân. Cấp bậc khác nhau. Thực lực của yêu khôi cũng chênh lệch rất lớn. Thiên yêu khôi có thể so sánh với đấu tôn, địa yêu khôi có thể sánh ngang với đấu tông, nhân yêu khôi kém nhất, chỉ có thực lực đấu hoàng. Con rối của Nhã Phi bây giờ, chính là địa yêu khôi. Thực lực của yêu khôi có quan hệ rất lớn với vật liệu, Lạc Nhạn Thiên trước khi chết cũng chỉ là nhị tinh đấu tông, sau khi luyện thành yêu khôi, thực lực cũng sẽ giảm đi một chút. Giống như con địa yêu khôi này, miễn cưỡng có được thực lực đấu tông nhất tinh, thậm chí sắp tụt xuống. Nhưng có một hộ vệ đấu tông nhất tinh, hơn nữa lại tuyệt đối trung thành với Nhã Phi. Nàng đã là một bước lên trời. Đa tạ Tô Đại Sư ban thưởng. Ta đã hứa với ngươi từ trước rồi. Tô Vân lắc đầu. Gia tộc Mễ đặt nhĩ ngươi vẫn cần tiếp tục kinh doanh, về phần có thể đạt đến quy mô nào thì phải xem năng lực của ngươi. Nhã Phi hiểu rồi. Lui xuống đi. Vâng. Sau khi Nhã Phi rời đi, Tô Vân ở lại do dự một lát. Lại lấy ra một bộ hài cốt từ trong không gian hệ thống. Bộ hài cốt này là của địa ma lão quỷ, nếu luyện thành yêu khôi, cho dù thực lực có giảm xuống, ít nhất cũng có thực lực ngũ tinh đấu tông. Thực lực này đối với hắn mà nói, cũng chẳng đáng kể, nhưng sau này có thể hấp thụ đan lôi để trưởng thành, tiềm năng lại rất lớn. Hơn nữa dùng để trong nhà hộ viện, cũng rất không tệ. Tô Vân gật gù, lại bận rộn thêm hơn một ngày. Một con địa yêu khôi có thực lực sánh ngang với ngũ tinh đấu tông đỉnh phong xuất hiện trước mặt Tô Vân. Tô Vân nheo mắt. Thực ra thứ này còn có thể phát huy ra một chút hiệu quả bất ngờ cũng không chừng. Khi hắn đột phá đấu tông, phạm vi quét của hệ thống cũng ngày càng lớn. Lần này càng tăng thêm một khoảng lớn, trong vòng bán kính một cây số, hắn đều có thể quét hình. So với tốc độ tăng trưởng trước kia, đã nhiều hơn không ít. Điều này có nghĩa là, chỉ cần đặt địa yêu khôi vào không gian hệ thống, nó có thể xuất hiện trong vòng bán kính một cây số quanh Tô Vân dùng tốt, cũng có thể xem là một chiêu bất ngờ. Tô Vân gật gù, tư duy của một lão âm mưu gia bắt đầu hoạt động điên cuồng. Một lúc sau, tâm niệm vừa động, thu con địa yêu khôi này lại. Những chuyện này đều là chuyện sau này, bây giờ vẫn nên xử lý xong toàn bộ chuyện ở Gia Mã Đế Quốc, trở về Già Nam Học Viện mới phải. Trong khu rừng của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên đến thăm Tiểu Lam. Hu hu. Tiểu Lam cúi đầu ưng, hai người nhẹ nhàng an ủi. Dưới sự giúp đỡ của đan dược Tô Vân, vết thương của Tiểu Lam đã khỏi hẳn, bộ lông xanh lam cũng đã khôi phục vẻ ống ả như xưa. Tiểu Lam, chúng ta sắp đi rồi, ngươi ở đây phải ngoan nhé. Tiểu Y Tiên dặn dò. Hu hu. Tiểu Lam kêu to hai tiếng, dường như đã hiểu ý Tiểu Y Tiên, nhưng lại nhìn về phía dãy núi xa xa, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết. Tiểu Lam Tiểu Y Tiên trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia thương cảm. Kim chóc khao khát tự do và bầu trời, sau khi nhận chủ, nếu Tô Vân và Tiểu Y Tiên có thể mang nó theo bên mình, nó tự nhiên vui vẻ. Nhưng hai người không ở đây, nó không muốn bị giam cầm ở nơi này mãi. Tô Vân trong mắt cũng thoáng qua một tia phiền muộn. Tiềm lực của Lam Ưng thực sự không cao, đỉnh điểm cũng chỉ là ma thú tứ giai. Trừ phi giống như Mỹ Đỗ Toa năm xưa, liều mạng tìm một tia sinh cơ, khiến huyết mạch tiến hóa, nếu không cũng vô ích. Hệ thống, dung hợp tinh huyết Thiên Yêu Hoàng và Tiểu Lam. Đinh, phát hiện phương án không thể dung hợp thất bại. Tô Vân thở dài. Chức năng dung hợp của hệ thống tuy nghịch thiên, nhưng cũng không phải không có giới hạn. Nếu thật sự để Tiểu Lam hấp thụ tinh huyết Thiên Yêu Hoàng, e rằng sẽ lập tức bạo thể mà chết. Tiêu Viêm với tu vi đấu tông, luyện hóa thứ này còn nguy hiểm vạn phần, Tiểu Lam tự nhiên không cần phải nói. Chức năng dung hợp, cũng cần phải có phương án khả thi mới được. Hu hu. Tiểu Lam vỗ cánh, đôi mắt ưng sắc bén nhìn lên tầng mây trên trời tràn đầy khao khát. Tiểu Lam, đừng vội. Tô Vân lên tiếng trấn an. Ngọn lửa bốn màu từ lòng bàn tay Tô Vân bốc lên, lao về phía Tiểu Lam. Ca ca, anh làm gì vậy? Tiểu Y Tiên níu lấy tay áo Tô Vân, vẻ mặt lo lắng và khó hiểu. Không sao. Tô Vân lại lắc đầu, dùng ngọn lửa bốn màu bao bọc lấy Tiểu Lam. Hệ thống, dung hợp một ma hạch Lam Ưng tứ giai và ba ma hạch Lam Ưng tam giai với Tiểu Lam. Đinh, phát hiện phương án dung hợp, cần tiêu hao một ma hạch tứ giai hoặc một tinh hạch năng lượng tứ giai, có muốn dung hợp không? Dung hợp. Đinh, dung hợp thành công. Một tiếng kêu cao vút vang lên, trong ngọn lửa bốn màu, cơ thể Tiểu Lam tăng trưởng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, khí tức trong người cũng dần tăng cường. Phương án dung hợp này vốn do hắn phát triển từ trước, chỉ là vẫn luôn khổ vì thiếu ma hạch, nên chưa có cơ hội sử dụng. Ma hạch Lam Ưng tứ giai ở Gia Mã Đế Quốc không tìm thấy, nhưng ở Hắc Giác Vực lại khác. Những năm qua, Tô Vân cũng luôn để tâm, cuối cùng đã lấy được một viên. Nhưng tứ giai cũng gần như là giới hạn trưởng thành của Lam Ưng. Thiên tư của con người, huyết mạch của ma thú đều đại diện cho giới hạn của họ, muốn phá vỡ, cần phải có cơ duyên nghịch thiên. Giống như dị hỏa rèn thể, phần quyết, chỉ là những cơ duyên như vậy cực kỳ hiếm có, khó tìm. Nhưng bây giờ, hắn ngược lại có thể chuẩn bị cho Tiểu Lam một cơ duyên như vậy. Còn việc dùng ngọn lửa bốn màu bao bọc Tiểu Lam, tự nhiên là để che giấu sự tồn tại của hệ thống. Tiểu Y Tiên nhìn sự thay đổi của Tiểu Lam, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Ca ca thật lợi hại. Còn có thể để Tiểu Lam tấn thăng thêm một chút nữa không? Không thể. Tô Vân lắc đầu. Không có bột không gột nên hồ, cho dù là hắn cũng không thể để thực lực của Tiểu Lam tăng vọt vô điều kiện trong thời gian ngắn. Vậy sao Tiểu Y Tiên trong mắt lóe lên vẻ thất vọng? Cũng phải, bí pháp như vậy hạn chế chắc chắn rất lớn. Tấn giai kết thúc, khí tức ma thú tứ giai từ cơ thể Tiểu Lam lan ra, Tô Vân cũng thu lại ngọn lửa bốn màu bao bọc nó. Tiểu Lam đừng động. Tô Vân dặn dò, rồi đưa tay đặt lên bộ lông xanh lam của Tiểu Lam. Một ngọn lửa màu đỏ bị Tô Vân đánh vào cơ thể Tiểu Lam. Ngọn lửa nóng rực thiêu đốt cơ thể Tiểu Lam, tiếng kêu đau đớn từ trong miệng nó truyền ra. Tiểu Y Tiên trong mắt lóe lên vẻ lo lắng, nhưng không lên tiếng. Nửa canh giờ trôi qua, Tiểu Lam bất lực nằm liệt trên mặt đất. Tô Vân cũng nhẹ nhàng thở ra, vuốt ve bộ lông xanh lam của Tiểu Lam. Hắn vừa mới tách ra một đóa tử hỏa của vạn thú linh hỏa đánh vào cơ thể Tiểu Lam, để tẩy rửa thân thể ma thú cho nó. Tư chất của Tiểu Lam cũng cao hơn một chút, tử hỏa của vạn thú linh hỏa cũng được lưu trữ trong cơ thể nó, có thể để nó sử dụng. Tô Vân lại lấy ra một viên đan dược lục phẩm từ không gian hệ thống, đút vào miệng Tiểu Lam. Đây là một loại đan dược chuyên dùng để cải thiện tư chất ma thú. Nếu Tiểu Lam có thể tiêu hóa hoàn toàn hai thứ này, nói không chừng sau này cũng có thể đột phá giới hạn, tấn giai ma thú lục giai. Mà đến cấp độ ma thú lục giai, cơ thể cường đại. Có thể sử dụng đan dược và thiên tài địa bảo cũng sẽ nhiều hơn không ít, đến lúc đó không gian để Tô Vân thao tác sẽ lớn hơn nhiều. Tô Vân và Tiểu Y Tiên cứ thế ở bên cạnh Tiểu Lam chờ nó hồi phục thể lực. Lần này đi không biết bao nhiêu năm, không biết ngày nào mới có thể gặp lại. Nửa ngày trôi qua, Tiểu Lam đứng dậy, phát ra một tiếng ưng minh sắc bén. Đi đi. Phải sống cho tốt nhé. Hu hu. Tiểu Lam kêu lên với hai người như thể đang tạm biệt, dang rộng đôi cánh, vỗ một cái. Gió lốc do Tiểu Lam tạo ra không thể ảnh hưởng đến Tô Vân và Tiểu Y Tiên, nhưng nỗi lòng nặng trĩu lại không thể diễn tả bằng lời. Mấy ngày sau, Già Nam học viện, văn phòng của Tô Thiên. Tô Thiên chăm chú nhìn tình báo trong tay. Già Nam học viện được mệnh danh là học viện số 1 đại lục, như vậy ngoài họ ra tự nhiên cũng có các học viện khác tồn tại. Tô Thiên bây giờ đang xem chính là tình báo của các học viện khác. Một lúc sau, Tô Thiên không kìm được phát ra một tiếng cười nhạo. Dùng đầu chuột dịch hạch giả làm cổ vịt tươi, thật không ngờ bọn họ lại nghĩ ra được. Tô Thiên không kìm được lắc đầu. Tu vi càng cao, nhu cầu về thức ăn lại càng thấp. Nhưng đối với những học viên mới bước vào con đường tu hành, thức ăn lại là thứ thiết yếu. Nếu ăn thịt ma thú cao giai, cũng sẽ có lợi cho cơ thể của học viên. Già Nam học viện của họ cũng có tổ chức trưởng lão đi săn giết ma thú tam, tứ giai định kỳ cho học viên. Mà cái học viện rách nát này lại dùng chuột dịch hạch để lấp liếm, e rằng chỉ còn cách đóng cửa một bước nữa thôi. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Mời vào. Tô Vân đẩy cửa bước vào. Đại trưởng lão, ta ở ngoài cửa đã nghe thấy tiếng cười của ngài, có chuyện gì vui vậy? Thằng nhóc nhà ngươi về rồi à? Tô Thiên sờ bộ râu hoa râm của mình cười nói. Cũng không phải chuyện tốt gì. Chỉ là có một cái học viện rách nát, dùng đầu chuột thay cổ vịt, còn chết không thừa nhận, kinh động các bên, gần đây mới điều tra ra. Tuyệt, thật là tuyệt. Loại học viện rách nát này nên đóng cửa mới phải. Đúng vậy, đúng vậy. Tô Vân dừng lại một chút, lập tức đi vào vấn đề chính. Đại trưởng lão, không biết chuyện ta nhờ học viện điều tra ma thú loại rắn bát giai trước đây thế nào rồi, có tiến triển gì không? Có tin tức rồi. Tô Thiên nói. Tô Vân trong lòng vui mừng, vội vàng hỏi. Xin đại trưởng lão nói rõ hơn. Ở Tây Bắc Đại Lục, cường giả đấu tôn đều là tồn tại trong truyền thuyết, thần long thấy đầu không thấy đuôi, giống như viện trưởng của chúng ta vậy. Tô Vân nghe vậy gật đầu. Mang thiên xích thích du ngoạn đại lục, 10 năm có khi còn chưa chắc về Già Nam học viện một lần. Nhưng nói đến đây, khoảng thời gian này, vị viện trưởng đại nhân kia nói không chừng đã tấn thăng bán thánh cũng không chừng. Ma thú bát giai tương đương với cường giả đấu tôn, vốn đã hiếm thấy, huống chi ngươi còn chỉ định ma thú loại rắn, càng ít hơn. Với nội tình của học viện, cũng chỉ dò ra được một con. Là ma thú hộ phủ của thiên xà phủ, tên là xà lân nguyệt. Là nội tình mà phủ chủ đời trước của thiên xà phủ để lại trước khi qua đời. Quả nhiên, ở Tây Bắc Đại Lục, cũng chỉ có thế lực cấp bá chủ như thiên xà phủ mới sở hữu ma thú loại rắn bát giai. Đa tạ đại trưởng lão. Không sao. Tô Vân lại hỏi. Không biết thực lực cụ thể của con xà lân nguyệt đó ở tầng thứ nào? Tô Thiên nghe vậy do dự một chút, trong mắt lóe lên vẻ chần chừ, rồi mới lên tiếng. Cái này ta cũng không biết. Nhưng lần cuối cùng xà lân nguyệt lộ diện trên đại lục là vào 10 năm trước. Khi đó có một cường giả vừa mới bước vào cảnh giới đấu tôn muốn lấy thiên xà phủ để lập uy, đã bị xà lân nguyệt đánh lui. Tu vi mà nó thể hiện lúc đó là nhị tinh đấu tôn. Tô Vân gật đầu, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Nhị tinh đấu tôn, tu vi này vẫn còn trong phạm vi khống chế của Thanh Lân. Ngươi là muốn để con bé Thanh Lân khống chế ma thú loại rắn bát giai à? Không sai. Đối với điều này, Tô Vân không có ý định phủ nhận. Chuyện Thanh Lân sở hữu bích xà tam hoa đồng, Tô Thiên biết, nên có thể dễ dàng đoán ra. Quả nhiên, ngươi làm chuyện này ở Tây Bắc Đại Lục không có vấn đề gì, nhưng ở Trung Châu thì phải cẩn thận một chút. Cửu U Địa Minh Mãn ở Trung Châu đối với bích xà tam hoa đồng, hận thấu xương. Năm xưa, thiên xà phủ chính là bị nó từ Trung Châu đuổi đến Tây Bắc Đại Lục này. Tô Thiên ung dung nói. Tô Vân trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, thì ra thiên xà phủ này là từ Trung Châu di chuyển đến. Điểm này, lúc trước hắn vậy mà không biết. Đa tạ đại trưởng lão nhắc nhở. Tô Vân gật đầu, sau đó định cáo từ. Vậy ta đi trước. Chờ đã. Lúc này, Tô Thiên lại gọi Tô Vân lại, từ trong nạp giới lấy ra hai chiếc hộp ngọc. Đây là dược liệu ngươi nhờ học viện tìm trước đây. Do thời gian gấp rút, chỉ tìm được hai phần, đừng chê ít. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia vui mừng, vội vàng nhận lấy hộp ngọc trong tay đại trưởng lão. Sao lại thế được, có được hai phần đã là tốt rồi, học viện đã tốn công. Dược liệu ở đây là dùng để luyện chế âm dương mệnh hồn đan, trước khi hắn luyện hóa vẫn lạc tâm viêm, đã nhờ già nam học viện thu thập. Tô Vân trong mắt một tia sáng lóe lên. Thứ này, chỉ cần có một phần làm mẫu, hắn có thể dùng chức năng đổi của hệ thống để đổi ra. Có thêm phần này, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Tô Vân, thực lực của ngươi đã sắp đạt đến đỉnh điểm của Tây Bắc Đại Lục rồi. Chắc là không bao lâu nữa sẽ đến Trung Châu thôi. Không sai. Tô Vân cười nói. Đúng vậy, hắn đã là tứ tinh đấu tông, khi địa ma lão quỷ xâm phạm, còn thể hiện ra chiến lực cửu tinh đấu tông. Tô Thiên nói hắn tiếp cận đỉnh điểm của Tây Bắc Đại Lục, chắc hẳn là bắt nguồn từ đó. Ta đã từng đến vùng đất phồn hoa đó, ở đó còn quen biết vài người bạn. Thậm chí còn có thư từ qua lại với một vài lão hữu. Ta trong lúc vô tình đã nhắc đến việc trong học viện có một thiên tài luyện dược, có một vị lão hữu muốn nhờ ngươi giúp một việc. Nghe vậy, Tô Vân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Trong nhất thời hắn ngược lại không nghĩ ra vị lão bằng hữu này của Tô Thiên là ai. Tô Vân do dự một lát, nói. Không biết vị lão tiền bối kia muốn ta giúp gì. Để chắc chắn, Tô Vân không lập tức đồng ý, hắn cũng không muốn vì một người không quen biết mà rước vào mình chuyện phiền phức. Đan Tháp ở Trung Châu, chắc hẳn không cần ta giới thiệu nhiều. Đan Tháp có năm gia tộc lớn, lão hữu của ta chính là đại trưởng lão của Diệp gia, một trong năm gia tộc lớn đó, Diệp Trùng. Tô Vân nhướng mày, Tô Thiên vừa nói vậy, hắn liền nhớ ra hết. Tình cảnh của Diệp gia ở Đan Tháp vô cùng không ổn, trong tộc không có người kế thừa, ngay cả ghế trưởng lão cũng sắp bị hủy bỏ. Trong dòng thời gian ban đầu, vẫn là Tiêu Viêm ra mặt giải vây. Tô Thiên thấy Tô Vân không có phản ứng gì lớn, trong lòng khẽ thở dài. Lão hữu thư từ qua lại, tự nhiên không thể thiếu việc khoe khoang một phen. Khi đó, hắn nhất thời cao hứng, liền viết chuyện học viện có một luyện dược sư thất phẩm đỉnh phong vào thư. Nói ra cũng xấu hổ, trước đó Tô Vân còn cố ý dặn dò, mình không muốn quá ồn ào, thông tin của hắn cố gắng đừng để lộ ra ngoài nếu ngươi đồng ý, sau khi đến Trung Châu, có thể đến Diệp gia một chuyến. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, gia nhập Đan Tháp cần có người giới thiệu, Diệp gia cũng có chút nội tình, chắc hẳn sẽ không bạc đãi ngươi. Đương nhiên, nếu ngươi không muốn, cũng không cần miễn cưỡng. Tô Vân vuốt cằm nhẵn nhụi, nói. Chuyện này, ta sẽ suy nghĩ kỹ. Chỉ là, đại trưởng lão, thông tin của ta ngài không tiết lộ cho người khác nữa chứ. Nghe vậy, Tô Thiên người cứng đờ, ngượng ngùng cười. Cái này học viện có hạt giống tốt, thế nào cũng phải nói với viện trưởng đại nhân của chúng ta một tiếng, ngươi nói có đúng không? Tô Vân trong lòng vui vẻ, vậy là, sự tồn tại của hắn đã bị Mang Thiên Xích biết rồi. Mang Thiên Xích tuy không thường xuyên trở về, nhưng Tô Thiên đúng là có gửi thư, chuyện này, trong nguyên tác cũng có thể hiện. Mặc dù hắn cũng không biết, thư này làm thế nào gửi đến tay Mang Thiên Xích. Yên tâm đi, ta chỉ nhắc đến tu vi và thuật luyện dược của ngươi, còn lại, nếu ngươi có thể gặp được viện trưởng đại nhân ở Trung Châu, cũng không cần ta nói nhiều. Tô Thiên cười nói. Tô Vân gật đầu, không quá tính toán. Nhân vật như vậy, cách hắn bây giờ còn quá xa vời, không cần cân nhắc quá nhiều. Sau đó Tô Vân liền cáo từ rời đi, trước khi đi, vẫn không quên dặn dò tình hình của mình tuyệt đối đừng nói cho người khác nữa. Lão nhân già cả thích khoe hậu bối là chuyện thường, nhưng hắn vẫn mong có thể âm thầm phát triển, ẩn mình trong bóng tối chờ thời cơ. Một khoảng đất trống, Tô Vân nhìn âm dương mệnh hồn đan trong lò luyện đan, trong mắt lóe lên một nụ cười. Lần luyện chế này ngược lại là một lần thành công, không xảy ra sự cố gì. Ầm ầm. Trên bầu trời mây đen dày đặc, một mảng đen kịt, lôi đình màu bạc xuyên qua mây đen, giống như những con mãng xà bạc. Tiểu Y Tiên đang hộ pháp cho Tô Vân, vừa định thi triển ách nan độc thể, chuẩn bị giúp chống lại đan lôi, lại bị Tô Vân đưa tay ngăn lại. Tiên nhi, đừng vội. Hửm. Tiểu Y Tiên trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia cười khẽ, tâm niệm vừa động, một con rối màu bạc xuất hiện bên cạnh hắn. Đi. Con rối màu bạc lập tức động đậy, thân hình lóe lên bay lên trời. Tiếng ma sát kim loại vang lên, một luồng khí tức túc sát từ trên người con rối màu bạc phát ra, giống như một cỗ máy giết chóc vô tình. Ầm. Lúc này, một tia lôi đình màu bạc từ trên trời giáng xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào đan dược trong lò luyện đan của Tô Vân. Con rối màu bạc mặt không biểu cảm, thân hình khẽ động, chính xác không lầm ngăn trước mặt lôi đình, dùng cơ thể đỡ lấy. Lôi đình lan tràn trên người con rối màu bạc, bề mặt con rối lập tức phát ra tiếng lách tách. Lôi quang lấp lánh, không hề gây ra bất kỳ tổn thương nào cho nó, ngược lại khí tức của nó còn ẩn ẩn tăng cường, sắp vượt qua giới hạn ngũ tinh đấu tông đỉnh phong. Thấy vậy, nụ cười trên mặt Tô Vân càng đậm. Yêu khôi này đơn giản chính là khắc tinh của lôi đình không những không thể gây tổn thương cho nó, ngược lại còn trở thành chất dinh dưỡng của nó. Địa yêu khôi đối với hắn không có tác dụng nhiều, nhưng thiên yêu khôi thì lại khác. Tô Vân chợt nhớ đến băng hà tôn giả của băng hà cốc, trong mắt hiện lên vẻ sát ý, người này cũng rất không tệ, từng trận lôi minh, liên miên không dứt, khí tức của con địa yêu khôi này cũng dần dần tăng lên, rất nhanh một luồng khí tức lục tinh đấu tông từ trong cơ thể truyền ra, thậm chí còn tiến thêm một bước nhỏ. Tô Vân trong mắt lóe lên vẻ suy tư. Thực lực của địa yêu khôi tăng lên rất đơn giản, chỉ cần luyện chế một ít đan dược thất phẩm, để nó hấp thụ đủ đan lôi, không lâu sau là có thể đến đấu tông đỉnh phong. Chỉ là sau này nếu muốn nó tiến giai thành thiên yêu khôi, thì cần phải có đan lôi của đan dược bát phẩm, ngược lại khá phiền phức. Nhưng đến Trung Châu, dược liệu sẽ không còn là vấn đề. Tây Bắc Đại Lục đã có chút hạn chế sự phát triển của hắn. Tô Vân lắc đầu, đan lôi cũng dần kết thúc, hắn thu địa yêu khôi vào không gian hệ thống, nắm chặt âm dương mệnh hồn đan trong tay, đề phòng nó chạy thoát. Âm dương mệnh hồn đan rung động trong tay Tô Vân, ánh sáng chớp tắt, một lúc sau mới giống như nhận mệnh, ngừng giãy giụa. Tô Vân khóe miệng khẽ nhếch, lấy ra một chiếc bình ngọc nhét nó vào, rồi cất vào không gian hệ thống. Môn thứ hai, có thể qua à, âm dương mệnh hồn đan đã luyện chế xong, vậy là ba thứ cần thiết để hồi sinh thiên hỏa tôn giả đã được chuẩn bị đầy đủ. Về lý thuyết, bên cạnh hắn sắp có thêm một cường giả đấu tôn hàng thật giá thật. Ánh mắt Tô Vân lóe lên tinh quang, hắn lập tức dùng linh hồn truyền âm gọi Hải Ba Đông và thiên hỏa tôn giả đến. Không lâu sau, Hải Ba Đông từ trên không bay xuống, đáp xuống bên cạnh Tô Vân rồi cất tiếng hỏi, có chuyện gì cần làm sao? Tô Vân mỉm cười, tinh thần hăng hái này của Hải Ba Đông khiến hắn rất hài lòng. Không hẳn là có việc. Ngay lúc đó, một linh hồn thể từ trong chiếc nhẫn trắng như tuyết trên ngón tay Hải Ba Đông bay ra. Thiên hỏa tiền bối. Thiên hỏa tôn giả ngạc nhiên, ồ, là tìm ta sao? Tô Vân gật đầu, phải. Những thứ cần để hồi sinh, ta đã chuẩn bị xong cả rồi, tiền bối nên sống lại thôi. Thiên hỏa tôn giả kinh ngạc thốt lên, cái gì? Một câu nói tưởng chừng nhẹ nhàng của Tô Vân lại chính là ước mơ mà lão đã suy nghĩ suốt ngàn năm. Lão có cảm giác không chân thực, run giọng hỏi, tiểu hữu, chuyện này là thật sao? Tô Vân mỉm cười, thiên hỏa tiền bối cứ thử là biết ngay thôi. Dứt lời, hắn phất tay áo, một cổ thi thể lập tức xuất hiện trước mặt mọi người. Đây là thi thể của Hạt Tất Nham, dùng để hồi sinh thiên hỏa tôn giả thì thừa sức. Thiên hỏa tôn giả nhìn cổ thi thể, ánh mắt trở nên ngưng trọng, trịnh trọng nói, đa tạ. Tô Vân đáp, khách sáo rồi. Tứ sắc hỏa diễm bùng lên trong lòng bàn tay Tô Vân, trong nháy mắt bao bọc lấy cổ thi thể. Luyện chế thân thể là mấu chốt của pháp thuật hồi sinh, nếu không trải qua tôi luyện, thân thể và linh hồn sẽ không thể hòa hợp. Hắn nói, thiên hỏa tiền bối, cho ta một tia linh hồn lực của người. Lão lập tức đáp, được. Tô Vân nhận lấy linh hồn lực của thiên hỏa tôn giả, đánh vào trong thi thể, dùng tứ sắc hỏa diễm dần dần dung hợp chúng làm một. Sau đó, hắn đưa âm dương mệnh hồn đan cho thiên hỏa tôn giả để lão uống vào. Tiếp theo, Tô Vân tâm niệm khẽ động, từ trong không gian hệ thống lấy ra một đoàn tinh huyết của ma thú thất giai đã chuẩn bị từ trước, lại rót vào thi thể. Nhiệt độ của tứ sắc hỏa diễm cực kỳ khủng bố. Nếu không phải Tô Vân cố tình khống chế, cổ thi thể này chỉ cần chạm vào ngọn lửa là sẽ hóa thành tro bụi ngay lập tức. Dù vậy, không gian xung quanh thi thể cũng đang dần vặn vẹo, đó chính là uy lực ngọn lửa của Tô Vân lúc này. Sau khi dung hợp Vẫn Lạc Tâm Viêm, uy lực của tứ sắc hỏa diễm e rằng đã chen chân vào top 10 trên dị hỏa bảng. Dưới sự trợ giúp của tứ sắc hỏa diễm, tinh huyết ma thú thất giai cũng hoàn toàn dung nhập vào thi thể. Sắc mặt Tô Vân trở nên nghiêm nghị, hắn quát lớn, vào. Thiên hỏa tôn giả ánh mắt rực lên, linh hồn hóa thành một bóng mờ, tiến vào cổ thi thể đang được bao bọc bởi tứ sắc hỏa diễm. Vừa tiến vào thân thể, lão liền hít một hơi lạnh, không khỏi nhếch miệng. Tứ sắc hỏa diễm của Tô Vân thật quá khủng bố. Nếu không phải năm đó lúc thu phục Vẫn Lạc Tâm Viêm, lão cũng đã phải chịu đựng nỗi đau dị hỏa rèn thể, thì e rằng thật sự không chịu nổi. Tô Vân nói với vẻ mặt nghiêm túc, thiên hỏa tiền bối, kế tiếp phải dựa vào chính người thôi. Hồi sinh nào có đơn giản như vậy? Nếu thiên hỏa tôn giả không thể chống lại sự thiêu đốt của tứ sắc hỏa diễm để linh hồn và thể xác dung hợp, lần hồi sinh này sẽ thất bại. Ngọn lửa kinh hoàng lượn lờ trên thi thể, nhiệt độ xung quanh đã đạt đến mức cực cao, người có tu vi thấp hơn đấu vương thậm chí không thể đến quá gần. Hai ngày dần trôi qua, Tô Vân và mọi người vẫn yên lặng chờ đợi. Bỗng, một luồng khí tức từ trong thân thể trào ra. Mặc dù còn rất yếu ớt, nhưng trong đó lại ẩn chứa một luồng sức mạnh bàn bạc không thể tả xiết. Ánh mắt Tô Vân lóe lên niềm vui, đây là điềm báo của sự thành công. Hắn vung tay, ngọn lửa kinh khủng lập tức tách khỏi người Thiên Hỏa Tôn giả. Theo thời gian, luồng sức mạnh bàn bạc kinh người kia càng lúc càng đậm đặc, như muốn phun ra khỏi cơ thể. Nửa ngày nữa lại trôi qua. Một luồng uy áp đến ngạt thở dần dần lan tỏa. Ha ha ha. Cảm giác của cơ thể thật là tuyệt diệu. Ta, Diệu Thiên Hỏa, đã trở về rồi. Thiên Hỏa Tôn giả mở mắt, tiếng cười sang sảng già dặn vang lên. Một lúc sau, lão bình ổn lại cảm xúc dâng trào trong lòng, nhìn về phía Tô Vân. Tiểu hữu, lần này thật sự đa tạ. Tô Vân xua tay, cẩn thận cảm nhận khí tức trên người lão, không sao. Tiền bối hồi sinh, sự giúp đỡ cho ta cũng lớn hơn. Thực lực của tiền bối vẫn chưa hoàn toàn khôi phục nhỉ. Khí tức của Thiên Hỏa Tôn giả hiện đang kẹt giữa đấu tông đỉnh phong và đấu tôn, chưa hoàn toàn bước vào cảnh giới đấu tôn. Thiên Hỏa Tôn giả suy nghĩ một lát rồi nói, đúng vậy, vừa mới hồi sinh, đấu khí trong cơ thể ta vẫn chưa bổ sung được bao nhiêu. E rằng phải mất một tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục. Tô Vân gật đầu, được, một tháng thôi mà. Thiên Hỏa tiền bối và Hải lão cứ về trước đi. Hai người rời đi, Tô Vân lại lấy dược đỉnh ra, tứ sắc hỏa diễm phun trào lên trên dược đỉnh, bắt đầu làm nóng. Tiểu Y Tiên ngồi xổm xuống, hai tay ngọc chống cằm, lại muốn luyện đan nữa sao? Tô Vân đáp, luyện thêm một viên hoàng cực đan. Nàng hỏi, chuẩn bị cho Thanh Lân à phải? Con bé đó trước giờ chưa từng dùng hoàng cực đan, bây giờ đã là thất tinh đấu hoàng, nền tảng lại sâu dày, tu luyện xà thánh pháp cũng có chút bất phàm. Nói không chừng có thể một hơi tăng hai sao tu vi, như vậy khoảng cách đến đấu tông cũng không còn xa nữa. Với trình độ luyện dược của Tô Vân bây giờ, luyện chế hoàng cực đan vô cùng dễ dàng. Chưa đến nửa ngày, một viên hoàng cực đan còn ấm nóng đã nằm trong tay hắn. Xong rồi. Tô Vân thu lại dược đỉnh, nắm lấy bàn tay ngọc của Tiểu Y Tiên, dạo bước trên con đường nhỏ. Đến nơi ở của Thanh Lân, Tô Vân gõ cửa. Ai đó? Một giọng nói non nớt vang lên, cánh cửa được kéo ra từ bên trong. Một tiểu loli mặc váy tím, xinh xắn như búp bê xuất hiện trước mặt hai người. Tử Nghiên, lâu rồi không gặp. Tô Vân cười híp mắt đưa tay ra, xoa mạnh đầu Tử Nghiên, là mái tóc của cô bé rối tung như tổ quạ. A, à, Tô Vân. Tử Nghiên chẳng thèm để ý bàn tay to trên đầu mình, ngược lại kích động ôm chầm lấy đùi Tô Vân, lúc lắc nói, cuối cùng ngươi cũng về rồi. Mất tích nửa năm thì thôi đi, chuyện học viện giải quyết xong, ta vừa định đi tìm ngươi thì ngươi lại biến mất. Khuôn mặt bầu bĩnh của cô bé trông thật đáng thương. Tô Vân bất đắc dĩ hỏi, kẹo đậu ăn hết rồi đúng không? Tử Nghiên và Thanh Lân ở cùng nhau, nhưng gặp được cô bé ở đây cũng là chuyện lạ. Con bé này sau khi đột phá đấu hoàng liền thích vào ma thú sơn mạch tìm mấy con ma thú trước kia đánh không lại để lấy lại thể diện, tiện thể nhổ luôn dược liệu. Tử Nghiên vội vàng gật đầu, hai mắt sáng rực, ý tứ không cần nói cũng biết. Để sau hãy nói. Thanh Lân đâu? Thanh Lân đang tu luyện. Nghe vậy, Tô Vân tâm niệm khẽ động, linh hồn lực tỏa ra, quét vào trong phòng. Quả nhiên, Thanh Lân đang khoanh chân tu luyện. Tô Vân từ hệ thống lấy ra bình ngọc chứa hoàng cực đan, đưa cho Tử Nghiên. Tử Nghiên lập tức hưng phấn nhận lấy, tưởng là kẹo đậu đã luyện xong, liền mở nắp bình, định đổ viên thuốc vào miệng. Tô Vân liền cho Tử Nghiên một cú cốc đầu. Tử Nghiên ôm đầu nhỏ, nước mắt lưng tròng, hung hăng nhìn Tô Vân, a à, đau. Tiểu Y Tiên bước tới, ôm Tử Nghiên vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành, Tiểu Tử Nghiên, cái này là cho Thanh Lân. Tử Nghiên thoát khỏi vòng tay Tiểu Y Tiên, quay người ôm chặt đùi Tô Vân, lớn tiếng la hét, hừ. Hôm nay ngươi không luyện kẹo đậu cho ta thì đừng hòng đi đâu hết. Tô Vân nói qua loa, về rồi sẽ luyện cho ngươi. Hắn chìa tay ra, đưa dược liệu cho ta. Vậy ngươi phải nhanh lên một chút, ta lâu rồi không được ăn kẹo đậu. Tử Nghiên lấy những trữ vật của mình xuống đưa cho Tô Vân, trong mắt có chút không nỡ. Tô Vân dặn dò, viên đan dược kia, chờ Thanh Lân xuất quan, nhất định phải giao cho con bé, biết không? Tử Nghiên tuy ham ăn, nhưng chuyện chính sự thì sẽ không hồ đồ, giao hoàng cực đan cho cô bé, vấn đề không lớn. Tử Nghiên vỗ ngực đảm bảo, yên tâm đi. Tô Vân gật đầu, dắt Tiểu Y Tiên rời đi. Trở lại tiểu lầu, Tô Vân bỏ chút thời gian luyện chế xong hết kẹo đậu cho Tử Nghiên, rồi từ trong không gian hệ thống lấy ra một quả cầu ánh sáng màu đen, bên trong ẩn chứa linh hồn lực bất phàm cùng khí tức bạo ngược. Đây chính là hung hồn mà Hiên Hộ Pháp đã thả ra lúc địa ma lão quỷ tấn công già nam học viện. Thứ này được ngưng kết từ vô số linh hồn thể, tuy chưa hoàn toàn thành hình, nhưng đã là một hung hồn có thể so sánh với tam tinh đấu tông. Nếu luyện hóa nó thành bản nguyên linh hồn rồi hấp thụ, linh hồn lực của hắn sẽ tăng mạnh. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tô Vân lóe lên tinh quang. Trước đây vì biến cố ở Gia Mã Đế Quốc mà chưa kịp xử lý thứ này, bây giờ lại có thời gian rảnh rỗi. Tứ sắc hỏa diễm lập tức từ lòng bàn tay Tô Vân phun ra, bao trùm quả cầu ánh sáng đen. Vô số tiếng kêu gào thảm thiết của linh hồn vang lên, như những oan hồn đến từ địa ngục. Ánh mắt Tô Vân lạnh lùng. Có lẽ vài năm trước hắn sẽ có chút không nỡ, nhưng khi đã trải qua nhiều chuyện, những cảm xúc như thông cảm hay thương hại lại ngày càng mờ nhạt. Hắn thì thầm, đối với các ngươi, cái chết có lẽ lại là một sự giải thoát. Uy năng của tứ sắc hỏa diễm mạnh lên 3 phần, Tô Vân đẩy nhanh tốc độ luyện hóa. Một hung hồn đủ để sánh ngang đấu tông, cho dù với thực lực của Tô Vân hôm nay, muốn luyện hóa nó cũng phải mất nửa ngày. Nửa ngày trôi qua, một đoàn bản nguyên linh hồn thuần túy xuất hiện trong tay Tô Vân. Hắn mỉm cười, linh hồn lực tỏa ra, dẫn nó đến ấn đường, hồn quyết lặng lẽ vận chuyển. Lần luyện hóa này lại mất thêm một ngày nữa. Tại ấn đường của Tô Vân, đoàn bản nguyên linh hồn đó dần dần thu nhỏ lại cho đến khi biến mất, khí tức linh hồn của hắn cũng ngày càng cường thịnh. Luồng khí tức linh hồn khổng lồ tràn ra, thậm chí còn làm tiểu y tiên đang tu luyện phải giật mình tỉnh giấc. Tô Vân từ từ mở mắt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Bát phẩm đan dược khác với cách phân chia cấp thấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh phong của thất phẩm trở xuống. Nó được phân chia thành bát phẩm một màu, bát phẩm hai màu, bát phẩm tam sắc cho đến bát phẩm cửu sắc. Cấp độ linh hồn lực của linh cảnh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến phẩm cấp của bát phẩm đan dược luyện ra. Linh hồn linh cảnh hậu kỳ đã không hề thấp. Cùng với linh hồn lực và tu vi ngày càng tăng cao, chỉ xét về thuật luyện dược, hắn đã sắp đạt đến trình độ của dược tôn giả năm xưa, người được mệnh danh là luyện dược sư số một đại lục thời đó. Lúc này, tiểu y tiên đẩy cửa bước vào, xà vào lòng Tô Vân. Đột phá rồi. Linh hồn lực có chút tiến bộ. Tô Vân ôm lấy vòng eo nhỏ của tiểu y tiên, cảm giác mềm mại như ngọc ấm từ lòng bàn tay truyền đến khiến hắn có chút ngứa ngáy. Giữa tiếng kinh hô của tiểu y tiên, Tô Vân bế thốc nàng lên, đi về phía phòng ngủ. Gương mặt tiểu y tiên thoáng vẻ e thẹn, vùi khuôn mặt tinh xảo vào ngực Tô Vân, không dám ngẩng đầu. Tô Vân nhìn đôi tất gấm của tiểu y tiên, trong mắt lóe lên một ý nghĩ khác. Tiên nhi, hôm nay chúng ta chơi trò khác nhé. Hửm. Tại Gia Mã Đế Quốc, Tiêu Viêm và Dược Lão đang tĩnh dưỡng trong một sơn động. Khụ khụ, thiết hộ pháp. Ánh mắt Tiêu Viêm lóe lên hận ý. Dược Lão lắc đầu, thở dài, không còn cách nào khác, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Gương mặt Tiêu Viêm cũng hiện lên vẻ chán nản. Sau khi trở về Gia Mã Đế Quốc, họ mới phát hiện Tô Vân đã về trước một bước và giải quyết xong ba đế quốc kia. Đây vốn là chuyện tốt, nhưng khi Tiêu Viêm trở về nơi ở của Tiêu Gia, hắn bàng hoàng phát hiện người của Tiêu Gia chỉ còn lại 2/10. Điều này khiến Tiêu Viêm nổi giận, sau khi điều tra mới biết, thì ra mỗi lần đại chiến tứ quốc, người của Tiêu Gia đều bị một kẻ bí ẩn bắt đi. Sau khi Tô Vân đánh lui ba đế quốc, kẻ bí ẩn kia lại càng lén lút ở Gia Mã Đế Quốc, tìm mọi cách để truy lùng tung tích người Tiêu Gia. Nếu không phải trước đây bị Vân Lam Tông áp bức, Tiêu Viêm đã chia người Tiêu Gia thành mấy chục nhóm, để họ tự rời đi và liên lạc bằng phương thức đặc định, thì lần này e rằng đã bị tóm gọn cả ổ, kiệt kiệt kiệt, cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi. Bỗng nhiên, một tiếng cười quỷ dị vang lên. Không hay rồi. Tiêu Viêm và Dược Lão lập tức biến sắc. Ca ca. Tiểu y tiên nũng nịu, trong mắt ánh lên vẻ vừa thẹn vừa giận. Tô Vân cười gượng, gỡ giải lụa gấm một hai tay và che mắt tiểu y tiên ra. Tiểu y tiên đấm nhẹ vào ngực Tô Vân, gò má ửng hồng chưa tan. Hai người trêu đùa một hồi, Tô Vân lại ngon ngọt dỗ dành vài câu, sau khi tiểu y tiên vui vẻ trở lại, họ mới ăn mặc chỉnh tề rồi đứng dậy. Tiểu y tiên ôm lấy cánh tay Tô Vân, làm nũng, ca ca xấu quá. Dường như lại nghĩ đến cảnh tượng nào đó, mặt nàng lại càng đỏ hơn. Tô Vân mỉm cười, khẽ điểm nhẹ lên trán nàng. Sau đó, hai người bắt đầu tu luyện. Ngồi xếp bằng, Tô Vân tâm niệm khẽ động, tứ sắc hỏa diễm luân chuyển trong kinh mạch, hướng về phía ma độc bang ở ngực mà trào tới. Bây giờ không nên luyện hóa quá nhiều một lúc, nhưng mỗi lần luyện hóa một chút thì không thành vấn đề. Có thể tưởng tượng, trước khi ma độc bang này bị luyện hóa hoàn toàn, tốc độ tu vi của hắn sẽ lại nhanh hơn một bậc. Thiên hỏa tôn giả cần một tháng để hồi phục đấu khí về trạng thái toàn thịnh. Trong khoảng thời gian này, Tô Vân ngược lại không có việc gì làm, liền chuyên tâm tu luyện. Một tháng cứ thế trôi qua. Tô Vân triệu tập thiên hỏa tôn giả, Thanh Lân và mọi người tới. Thanh Lân đâu? Tiểu y tiên nghi hoặc. Tô Vân cũng nhíu mày. Hắn đã gửi linh hồn truyền tin được một lúc rồi, đáng lẽ phải đến nơi rồi mới phải. Nếu có việc bận, cũng không thấy Thanh Lân hồi âm. Lẽ nào đã gặp phải chuyện phiền phức, thậm chí đến thời gian truyền tin cũng không có. Tô Vân kết một thủ ấn, dẫn động ấn ký linh hồn đã lưu lại trên người Thanh Lân. Bí pháp này ban đầu hắn dùng để giám thị Trương Uy, sau này vì tính thực dụng, lại lo lắng người bên cạnh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn liền để lại một ấn ký linh hồn trên người tiểu y tiên và những người khác. Trên người Thanh Lân tự nhiên cũng có một ấn ký linh hồn, dĩ nhiên là đã được sự đồng ý của nàng. Tuyệt đối không phải hắn muốn nhìn trộm cái gì, hắn vốn thích nhìn một cách quang minh chính đại hơn. Một hình ảnh linh hồn hiện ra trong đầu Tô Vân. Sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, Tử Nghiên và Thanh Lân tại sao lại đối đầu với linh tuyền của cổ tộc? Tình hình thế nào? Tiểu Y Tiên lập tức chú ý tới sắc mặt Tô Vân đột biến, trong mắt lộ vẻ lo lắng. Tô Vân sắc mặt không mấy tốt đẹp, nói, ta đi một lát rồi về. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, hóa thành một vệt sáng xẹt qua chân trời. Thiên Hỏa Tôn giả vuốt râu hoa râm, trầm giọng nói, ta đi xem với hắn. Lâu như vậy rồi, ta cũng nên góp chút sức. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, phiền người rồi. Tốc độ của Thiên Huyễn Tuyệt Ảnh Dực mà Tô Vân thi triển không phải đấu tông có thể đuổi kịp. Trong số những người ở đây, chỉ có Thiên Hỏa Tôn giả mới có thực lực đó. Thiên Hỏa Tôn giả thân hình toát ra một luồng khí tức bàng bạc, đây là khí tức khác biệt với đấu tông. Nếu ví đấu tông như sông dài biển rộng, cuồn cuộn trào dâng, thì đấu tôn lại giống như đại dương, hùng vĩ bao la, dung nạp trăm sông, hoàn toàn là hai đẳng cấp khác nhau. Ở một nơi khác, trên một mảnh đất bằng gần nội viện. Linh Tuyền, ngươi làm càn. Ngay cả học viên của Già Nam học viện cũng dám động thủ. Gương mặt xinh đẹp của Tiêu Huân Nhi thoáng vẻ giận dữ. Linh Tuyền sắc mặt cũng khó coi, thấy Tiêu Huân Nhi chắn trước mặt Tử Nghiên và Thanh Lân, hắn chỉ có thể dời ánh mắt đi, nói, ha ha, tiểu thư. Một con ma thú thôi mà, cần gì phải làm to chuyện như vậy. Tiêu Huân Nhi nhíu mày, quát khẽ, bất kể thân phận của cô bé là gì, cũng là học viên của Già Nam học viện. Linh Tuyền, nếu vì chuyện này mà ảnh hưởng đến quan hệ hai tộc, ngươi có 10 cái đầu cũng không đủ chặt. Nàng dù sao cũng đã rời xa gia tộc quá lâu, Linh Tuyền này bất quá chỉ là một phó thống lĩnh Hắc Yên quân, lại dám cãi lại nàng. Linh Tuyền nghe vậy, cũng cảm thấy khó giải quyết. Già Nam học viện do Mang Thiên Xích sáng lập, chuyện này trong viễn cổ bát tộc không phải là bí mật. Trước khi đến đây, hắn đã được dặn dò kỹ lưỡng, không được gây xung đột với Già Nam học viện, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Cổ tộc và Lôi tộc luôn giao hảo, mà Mang Thiên Xích lại là trưởng lão của Lôi tộc, nếu Mang Thiên Xích thật sự đứng ra vấn tội, hắn lại đối lý, e rằng sẽ gặp phiền phức lớn. Sau khi dẫn tiểu đội đến nội viện, hắn vốn định tìm tiểu thư rồi nhanh chóng trở về. Nhưng ở dãy núi gần đó lại thấy một gốc dược liệu rất có ích cho tu luyện của mình, đang định hái lấy thì bị Tử Nghiên giành mất. Hắn thấy trên người Tử Nghiên có khí tức ma thú, cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng là một con ma thú may mắn có được hóa hình thảo, sống ở gần đây, nên đã ra tay. Nào ngờ sức mạnh thể chất của Tử Nghiên lại cường hãn, hắn nhất thời không những không hạ được mà còn suýt bị thương. Vừa thẹn vừa giận, hắn cùng Hắc Yên quân mang theo kết trận, tưởng rằng có thể bắt được Tử Nghiên, lại bị Tiêu Huân Nhi nghe tiếng đến ngăn lại, không cho động thủ. Phía sau Tiêu Huân Nhi, Thanh Lân đang cẩn thận kiểm tra cơ thể cho Tử Nghiên. Ai nha, Thanh Lân, ta không sao. Ngược lại là tên kia, ta nhất định phải cho hắn biết tay. Tử Nghiên mặt bầu bỉnh hiện lên vẻ tức giận. Trong lòng Thanh Lân cũng thoáng vẻ không vui. Nàng và Tử Nghiên vốn đang tìm dược liệu trong núi, sau đó nàng nhận được linh hồn truyền tin của công tử, định nói với Tử Nghiên một tiếng rồi rời đi. Nhưng vừa tìm được Tử Nghiên thì lại thấy Huân Nhi tỷ tỷ đang giằng co với Linh Tuyền, còn Tử Nghiên thì khoanh chân điều tức đấu khí chấn động. Nếu không phải Huân Nhi tỷ tỷ ngăn cản, nàng đã sớm thi triển Bích Xà Tam Hoa Đồng, triệu hồi cả ma thú hệ rắn trong không gian con mắt ra tóm gọn bọn chúng rồi. Linh Tuyền vội lảng sang chuyện khác, mong mau chóng đưa Tiêu Huân Nhi đi để tránh bị vấn tội. Tiểu thư, chuyện này tạm thời không nhắc tới. Ta phụng mệnh tộc trưởng đại nhân đưa tiểu thư trở về. Ngoài ra, tộc trưởng đại nhân còn nói, nếu gặp được Tiêu Viêm thiếu gia, có thể hỏi thăm xem một thứ đồ đang ở đâu. Bên cạnh Tiêu Huân Nhi, Tiêu Viêm nắm chặt Huyền Trọng Xích, gương mặt kiên nghị thoáng vẻ tức giận, gắt gao nhìn Linh Tuyền. Khí tức của hắn đã đột phá đấu vương, xem ra chuyến trở về Gia Mã Đế quốc lần này, hắn lại nhận được lợi ích gì đó không biết. Lại là thứ đồ đó. Rốt cuộc nó là cái gì? Tiêu Viêm gào thét trong lòng. Hồn điện, gia tộc sau lưng Huân Nhi cũng nhắm vào thứ đó, nhưng đến bây giờ hắn còn chưa thấy được cái bóng của nó. Tiêu Viêm kìm nén lửa giận, nói, ta không biết thứ gì cả. Linh Tuyền nghe Tiêu Viêm trả lời như vậy, ngược lại thở phào nhẹ nhõm, nhìn sang Tiêu Huân Nhi, nếu vậy, tiểu thư mời. Vẫn là mau mau rời khỏi Già Nam học viện thì hơn. Tiêu Huân Nhi nhìn Linh Tuyền, vẻ bất mãn hiện rõ trên mặt. Gã này gây xung đột với Tử Nghiên thì thôi, lại còn muốn mượn cớ nàng để mau chóng chuồn đi. Tiêu Viêm càng tức đến mức sắp nghiến nát cả răng. Cha mất tích, bây giờ ngay cả Huân Nhi cũng muốn rời xa hắn. Bỗng nhiên, giọng của Tử Nghiên vang lên khiến Linh Tuyền giật mình, này, tên kia. Đánh người xong là muốn đi sao? Chuyện này nói cho cùng là hắn sai. Dãy núi xung quanh vốn thuộc về Già Nam học viện, dược liệu kia cũng không phải vật vô chủ. Ở địa bàn của người ta, động đến học viên của họ, lại càng làm sự việc trở nên tồi tệ. Cổ tộc tuy mạnh hơn Lôi tộc, nhưng nếu nói vì hắn, một tộc nhân chi thứ, mà đắc tội với Lôi tộc thì cũng không thực tế. Tiểu thư, chúng ta mau đi thôi. Linh Tuyền thúc giục. Đi nhanh như vậy làm gì? Một vệt sáng xé rách chân trời, thân ảnh Tô Vân đã xuất hiện ngay giữa Tiêu Huân Nhi và Linh Tuyền. Ngươi là ai? Linh Tuyền lập tức cảnh giác. Tim Tiêu Huân Nhi thóc lên một nhịp, trên mặt cũng thoáng vẻ đau đầu. Nàng cảm nhận được khí tức công pháp đặc trưng của Hắc Yên Quân nên đã kịp thời chạy đến, ngăn Linh Tuyền lại. Vốn định để Linh Tuyền ngoan ngoãn xin lỗi, rồi bắt đội Hắc Yên Quân và Linh Tuyền phải giao ra tất cả dược liệu trên người. Như vậy, với tính cách đơn thuần của Tử Nghiên và sự lương thiện của Thanh Lân, chuyện này sẽ qua. Quan hệ hai tộc cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Là tiểu thư của cổ tộc, nàng tự nhiên phải nghĩ đến đại cục. Nhưng ai ngờ Linh Tuyền lại đúng là một tên đồng đội heo, ăn nói ngang ngược, lảng sang chuyện khác, nhìn đông ngó tây, dùng đủ mọi thủ đoạn, suýt nữa làm nàng tức chết. Bây giờ thì hay rồi, Tô Vân đến, mọi chuyện hoàn toàn không thể kết thúc êm đẹp được nữa. Tiêu Huân Nhi nhìn bóng lưng Tô Vân, suy nghĩ đối sách. Một người có thể kết giao với Già Nam học viện, lại còn là kẻ chủ mưu diệt Hắc Hoàng Tông, chắc chắn là người tâm tư sâu sắc. Nhưng nếu bối cảnh của hắn không đơn giản, có lẽ hắn biết về các viễn cổ chủng tộc. Tiết lộ thân phận có lẽ sẽ khiến hắn nể mặt một chút, đồng thời cũng có thể thăm dò lai lịch của hắn. Nếu tâm tư đơn giản thì dễ đối phó, nếu đa mưu túc trí thì đổi lấy một ân tình. Tâm trí và mưu lược của Tiêu Huân Nhi quả thật bất phàm. Tô Vân, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Tử Nghiên như một đứa trẻ bị bắt nạt gặp được phụ huynh, vòng qua Tiêu Huân Nhi và Tiêu Viêm, nếu lấy vạt áo Tô Vân, chỉ vào Linh Tuyền, khuôn mặt bầu bỉnh đầy vẻ tủi thân, hắn bắt nạt ta. Tô Vân đưa mắt nhìn về phía Linh Tuyền, một luồng khí lạnh lóe lên. Hiện tại hắn không muốn gây thù với các viễn cổ chủng tộc, bất kể là hồn tộc hay cổ tộc. Nhưng người ta đã bắt nạt đến tận cửa, nếu không phản ứng gì thì thật quá hèn. Linh Tuyền dò xét Tô Vân từ trên xuống dưới, trực giác cho thấy khí tức của hắn sâu như vực thẳm, không biết sâu cạn, lại âm thầm toát ra một cảm giác uy hiếp chết người. Trong thoáng chốc, Linh Tuyền thậm chí còn nghi ngờ cảm giác của chính mình. Hắn nghĩ, cho dù Già Nam học viện này do vị tiền bối Lôi tộc kia sáng lập, nhưng dù sao cũng tọa lạc ở Tây Bắc Đại Lục, học viên trong đó không thể nào mạnh đến thế được. Còn hắn, Linh Tuyền, phó thống lĩnh Hắc Yên Quân, tuy không phải là thiên tài đỉnh cao trong thế hệ trẻ của cổ tộc, nhưng đặt ở Trung Châu cũng không kém gì những người thừa kế của các siêu cấp thế lực. Đối với Tây Bắc Đại Lục, bản thân hắn lại càng cao hơn không chỉ một bậc. Người này trông chưa đến 20, sao lại có thể cho hắn cảm giác nguy hiểm được? Tô Vân híp mắt lại, vỗ nhẹ đầu Tử Nghiên an ủi. Khí thế khổng lồ trên người hắn lập tức bùng nổ, theo sau đó là sát ý đáng sợ đã ngưng tụ thành thực chất, ập về phía Linh Tuyền. Sắc mặt Linh Tuyền đột biến, vội vàng vận chuyển đấu khí, tu vi Thất Tinh Đấu Hoàng hiển lộ không chút che giấu, đấu khí bùng phát hồng chống lại sát khí kinh khủng của Tô Vân. Oanh! Tầng mây trên đầu hai người lập tức bị xé rách, chỉ riêng khí thế giao phong giữa các cường giả đã có thể gây ra chấn động không nhỏ. Gương mặt vốn anh tuấn của Linh Tuyền lập tức đỏ bừng lên vì sung huyết. Sát khí và khí thế đáng sợ bao bọc lấy hắn, đấu khí mà hắn phóng ra không có chút tác dụng nào, lập tức bị Tô Vân phá hủy. Nếu không phải trong cơ thể là sân nhà của hắn, đấu khí có thể phát huy sức mạnh nhiều hơn, thì dưới sát khí và khí thế của Tô Vân, e rằng hắn đã gục ngã từ lâu. Toàn thân Linh Tuyền run rẩy, mắt trợn trừng muốn nứt ra. Tứ Tinh Đấu Tông? Làm sao có thể? Ánh mắt Linh Tuyền lóe lên vẻ không thể tin nổi. Người đại lục, làm sao có thể có người ở tuổi này đột phá đấu tông? Ngay cả ở cổ tộc, cũng chỉ có cổ Thanh Dương, cổ Yêu và vài nhân vật đỉnh cấp thế hệ trẻ khác mới có được thành tựu như vậy. Bên cạnh, Tiêu Huân Nhi khẽ nắm chặt tay, rồi lại nhanh chóng buông ra. Dù sao Linh Tuyền cũng là người cổ tộc, xét về lập trường, nàng là đại tiểu thư của cổ tộc, lúc này nên bảo vệ Linh Tuyền mới phải. Chỉ là hôm nay Linh Tuyền đã thực sự quá đáng, không cho hắn một bài học, nếu chuyện này đến tai vị trưởng lão Lôi tộc kia, sẽ không thể nào giải quyết được. Hơn nữa, hành động vừa rồi của Linh Tuyền cũng khiến Tiêu Huân Nhi có chút không vui, điều này làm nàng hoàn toàn dập tắt ý định ra tay hay khuyên giải. Tốt tốt tốt! Giúp ta đánh hắn! Tử Nghiên vung vẫy nắm đấm nhỏ, gương mặt đầy vẻ hưng phấn. Linh Tuyền mặt đỏ bừng, hét lớn một tiếng, dưới áp lực của Tô Vân, hắn lại định liên hợp với tiểu đội Hắc Yên Quân để cùng chống lại. Vâng! Chính thành viên Hắc Yên Quân còn lại thân hình lóe lên, đến bên cạnh Linh Tuyền, vị trí đứng vô cùng huyền diệu. Chính người cùng nhau bộc phát đấu khí, khí tức liên kết với Linh Tuyền, cùng gánh vác áp lực. Không khó để nhận ra đấu khí trên người chính thành viên Hắc Yên Quân và Linh Tuyền có cùng nguồn gốc, khi 10 người liên hợp lại, khí tức tổng thể đã đạt đến cấp bậc đấu tông. Nội tình của cổ tộc quả nhiên bất phàm, một đấu hoàng và chính đấu vương kết hợp trận pháp đã có thể đối đầu với một đấu tông. Nếu đặt ở Tây Bắc Đại Lục, chỉ với sức mạnh này mà đòi sánh ngang với Đấu Tông, e rằng sẽ khiến người ta cười đến rụng răng. Tô Vân mặt thoáng vẻ giễu cợt, lên tiếng mỉa mai, ta còn tưởng là thiên chi kiêu tử nào, kiêu ngạo như vậy. Hóa ra chỉ là một kẻ ỷ vào tu vi bắt nạt một cô bé, chút khí thế này cũng phải kết trận để đối phó. Đối mặt với lời châm chọc của Tô Vân, sắc mặt Linh Tuyền tái xanh, không thể nào phản bác. Linh Tuyền quát lên, các hạ là ai, ta là phó thống lĩnh Hắc Yên quân của cổ tộc, Linh Tuyền. Tô Vân cười nhạt, đánh không lại thì lôi bối cảnh ra, có thể đổi bài khác được không? Vẻ châm chọc trên mặt hắn biến mất, đấu khí hóa vật, một thanh trường kiếm bằng ngọn lửa vô hình xuất hiện trong tay. Đối phó với Linh Tuyền, không cần dùng đến tà dương. Trường kiếm vung lên, năng lượng thiên địa hội tụ, một đạo kiếm hồng vô ảnh mang theo sức mạnh cuồng bạo và uy lực hỏa diễm kinh khủng, chém về phía Linh Tuyền và đồng bọn. Không hay rồi. Linh Tuyền mặt thoáng vẻ ngưng trọng, một cây trường thương hiện ra trong tay, chính người Hắc Yên quân cũng tâm ý tương thông, nhao nhao lấy ra trường thương, biến đổi chiến trận. Bốn. Một đạo thương ảnh đen kịt ngưng thực hiện lên trên bầu trời, lao tới đạo kiếm hồng vô ảnh. Oanh. Đạo kiếm hồng vô ảnh xé rách thương ảnh, dư thế chém vào chiến trận do 10 người ngưng tụ. Thân hình Linh Tuyền và đồng bọn chao đảo, một kích của Tô Vân suýt nữa đã đánh tan trận hình của 10 người. Tiêu Viêm nhìn thấy cảnh này, trong mắt lóe lên vẻ cực kỳ hâm mộ. Trước đó, khi Huân Nhi cảm nhận được khí tức của Linh Tuyền và mọi người, trên đường đuổi tới đây, nàng đã nói cho hắn biết. Mục đích của họ lần này, hơn phân nửa là đưa nàng về tộc. Nếu hắn có thực lực như vậy, nói không chừng có thể giữ Huân Nhi ở lại bên cạnh. Ta bao giờ mới có thể bắt kịp Tô đại ca, 3 năm, 5 năm. Giọng nói ung dung của Dược lão vang lên trong đầu hắn, ta thấy khó. Ngươi tuy trúng phải ma độc bang, nhưng nhờ vào âm dương song viêm mà không những không sao, còn có thể luyện hóa nó. Bất ngờ nhận được công lực cả đời của một tam tinh đấu hoàng, cảnh giới đấu vương thông suốt không trở ngại. Nhưng muốn trong vòng 5 năm bắt kịp tiến độ tu vi của hắn thì không thể nào. Bọn họ gặp phải cuộc tập kích của Thiết Hộ Pháp, may mắn thoát được, lại gặp một độc sư đấu hoàng cấp của Xuất Vân Đế Quốc. Bị đẩy vào tuyệt cảnh, sau đó bị hắn dùng ma độc bang đánh lén. Tiêu Viêm lại nhờ vào năng lực của âm dương song viêm mà luyện hóa một phần, thậm chí nhờ đó đột phá đấu vương. Ma độc bang còn lại trong cơ thể Tiêu Viêm cũng đã trải đường cho hắn trên con đường đấu vương. Tiêu Viêm mặt lộ vẻ lúng túng, cắn môi nói, cũng phải thử xem, không phải sao. Ngươi có tâm trí này là chuyện tốt, nhưng vẫn nên nghĩ xem làm thế nào để giữ lại cô bạn gái nhỏ của ngươi đã. Tiêu Viêm nghe vậy, thở dài. Đúng vậy, đây mới là chuyện cấp bách nhất. Chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Tô Vân khẽ vuốt trường kiếm, trong mắt tràn đầy vẻ miệt thị. Linh Tuyền gầm lên một tiếng, ngươi khinh người quá đáng. Tô Vân cười nhạo, ta khinh người quá đáng. Sao nào, ngươi đánh người thì được, ta phản kích lại không được, cổ tộc các ngươi bá đạo như vậy sao? Linh Tuyền giận dữ nói, cổ tộc ta cũng không phải dễ bắt nạt. Vốn xuất thân từ cổ tộc, hắn đã mang trong mình khí chất kiêu ngạo, cho rằng mình hơn người, không coi thiên tài đại lục ra gì. Bây giờ lại chịu thiệt trên tay Tô Vân, càng khiến lý trí của hắn có chút mơ hồ. Hắn nổi giận, bất chấp sự chênh lệch thực lực rõ ràng, lại còn định chủ động ra tay, tuyệt sát chiến trận, lên. Chính thành viên Hắc Yên quân lập tức biến đổi trận hình, một luồng sát khí từ chiến trận lan tỏa ra. Chỉ là sắc mặt của chính người cũng không mấy tốt đẹp. Theo họ nghĩ, nhiệm vụ lần này vốn là đưa tiểu thư trở về, tốt nhất đừng gây thêm rắc rối. Trước đó Linh Tuyền tranh giành dược liệu với Tử Nghiên, họ đã không muốn giúp. Huống chi bây giờ lại đối mặt với Tô Vân. Chỉ là thân là thuộc hạ, lệnh của Linh Tuyền họ không thể không nghe. Tiêu Huân Nhi nhìn thấy cảnh đó mà chỉ biết lắc đầu, thẹn quá hóa giận, hành động theo cảm tính. Bất chấp quan hệ giữa Lôi tộc và Cổ tộc, vì cái gọi là thể diện mà nhất quyết động thủ. Cái tên Linh Tuyền này, không biết làm thế nào mà lên được vị trí phó thống lĩnh. Theo sự biến hóa của trận hình, khí tức trên người Linh Tuyền và đồng bọn lại tăng vọt. Khí thế của 10 người hội tụ lại, đã đạt đến cảnh giới tam tinh đấu tông đỉnh phong. Khóe miệng Linh Tuyền nhếch lên một nụ cười lạnh. Nội tình của cổ tộc không phải là những người đại lục các ngươi có thể tưởng tượng. Trận pháp này là một trong những sát trận của Hắc Yên quân, tập trung sức mạnh của 10 người chúng ta, tuy khí thế chỉ bằng tam tinh đấu tông đỉnh phong, nhưng dưới sự ngưng tụ của sát khí, lại có thể vượt cấp chiến đấu. Đánh bại một tứ tinh đấu tông như ngươi thì thừa sức. Tô Vân mặt không đổi sắc, nói khoác ai mà không biết. Từ trước đến nay, toàn là hắn vượt cấp, thậm chí là khiêu chiến vượt cấp. Hôm nay gặp phải tình huống này vẫn là lần đầu. Thấy chiến trận của Linh Tuyền và đồng bọn sát ý hung hãn, Tử Nghiên trong đôi mắt tựa bảo thạch thoáng vẻ lo lắng. Tô Vân, ngươi có được không đó? Tô Vân nhẹ nhàng vỗ đầu Tử Nghiên, trong mắt lóe lên nụ cười nhẹ. Yên tâm đi, chỉ là lũ gà đất chó sành thôi. Địa ma lão quỷ ta còn đánh thắng được, huống chi là bọn chúng. Linh Tuyền thì vô thức nhìn về phía Tiêu Huân Nhi. Hắn nghĩ, kế tiếp sẽ là lúc hắn đại hiển thần uy, đánh tan Tô Vân, phát dương sự cường đại của cổ tộc. Tiểu thư chắc chắn sẽ nhìn hắn bằng con mắt khác. Nhưng sắc mặt Linh Tuyền nhanh chóng chìm xuống. Huân Nhi tiểu thư mà hắn hằng mong đợi lúc này lại đang nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại. Cứ chờ xem, tiểu thư. Chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng trên đại lục thôi, ta sẽ nhanh chóng đánh bại hắn. Linh Tuyền lạnh giọng nói với Tô Vân, xem mặt viện trưởng các ngươi, bây giờ đầu hàng còn kịp. Tô Vân thoáng vẻ cười nhạo. Không biết điều. Một luồng khí tức tuyệt cường dâng lên, sức mạnh hỏa diễm kinh khủng lập tức sôi trào. Đấu khí trong kinh mạch phun trào như sông lớn cuồn cuộn, ngọn lửa vô hình từ ngoài thân Tô Vân bắn ra, hóa thành biển lửa vô hình trên bầu trời, như có năng lực đốt trời, nhiệt độ xung quanh tăng vọt. Nếu không phải những người có mặt đều có tu vi bất phàm, e rằng đã có người không chịu nổi mà phải rời xa nơi này. Hắn định thi triển dị hỏa ngưng hình. Giọng nói kinh ngạc của Dược lão vang lên trong lòng Tiêu Viêm, khiến hắn toàn thân chấn động. Dị hỏa ngưng hình. Tô đại ca nhận được Vẫn Lạc Tâm Viêm mới bao lâu mà đã có thể thi triển dị hỏa ngưng hình? Trước đây, Thiên Phần Luyện Khí Tháp đột nhiên đóng cửa, lại còn bị mấy vị đấu tông liên thủ trấn áp, nửa năm sau Tô Vân lại thi triển Vẫn Lạc Tâm Viêm đánh tan Địa Ma lão quỷ. Điều này khiến họ đoán ra, Vẫn Lạc Tâm Viêm trong Thiên Phần Luyện Khí Tháp đã bị Tô Vân thu phục. Mà Thiên Phần Luyện Khí Tháp vẫn có thể hoạt động bình thường, hẳn là Già Nam Học Viện có bí bảo gì đó để chứa đựng sức mạnh của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Còn chuyện có đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm thứ hai, họ căn bản không nghĩ tới. Ánh mắt Tiêu Viêm lóe lên vẻ kinh hãi. Hắn nhận được Âm Dương Song Viêm đã được một năm, dưới sự chỉ đạo của lão sư, không ngừng rèn luyện, đến nay vẫn còn cách dị hỏa ngưng hình một bước xa. Tô Vân nhận được Vẫn Lạc Tâm Viêm thời gian ngắn hơn hắn rất nhiều, vậy mà lại đi trước hắn một bước, đạt đến trình độ này. Dược lão không ngớt lời thán phục, dị hỏa ngưng hình là người thi triển và dị hỏa đạt đến độ tương hợp cao độ, ngưng kết ra bản thể của dị hỏa, uy lực của nó vô cùng đáng sợ. Cho dù là Huyền Hoàng Viêm xếp hạng thấp nhất, cũng tuyệt đối không yếu hơn địa cấp đấu kỹ. Có thể trong thời gian ngắn như vậy rèn luyện xong với Vẫn Lạc Tâm Viêm, điều khiển như cánh tay chỉ ngón, năng lực khống hỏa của hắn đã đến một cảnh giới cực kỳ khủng bố. Lấy nhãn lực của lão mà xem, màn thi triển của Tô Vân này quá mức ưu tú. Thiên tài, thiên kiêu, yêu nghiệt đều không đủ để hình dung thiên phú cao tuyệt của hắn. Nếu ngươi có thiên phú như hắn, tương lai e rằng thật sự có khả năng đến cổ tộc cầu hôn. Tiêu Viêm nghe vậy, nắm chặt nắm đấm, trên gương mặt cường tráng thoáng vẻ kiên nghị và quyết tâm. Hắn không sợ mục tiêu quá lớn, chỉ sợ tiền đồ mịt mờ, không có ngọn lửa soi đường. Sau này, Tô đại ca chính là mục tiêu của hắn. 5 năm không được, thì 10 năm, 10 năm không được, thì 100 năm. Dị hỏa ngưng hình, hóa thành chân thân. Trong mắt Tô Vân hiện lên một vòng lửa vô hình, linh hồn lực và đấu khí vận chuyển, biển lửa vô hình lơ lửng trên trời lập tức biến đổi kịch liệt. Một con mãng xà lửa vô hình từ trong biển lửa lờ mờ hiện ra, không ngừng hấp thu sức mạnh của biển lửa. Biển lửa tan đi, uy thế của mãng xà lửa vô hình cũng dần tăng cường, hỏa năng ngàn năm đáng sợ phun trào trong cơ thể nó. Gầm. Mãng xà lửa vô hình hoàn toàn thành hình, phát ra một tiếng gầm rung trời chuyển đất. Vẫn Lạc Tâm Viêm cách đó không xa, trên đỉnh núi, Thiên Hỏa Tôn giả sau khi đánh từng đạo không gian lực xuống bầu trời để phong tỏa nơi đây, nhìn con mãng xà lửa vô hình trên đầu Tô Vân với uy thế đáng sợ, trong mắt lóe lên một tia hoài niệm. Dược lão nhíu chặt mày, khẽ cảm nhận khí tức xung quanh, mắt lão híp lại thành một khe. Tô Vân này quả nhiên có bối cảnh lớn. Nhìn mãng xà lửa vô hình trên trời, sắc mặt Linh Tuyền và đồng bọn lập tức đại biến. Cảm giác áp bức mà mãng xà lửa vô hình mang lại không gì sánh bằng, nhiệt độ kinh khủng thậm chí còn sấy khô mồ hôi lạnh trên người họ. Tiêu Huân Nhi trong mắt cũng thoáng vẻ kinh ngạc. Từ khi có ký ức, Kim Đế Phần Thiên Viêm đã được phụ thân phong ấn trong cơ thể nàng qua bí pháp gia tộc, nhưng dị hỏa ngưng hình này nàng lại không thi triển được. Kim Đế Phần Thiên Viêm xếp hạng thứ 4 trên dị hỏa bảng, với tu vi hiện tại của nàng, chỉ có thể điều động một phần nhỏ sức mạnh. Khoảng cách đến việc hoàn toàn nắm giữ còn một đoạn đường rất dài. Để ta xem thiên tài của cổ tộc rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Sau khi ngưng tụ dị hỏa, Tô Vân phất tay áo, mãng xà lửa vô hình ép về phía Linh Tuyền và đồng bọn. Gầm. Mãng xà lửa vô hình lại gầm lên một tiếng giận dữ, thân thể to lớn che khuất bầu trời lao tới. Nhìn thế tới hung hãn của mãng xà lửa, trong mắt Linh Tuyền lóe lên một tia sợ hãi, trong lòng thoáng qua sự hối hận sâu sắc. Sớm biết thế này, cướp dược liệu kia căn bản không nên cướp. Giết. Linh Tuyền hét lớn một tiếng, cố dùng nó để che giấu sự sợ hãi của mình. Chiến trận lại được kích hoạt, sát khí lan tràn, trông cũng có mấy phần ra dáng, nhưng trước mặt mãng xà lửa vô hình, chẳng khác nào châu chấu đá xe. Oanh! Mãng xà lửa vô hình quật đuôi, trận hình 10 người lập tức bị đánh tan. 10 tiếng kêu thảm thiết vang lên, Một cái hố to hiện ra trên mặt đất, Linh Tuyền và đồng bọn co quắp nằm trên đất, ai nấy đều bị thương không nhẹ, ngọn lửa vô hình thiêu đốt trên người họ. Thế thôi à, Tử Nghiên hưng phấn nhảy dựng lên, ở bên cạnh Tô Vân lâu ngày, cũng lây nhiễm một chút thói quen nói chuyện của hắn. Ngươi không phải kiêu ngạo lắm sao? Đứng lên đi. Tử Nghiên dùng ngón tay kéo mí mắt xuống, làm một cái mặt quỷ. Sắc mặt Linh Tuyền khó coi, vì chút thể diện đáng thương đó mà thật sự đứng dậy từ mặt đất. Tất cả đứng lên cho ta. Chính thành viên Hắc Yên Quân còn lại âm thầm kêu khổ. Toàn thân họ đều bị ngọn lửa vô hình bao phủ, bây giờ quan trọng nhất là tập trung tinh lực vận chuyển đấu khí áp chế ngọn lửa, để nó ra khỏi cơ thể mới đúng. Nhưng quan trên một cấp đè chết người, họ chỉ có thể chịu đựng sự thiêu đốt của ngọn lửa vô hình, đỡ nhau đứng dậy một cách miễn cưỡng. Thấy cảnh này, Tô Vân mặt thoáng vẻ khinh bỉ. Đánh không lại kẻ địch, chỉ biết rút giận lên người mình, Linh Tuyền này cũng chỉ có chút khí lượng đó thôi. Nhưng Tô Vân không có chút thương hại nào, linh hồn lực vận chuyển, bàn tay khẽ ấn xuống. Gầm. Mãng xà lửa vô hình chiếm cứ trên bầu trời phía trên Linh Tuyền và đồng bọn, phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa, một luồng uy áp linh hồn khổng lồ cùng sát khí kinh khủng bao phủ lấy họ. Phục. 10 người lập tức phun ra một ngụm máu tươi, hai chân run rẩy không ngừng. Tô Vân nhếch miệng, lại truyền thêm linh hồn lực vào mãng xà lửa vô hình. Uy áp linh hồn bao trùm Linh Tuyền và đám người lại mạnh thêm 3 phần. Mặt Linh Tuyền thoáng vẻ dữ tợn, hắn là mục tiêu chính, lại là cường giả đấu hoàng duy nhất trong 10 người, tự nhiên bị Tô Vân nhắm vào. Uy áp trên người hắn nặng như núi cao, sát khí kinh khủng ngưng tụ thành thực chất, đang thẩm thấu vào tâm trí hắn. Tô Vân ánh mắt lạnh băng, phương thức bồi dưỡng của Hắc Yên Quân này có vấn đề không nhỏ. Dưới sự gia trì của huyết mạch đấu đế, ai nấy tuổi còn trẻ đã có tu vi cao, nhưng lại không hề trải qua sinh tử chém giết, uy áp linh hồn còn đỡ, ngược lại sát khí lại càng dễ làm tâm thần họ dao động. Dưới sự khống chế của Tô Vân, uy áp linh hồn tăng cường với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, thân hình Linh Tuyền và đám người lung lay sắp đổ, dường như giây tiếp theo sẽ quỳ rạp xuống đất. Linh Tuyền cắn chặt răng, toàn thân đấu khí bùng nổ không chút giữ lại, chỉ để chống đỡ thêm một lát dưới uy áp linh hồn của Tô Vân. Bàn tay giấu trong tay áo của hắn bỗng nhiên hiện lên một cái ngọc giản. Đây là không gian ngọc giản mà trưởng lão trong tộc đã để lại cho hắn trước khi đến Già Nam học viện. Bóp nát vật này, sẽ có một trưởng lão đấu tôn đỉnh phong xé rách không gian mà đến. Đây là hậu chiêu để phòng ngừa biến cố. Còn cường giả đấu thánh cấp thì không cần thiết. Thứ nhất, cổ tộc không phải không có kẻ địch, đấu thánh đối với các viễn cổ chủng tộc đã là trụ cột, cần phải kiềm chế hồn tộc hoặc có việc khác cần giải quyết. Thứ hai, tôn giả đã quá đủ, nếu xuất động đấu thánh ngược lại có thể thu hút sự chú ý của hồn tộc. Khi đó tình hình e rằng sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Linh Tuyền trong mắt lóe lên vẻ do dự, vật này chỉ có thể sử dụng khi tiểu thư gặp nguy hiểm, hoặc tiểu thư thực sự không muốn về tộc. Nếu là vì nguyên nhân cá nhân của hắn sau khi trở về, hắn e rằng sẽ bị trọng phạt. Tô Vân liếc nhìn tay áo của Linh Tuyền, trong mắt thoáng vẻ trêu tức. Hắn sớm đã dùng chức năng quét của hệ thống, đào sạch cả quần lót của Linh Tuyền, không gian ngọc giản tự nhiên cũng nằm trong phạm vi theo dõi của hắn. Vật này chỉ có người đạt đến cảnh giới đấu tôn mới có thể chế tác, lại vô cùng rườm rà. Bóp nát nó có thể để tôn giả cảm ứng được tọa độ không gian lúc nó vỡ, từ đó xé rách không gian tạo dựng thông đạo, tức khắc giáng lâm. Nếu muốn ngăn chặn chuyện này xảy ra, chỉ có thể phong tỏa không gian. Mà người có thể chặn được không gian ngọc giản của đấu tôn, cũng chỉ có đấu tôn. Khi phát hiện Linh Tuyền mang theo không gian ngọc giản của đấu tôn, hắn liền lập tức phân phó Thiên Hỏa tôn giả phong tỏa không gian này. Đây cũng là lý do vì sao hắn đã có thực lực đấu tôn sau, còn muốn hồi sinh Thiên Hỏa tôn giả, mưu đồ ma thú hệ rắn bát giai. Thực lực đến, nhưng cảnh giới lại khác xa. Có một số việc, chỉ có đến cảnh giới đấu tôn mới làm được, sức mạnh không gian cao thâm hơn chính là một trong số đó. Hơn nữa hắn cũng không muốn chuyện mình sở hữu nhiều loại dị hỏa nhanh chóng bị lộ ra ngoài. Thiên Huyễn Tuyệt Ảnh Dực, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, ở Tây Bắc Đại Lục dùng một chút không sao, nhưng ở Trung Châu, đây đều là những thứ không thể thấy ánh sáng. Nhiều thủ đoạn không thể dùng, chiến lực bề mặt của hắn sẽ giảm đi một mảng lớn. Lúc này, tác dụng của Thiên Hỏa tôn giả liền thể hiện ra. Vừa nghĩ đến đây, Tô Vân hoàng hồn, bàn tay lại ấn xuống. Oanh! Mặt đất nứt ra, hai chân của Linh Tuyền và đám người dần dần lún sâu vào lòng đất. Khóe miệng họ đều rỉ máu, chỉ là uy áp thôi mà 10 người này đã bị nội thương không nhẹ. Sắc mặt Tiêu Huân Nhi đột nhiên biến đổi. Hắn đây là muốn ép Hắc Yên Quân quỳ xuống trước mặt hắn. Nhận ra ý đồ của Tô Vân, trong lòng Tiêu Huân Nhi thoáng cảm giác không ổn. Hắc Yên Quân ra ngoài đại diện cho thể diện của cổ tộc, có thể bại, nhưng không thể quỳ. Đúng lúc này, hai chân Linh Tuyền run rẩy ngày càng dữ dội, dường như không chịu nổi nữa, hai chân khẽ khuỵu xuống, thật sự sắp quỳ trước mặt Tô Vân. Oanh! Bỗng nhiên, một đạo kim quang chói lòa lóe lên, trong chớp mắt đánh trúng Linh Tuyền, Đấu khí cường hãn bộc phát, hất tung Linh Tuyền cùng chính thành viên Hắc Yên quân còn lại xuống đất. Tiêu Huân Nhi vung tay, tán đi kim quang trong tay, bước nhẹ về phía Tô Vân. Bên cạnh, Tiêu Viêm trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ. Chỉ với một chiêu vừa rồi, thực lực của Huân Nhi sẽ không thấp hơn Đấu Hoàng. Đây là lần đầu tiên Tiêu Viêm biết Tiêu Huân Nhi có thực lực như vậy. Đấu Hoàng đỉnh phong. Nàng hẳn là tu luyện một môn đấu kỹ phụ trợ cấp bậc khá cao. Nếu không phải hôm nay bị áp lực của Tô Vân ép bức, ngay cả ta cũng không nhìn ra thực lực thật của nàng. Đấu Hoàng đỉnh phong. Tiêu Viêm há to mồm, hắn còn đánh giá thấp thực lực của Tiêu Huân Nhi. Nhìn Hắc Yên quân đang rên rỉ đau đớn trên mặt đất, trong mắt Tô Vân lóe lên chút tiếc nuối. Tiêu Huân Nhi lần này ra tay thật đúng lúc, nếu không thì đã bắt Linh Tuyền phải dập đầu cho hắn rồi. Tô Vân trầm giọng hỏi, Huân Nhi học muội đây là có ý gì? Mặc dù trong lòng hắn rất rõ ý của Tiêu Huân Nhi, nhưng vẫn phải giả vờ một chút. Bề ngoài, hắn đâu có biết thân phận của nàng. Tô Vân học trưởng. Tiêu Huân Nhi hai tay ngọc đặt trước bụng, khẽ cúi chào Tô Vân, thần thái đoan trang, khí chất như đóa thanh liên mới nở, thanh lệ thoát tục. Ta tên Tiêu Huân Nhi, cũng tên là Cổ Huân Nhi, chắc hẳn với thân phận của học trưởng, cũng có hiểu biết về cổ tộc. Tô Vân nhíu mày, ra vẻ không vui, ngươi cũng muốn lấy cổ tộc ra đè ta sao? Tiêu Huân Nhi lắc đầu, không phải như vậy. Chuyện này là Linh Tuyền sai, ta thay Linh Tuyền xin lỗi học trưởng và Tử Nghiên học tỷ. Tử Nghiên nắm chặt nắm tay nhỏ béo mập, hung hãn nói, xin lỗi. Nếu xin lỗi mà hữu dụng, còn cần nắm đấm để làm gì? Tô Vân thầm cho Tử Nghiên một like. Không hổ là người đi theo hắn, đã có được 3 phần chân truyền của hắn rồi. Tiêu Huân Nhi cười tủm tỉm nhìn Tử Nghiên, đương nhiên không chỉ có xin lỗi, còn có bồi thường. Nếu có thể, nàng vẫn muốn thương lượng với Tử Nghiên hơn. Bồi thường. Tử Nghiên lập tức hai mắt sáng rực, đôi mắt to như bảo thạch nhìn chằm chằm vào Tiêu Huân Nhi. Hay là ta đem dược liệu trong những trữ vật của bọn họ đều giao cho Tử Nghiên học tỷ, được không? Tô Vân đứng bên cạnh không lên tiếng. Người bị hại trong chuyện này dù sao cũng là Tử Nghiên. Nếu hắn đứng ra đòi hỏi lợi ích, ngược lại không hợp lý. Đương nhiên, chủ yếu là thứ hắn muốn, Tiêu Huân Nhi không thể nào cho hắn được. Nói đến đây, trong mắt Tô Vân lóe lên một tia hâm mộ và khao khát cực độ. Kim đế phần thiên viêm A, một đóa dị hỏa đó có thể sánh với cả 4 loại dị hỏa của hắn cộng lại. Chênh lệch giữa các loại dị hỏa trong top 10 dị hỏa bản lớn hơn nhiều so với các loại dị hỏa sau hạng 10. Tứ sắc hỏa diễm nghe thì lợi hại, nhưng cộng dồn lại cũng chỉ miễn cưỡng chen chân vào top 10. Chênh lệch trong top 10 dị hỏa lớn đến mức nào, có thể thấy rõ. Được, được. Nghe được lời bồi thường của Tiêu Huân Nhi, nước bọt của Tử Nghiên sắp chảy ra. Tô Vân liếc nhìn Tiêu Huân Nhi một cái. Nàng này thông minh lanh lợi, nếu vì thấy nàng trẻ tuổi mà coi thường, e rằng sẽ chịu thiệt lớn. Hơn nữa trên người nàng còn có hậu chiêu cuối cùng mà Cổ Nguyên để lại. Tục xưng là, gọi cha. Nếu hắn thật sự nảy sinh ý đồ xấu, sẽ lập tức bị đập chết. Hệ thống không gian cũng không cứu được hắn, đối mặt với cường giả cấp đó, suy nghĩ của ngươi thậm chí còn không theo kịp tốc độ ra tay của họ. Thiên Hỏa Tôn giả tuy có thể phong tỏa không gian, khiến các đấu tôn khác không thể xé rách không gian mà đến, nhưng giữa đấu thánh và đấu tôn lại là một trời một vực. Không gian phong tỏa của một nhất tinh đấu tôn không thể nào ngăn cản được cảm giác của đấu thánh, huống chi là Cổ Nguyên. Tô Vân học trưởng nghĩ thế nào? Tô Vân xua tay, cứ theo ý của Tử Nghiên đi. Về phần bồi thường của Tiêu Huân Nhi cho Tử Nghiên, chỉ cần tiểu nha đầu vui là được. Giết người và đánh người là 2 khái niệm khác nhau, nếu Linh Tuyền và đồng bọn thật sự chết trong tay hắn, mọi chuyện sẽ rất khó giải quyết. Tiêu Huân Nhi nghe vậy, khẽ thở phào nhẹ nhõm, đa tạ Tô Vân học trưởng. Nàng chỉ sợ Tô Vân cứ níu lấy chuyện này không buông. Tô Vân thản nhiên nói, cũng đừng mừng quá sớm. Tử Nghiên là cháu gái của Tô Thiên đại trưởng lão, còn có liên hệ với vị đứng sau học viện. Tiêu Huân Nhi có phân lượng rất nặng trong cổ tộc, hắn cũng không muốn trở mặt với nàng, nhắc nhở một câu cũng là bán một ân tình. Nếu Linh Tuyền trở về mà kẻ ác cáo trạng trước, còn phải dựa vào nàng đỡ lời. Kẻ này có thể với cái dạng phế vật đó mà leo lên làm phó thống lĩnh Hắc Yên quân, nếu không có quan hệ trong cổ tộc, hắn cũng không tin. Tiêu Huân Nhi cực kỳ thông minh, lập tức hiểu được ý ngầm trong lời nói của Tô Vân. Chuyện này bắt nguồn từ xung đột giữa Tử Nghiên và Linh Tuyền, Tô Vân buộc phải ra tay, nhưng cũng không muốn trở mặt với cổ tộc. Vì vậy, hắn muốn mượn tay nàng để truyền đạt thông tin. Huân Nhi hiểu rõ. Chuyện này coi như Huân Nhi nợ học trưởng một ân tình. Linh Tuyền không ra gì, nhưng không thể đại diện cho cả cổ tộc. Cổ tộc nguyện ý kết bạn với Tô Vân học trưởng. Cuộc đối thoại giữa những người thông minh thường vòng vo, nhưng cả hai bên đều có thể hiểu rõ ý của nhau. Tô Vân gật đầu, ừm. Chuyện này coi như xong, sau này chuyện của Linh Tuyền cũng sẽ do Tiêu Huân Nhi giải quyết. Hắn phất tay áo, mảng xà lửa vô hình trên bầu trời lập tức thu nhỏ lại, hóa thành một đóa lửa vô hình chui vào cơ thể hắn. Tiêu Huân Nhi cũng nhìn về phía Linh Tuyền và đồng bọn, một cái ngọc giản trên mặt đất lập tức thu hút sự chú ý của nàng. Không gian ngọc giản. Gương mặt Tiêu Huân Nhi thoáng vẻ lạnh như sương. Mấy vị trưởng lão trong tộc thật đúng là tính toán chu đáo, để đưa nàng trở về, ngay cả không gian ngọc giản cũng giao cho Linh Tuyền. Trên người nàng có không gian ngọc giản do phụ thân giao cho, không cần đến sự bảo vệ của các trưởng lão khác, ngọc giản này căn bản là để lại nhằm cưỡng ép đưa nàng về. Chính thành viên Hắc Yên quân khác chỉ bị hất bay, chỉ có Linh Tuyền là ngất đi. Tiêu Huân Nhi cũng không phải không có tính khí, đạo kim quang kia về cơ bản đều đánh vào người Linh Tuyền. Thu lại ngọc giản, Tiêu Huân Nhi trong mắt lóe lên một nụ cười. Lần này ngược lại thật sự phải cảm ơn Tô Vân học trưởng, nàng có thể ở bên ngoài thêm một thời gian nữa. Tiêu Huân Nhi tay ngọc khẽ vẫy, dùng đấu khí dẫn nhẫn trữ vật của Linh Tuyền vào tay mình, rồi quát khẽ với 9 người còn lại, Hắc Yên quân nghe lệnh. Có. Đem toàn bộ dược liệu trong nhẫn trữ vật của các ngươi ra đây. Vâng. 9 người cũng nghe được điều kiện đàm phán của tiểu thư và Tô Vân, không chút do dự, lấy hết dược liệu trong tay mình ra giao cho Tiêu Huân Nhi. Tiêu Huân Nhi cũng dùng linh hồn lực cưỡng ép xóa đi ấn ký linh hồn trên những trữ vật của Linh Tuyền, lấy ra dược liệu bên trong, gộp chung với của 9 người kia, đưa cho Tử Nghiên. Qua! Nhiều quá! Gương mặt Tử Nghiên thoáng vẻ thỏa mãn. Tô Vân nói với Tử Nghiên, được rồi, chúng ta về thôi. Hì hì, sau khi về, những thứ này cũng giúp ta luyện thành kẹo đậu nhé, được không? Tô Vân cười cười, yên tâm đi. Hắn thu hết dược liệu trong tay Tử Nghiên vào không gian hệ thống. Sau đó dắt Tử Nghiên và Thanh Lân rời đi. Ở một đỉnh núi bên cạnh, Thiên Hỏa Tôn giả thấy vậy, liền giải trừ phong tỏa không gian nơi này, thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ. Ngay lúc Thiên Hỏa Tôn giả rời đi, Tiêu Huân Nhi nhìn về phía đỉnh núi hắn vừa đứng, trong đôi mắt ẩn hiện ánh lửa màu vàng. Có Tôn giả hộ tống, vị Tô Vân học trưởng này rốt cuộc có bối cảnh gì trở lại tiểu lầu? Tô Vân để Thanh Lân và Tử Nghiên kể lại toàn bộ sự việc cho hắn nghe. Lúc đó hắn chỉ biết Tử Nghiên và Linh Tuyền xảy ra xung đột, còn tình hình cụ thể thì không rõ. Thì ra là thế. Tô Vân gật đầu, lại nhìn về phía Thanh Lân, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Huân Nhi tỷ tỷ Thanh Lân, muội quen Huân Nhi học muội từ lúc nào? Ngô, là thế này. Thanh Lân bắt đầu kể cho Tô Vân nghe. Trong lúc Tô Vân bế quan luyện hóa vẫn lạc tâm viêm, Tiêu Viêm biết tin Tiêu gia gặp nạn, khi muốn trở về Gia Mã Đế Quốc, vừa ra khỏi trấn Hòa Bình thì bị Hiên Hộ Pháp bắt được. Mặc dù sau đó được Ngô Thiên Lang cứu, nhưng dược lão vì bảo vệ Tiêu Viêm mà lại tiêu hao 7-8 phần linh hồn lực, sắp rơi vào trạng thái ngủ say. Tình thế cấp bách, việc thu thập dược liệu dưỡng hồn tiên và luyện chế đã không kịp. Ngay lúc Tiêu Viêm đang sức đầu mẻ tráng, Tiêu Huân Nhi không biết từ đâu biết được tin Thanh Lân có dưỡng hồn tiên. Sau đó, viện cớ Tô Vân và Tiêu Viêm có giao tình, dùng lời lẽ khéo léo, cứng rắn lừa được 2 phần dưỡng hồn tiên từ tay Thanh Lân. Thanh Lân với vẻ mặt ngây thơ và mơ hồ nói, chuyện là như vậy. Huân Nhi tỷ tỷ hình như cũng có tu luyện đồng thuật. Nhìn ra linh hồn lực của muội hồi phục rất nhanh, là có dược vật phụ trợ. Tô Vân nghe mà khóe miệng giật giật. Hắn có một nhận thức mới về tâm trí của Tiêu Huân Nhi. Dưỡng hồn tiên của Thanh Lân là do Tô Vân luyện chế cho nàng, vì phải tu luyện đồng thuật trong truyền thừa xà thánh, linh hồn lực của Thanh Lân tiêu hao rất nhanh. Chỉ dựa vào hồn quyết để hồi phục linh hồn lực thì thực sự quá chậm. Tiêu Huân Nhi quả là tâm trí gần như yêu quái, từ lời miêu tả của Thanh Lân, đây hoàn toàn là lừa không 2 phần dưỡng hồn tiên từ chỗ nàng mà không mất một xu nào. Đương nhiên, trong đó cũng có nguyên nhân do tâm tư đơn thuần của Thanh Lân. Nhưng Tô Vân thầm hạ quyết tâm, sau này nhất định phải moi được chút đồ từ tay Tiêu Huân Nhi mới được. Tô Vân lắc đầu, không còn xoắn xuýt về chuyện này nữa, bắt đầu vào chủ đề chính của hôm nay. Thông tin về ma thú hệ rắn bát giai đã hỏi thăm được rồi. Ngay tại Thiên Xà Đế Quốc. Thiên Xà Đế Quốc mọi người nghe vậy, sắc mặt đều có chút nghiêm túc. Trước đây để tìm kiếm vạn thú linh hỏa, họ đã đến Thiên Xà Đế Quốc một lần. Kinh nghiệm nguy hiểm lần đó đã để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người. Không ngờ lần này lại phải đi thêm một chuyến nữa. Mục tiêu lần này có thực lực quá mức mạnh mẽ. Ta và Thiên Hỏa tiền bối sẽ cùng Thanh Lân đi. Những người còn lại đều ở lại Già Nam học viện chờ chúng ta trở về. Tiểu Y Tiên đặt tay lên tay Tô Vân, trong mắt lóe lên vẻ lo lắng, bọn ta không cần đi sao? Tô Vân lắc đầu. Ngoài hắn và Thiên Hỏa Tôn giả, thực lực của những người khác đều không đủ. Dù cho Tiểu Y Tiên có mở ách nan độc thể, dùng hết mọi thủ đoạn, cũng chỉ mạnh ngang lục tinh đấu tông đỉnh phong. Trong cuộc chiến giữa các tôn giả, đấu tông không thể tham gia. Tô Vân lại nhìn về phía Thanh Lân. Tiểu nha đầu đã luyện hóa hoàng cực đan, thành công vượt qua 2 sao, tấn thăng cửu tinh đấu hoàng. Tô Vân mỉm cười nói, Thanh Lân, lần này phải trông cậy vào muội rồi. Thanh Lân nhẹ nhàng gật đầu, Đôi mắt đẹp có phần yêu dị thoáng vẻ nghiêm túc, giao cho Thanh Lân đi. Có lẽ do bích xà tam hoa đồng đã được khai phát đến mức rất sâu, dù bây giờ không mở ra, đôi mắt Thanh Lân vẫn mang theo vẻ mê hoặc, người đối diện khó tránh khỏi cảm thấy hoảng hốt. Tô Vân nói tiếp, nếu không có gì bất ngờ, sau khi chúng ta trở về, sẽ nhanh chóng đến Trung Châu, mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi. Được. Oanh. Oanh. Oanh. Sâu trong ma thú sơn mạch, nơi không người, hai bóng người đang giao chiến trên bầu trời. Một người đấu khí mạnh mẽ, hỏa thuộc tính đấu khí vô cùng tinh thuần. Người kia toàn thân được bao bọc bởi tứ sắc hỏa diễm, khí tức cường hãn, tuy chưa đạt đến cảnh giới đấu tôn nhưng chiến lực không hề thua kém. Hai người thi triển uy thế kinh khủng, làm núi non rung chuyển, dư ba lướt qua liền có một ngọn núi nhỏ bị ép thành phấn vụn. Tô Vân trong mắt lóe lên vẻ suy tư, tay vung một đường kiếm hoa. Khí tức bộc phát, năng lượng thiên địa trong phạm vi hơn 10 dặm bị hắn dẫn động, hội tụ trên Thanh Tà Dương. Thiên Hỏa Tôn giả nắm chặt đôi tay run rẩy, khóe miệng giật một cái. Tiểu tử này, không hề khách khí chút nào. Tiền bối, cẩn thận. Lưu Viêm Long Trảm. Một con rồng lửa kinh khủng, mang theo sức mạnh hủy diệt của tứ sắc dị hỏa, trong nháy mắt đã đến trước mặt Thiên Hỏa Tôn giả. Diệu Dương Thiên. Một tấm khiên lửa khổng lồ ngăn trước người Thiên Hỏa Tôn giả. Oanh. Tấm khiên lửa bị xé rách, tại trung tâm va chạm của cả hai, thậm chí còn bị kéo ra một vết nứt không gian không nhỏ. Không gian xung quanh cũng dần vặn vẹo, từng vết nứt không gian hiện lên, dù trông có vẻ rất nhỏ. Giữa các đấu tôn, tình hình chiến đấu kịch liệt, xé rách không gian là chuyện thường xảy ra. Thấy cảnh này, Tô Vân không hề động lòng. Tại Sinh Tử Môn, hắn dùng ngũ sắc hỏa liên tạo ra động tĩnh còn lớn hơn nhiều. Đương nhiên, không gian trong Sinh Tử Môn cũng không ổn định, đoán ngũ sắc hỏa liên kia nếu thi triển ở bên ngoài, sức phá hoại đối với không gian cũng không lớn như vậy. Khụ khụ. Dư ba dần tan đi, thân ảnh Thiên Hỏa Tôn giả hiện ra, bộ dạng hơi có chút chật vật. Lão xua tay, không đánh nữa, tiếp tục đánh nữa, bộ xương già này của ta sớm muộn cũng tan thành từng mảnh. Tô Vân nghe vậy, tâm niệm khẽ động, thu hồi tứ sắc hỏa diễm bên ngoài thân, cũng giải trừ Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Một cảm giác suy yếu truyền đến, khiến Tô Vân có chút không quen. Lần này luận bàn với Thiên Hỏa Tôn giả là để xác định chiến lực của hắn rốt cuộc đến mức nào. Như vậy sau này đối mặt với Xà Lân Nguyệt của Thiên Xà Phủ, cũng có sự chuẩn bị. Thiên Hỏa Tôn giả tán thán nói, sau khi ngươi sử dụng Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, tu vi tạm thời tăng vọt đến Thất Tinh Đấu Tông, không sử dụng bất kỳ dị hỏa nào để đối địch. Chỉ dựa vào công pháp đấu kỹ, chiến lực đã vô cùng tiếp cận đấu tôn. Trên cơ sở đó, lại sử dụng 4 loại dị hỏa, liền có thể hoàn toàn đột phá tầng bình phong kia, thậm chí đến nhị tinh đấu tôn đỉnh phong, áp chế ta không thành vấn đề. Nhất tinh rưỡi chênh lệch đã có thể khiến lão không có sức phản kháng, nếu không phải Tô Vân lưu thủ, bây giờ trên người lão sẽ không chỉ đơn giản là chật vật như vậy. Tô Vân nhíu mày, đối với kết quả này cũng không mấy hài lòng. Thực lực này đã không tệ, nhưng so với kỳ vọng vẫn còn thiếu một chút. Trước đây không có Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, không thể trong thời gian ngắn tăng cao thực lực, hắn đã có thể vượt qua gần như cả một đại cảnh giới để đối địch. Bây giờ có vẻ hơi kém. Tứ sắc hỏa diễm, nghe thì đáng sợ, nhưng uy năng thật sự, chính hắn lại vô cùng rõ ràng. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa và Vạn Thú Linh Hỏa cộng dồn, tạo thành song sắc hỏa diễm, có thể sánh ngang dị hỏa xếp hạng 14. Mức độ vượt cấp này rất lớn, ước chừng vượt qua 5 loại dị hỏa, nhưng cũng chỉ có lần đó. Sau đó hắn luyện hóa hải tâm diễm, tam sắc dị hỏa cũng chỉ có thể sánh ngang dị hỏa xếp hạng 11, vượt qua 3 loại dị hỏa. Cuối cùng hấp thu hỏa năng dồi dào, bản thân đã có thể sánh ngang vẫn lạc tâm viêm xếp hạng 12, tứ sắc dị hỏa lại chỉ có thể miễn cưỡng đạt đến độ cao của hạng 9. Đây chính là chênh lệch của các dị hỏa. Cũng chỉ có các dị hỏa xếp hạng quanh top 10 mới có thể gây ảnh hưởng khá lớn đến cảnh giới đấu tôn. Có thể nâng chiến lực của hắn từ tiếp cận đấu tôn, chồng lên đến nhị tinh đấu tông đỉnh phong, đại khái vượt qua tam tinh thực lực. Tứ sắc hỏa diễm về mặt công kích, có thể sánh ngang tam thiên diễm viêm hỏa, đã coi như không tệ. Cảnh giới đấu tôn dù sao cũng không dễ vượt qua. Thiên Hỏa Tôn giả cười nói, người trẻ tuổi đúng là tham lam. Nếu ngươi dùng 4 loại dị hỏa thi triển ngũ luân ly hỏa pháp, ngược lại có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn, và sẽ không dừng lại ở tam tinh đấu tôn. Ngươi muốn trong thời gian ngắn lại tăng thực lực, có thể bắt đầu từ phương hướng này. Ngũ luân ly hỏa pháp nếu dùng 4 loại dị hỏa thi triển, có thể sánh ngang uy lực của thiên giai đấu kỹ. Thiên giai đấu kỹ và địa cấp đấu kỹ hoàn toàn là hai cấp bậc, dù ở giai đoạn đấu tôn, cũng có thể vượt nhiều sao mà chiến. Địa cấp đấu kỹ đã không còn hiệu quả này. Tu luyện đến cảnh giới đấu tôn, dù có kém cỏi đến đâu, cũng tuyệt đối đã tu luyện địa giai trung cấp đấu kỹ. Vì thế, ưu thế của Tô Vân ở phương diện này đã bắt đầu thu nhỏ, việc vượt cấp chiến đấu bắt đầu không còn dễ dàng. Tô Vân liếc nhìn Thiên Hỏa Tôn giả, suy nghĩ một chút rồi thôi, không nói gì. Hắn chưa bao giờ thi triển ngũ luân ly hỏa pháp, thiên hỏa tôn giả bây giờ còn không biết, mình đã tu luyện nó đến đại thành. Còn việc dùng môn đấu kỹ này đánh thiên hỏa tôn giả không thích hợp, vừa hồi sinh lại chết, ai mà chịu nổi. Món đồ chơi này uy lực thật sự kinh người, trời mới biết hắn có thể giữ tay được không. Tô Vân trong mắt lóe lên vẻ nghiêm túc, theo lời của Tô Thiên đại trưởng lão, lần cuối cùng Xà Lân Nguyệt ra tay là 10 năm trước. 10 năm nay, không biết nàng có đột phá nữa không? Chênh lệch giữa các đấu tôn thực sự quá lớn, hắn lại không thể ra tay trước mặt mọi người. Thiên hỏa tôn giả có thể bị nàng đánh chết trên đường dẫn dụ ra khỏi thiên xà phủ hay không, cũng khó nói. Thiên hỏa tôn giả mặt cũng hiện lên vẻ ngưng trọng. Hành động lần này, nhiệm vụ của lão là quan trọng nhất, cần phải đơn độc đối mặt với Xà Lân Nguyệt trong một khoảng thời gian. Hai sao chênh lệch ở cảnh giới đấu tôn khác với các cảnh giới khác, đó là chênh lệch chết người. Thiên hỏa tôn giả do dự một hồi rồi nói, ta ngược lại có chút chắc chắn. Tô Vân nghe vậy hơi kinh ngạc, a à, thật sao? Không cần quá miễn cưỡng, thực sự không được, chúng ta có thể nghĩ cách khác, bàn bạc kỹ hơn. Thiên hỏa tôn giả mặt thoáng vẻ tự tin, ai, không có miễn cưỡng. Không giấu gì ngươi, trước đây ta tung hoành đại lục, tuy nổi danh nhờ ngũ luân ly hỏa pháp, nhưng sở trường nhất lại là thân pháp đấu kỹ này. Thiên hỏa tôn giả khẽ vuốt chòm râu dài, dường như đang hồi tưởng lại chuyện cũ. Khi đó kẻ thù của lão phu không ít, tất cả đều nhờ vào thuộc độn thổ này mới có thể chạy thoát. Tô Vân, chiến lực của ngươi không tầm thường, nhưng theo lão phu thấy, thuộc chạy trốn này vẫn cần phải tăng cường thêm một hai phần. Tô Vân nhướng mày, lúc này mới phát hiện ra, hóa ra thiên hỏa tôn giả cũng giống hệt mình, là một người cẩn trọng từng bước. Chuyện này trước đây hắn lại không hề nghĩ tới. Dựa vào thuộc độn thổ của lão phu, đưa ả ta đến nơi không người không khó, chỉ là cuộc giao đấu sau đó phải trông cậy vào ngươi cả. Đó là một pháp môn có tác dụng phụ, lão phu không thể giúp được quá nhiều. Tô Vân gật đầu, việc này cũng đơn giản, chỉ cần dụ Xà Lân Nguyệt tới, hắn sẽ dùng lấn thiên lừa gạt thế, thi triển thủ đoạn đánh lén, bất ngờ ra tay, chắc chắn có thể nhất kích trọng thương ả. Hơn nữa đây cũng chỉ là tính toán cho trường hợp xấu nhất, nếu Xà Lân Nguyệt chỉ là một nhị tinh đấu tôn thì mọi chuyện sẽ còn đơn giản hơn nhiều. Đã như vậy, ba ngày sau chúng ta sẽ xuất phát đến Thiên Xà Đế Quốc. Được. Nói xong, sau lưng Tô Vân hào quang lóe lên, Thiên Huyễn Tuyệt Ảnh Dực hiện ra. Nơi này cách học viện Già Nam một khoảng không ngắn, dùng Thiên Huyễn Tuyệt Ảnh Dực sẽ nhanh hơn một chút. Hoang đã. Ngay lúc Tô Vân định khởi động Thiên Huyễn Tuyệt Ảnh Dực bay về học viện Già Nam thì bị Thiên Hỏa Tôn Giả gọi lại. Thiên Hỏa Tôn Giả nhìn Tô Vân cười nói, có lão phu ở đây, cần gì phải bay qua. Vừa nói, Thiên Hỏa Tôn Giả đưa hai tay ra, chộp vào không gian trước mặt rồi đột ngột xé toạc. Xoẹt. Một khe nứt không gian xuất hiện trước mặt ông. Thiên Hỏa Tôn Giả đánh từng luồng không gian lực vào trong đó, một thông đạo không gian cứ thế được dựng nên. Lão phu sớm đã lưu lại tọa độ ở học viện Già Nam, như thế này sẽ nhanh hơn. Tô Vân sững sờ, hắn suýt thì quên mất chuyện này. Chỉ cần có tọa độ không gian, với năng lực của một đấu tôn, việc xây dựng thông đạo không gian dễ như trở bàn tay. Có điều, khoảng cách này không thể quá xa, nếu xa như từ Trung Châu đến Tây Bắc Đại Lục thì rất khó thực hiện. Vẫn là Thiên Hỏa tiền bối suy nghĩ chu toàn. Khóe miệng Tô Vân thoáng hiện một nụ cười, hắn thu lại Thiên Huyễn Tuyệt Ảnh Dực, cùng Thiên Hỏa Tôn Giả bước vào thông đạo không gian. Chẳng mấy chốc, cả hai đã quay về học viện Già Nam, quả thật tiện lợi hơn rất nhiều, Tô Vân không khỏi thầm cảm thán. Hắn trở về tiểu lầu, đi vào phòng, thấy Tiểu Y Tiên vẫn đang tu luyện nên cũng không làm phiền. Hắn khoanh chân ngồi xuống, tứ sắc hỏa diễm cuồn cuộn nổi lên, bắt đầu luyện hóa ma độc ban trong ngực để tu luyện. Trong một tháng, tu vi của hắn tuy vẫn dừng ở tứ tinh đấu tông, nhưng nhờ có ma độc ban, cảnh giới này đã được củng cố rất nhiều. Nếu cho hắn thêm một tháng nữa, e rằng có thể đột phá lên ngũ tinh đấu tông. Hai tháng đột phá một tiểu cảnh giới, ngoài ma độc ban ra, công pháp chuẩn thiên giai và bốn loại dị hỏa cũng góp công không nhỏ. Thế nhưng, ma độc ban này e rằng chỉ có thể chống đỡ cho hắn tu luyện tới thất tinh đấu tông, thậm chí còn chưa đến, là sẽ bị luyện hóa hoàn toàn. Tô Vân thoáng chút tiếc nuối, nhưng rồi cũng nhanh chóng xua đi. Hắn không thể nào hấp thu toàn bộ tu vi của hạt tất nham được, tạp chất và đấu khí không thuần khiết bên trong đều sẽ bị bốn loại dị hỏa rèn luyện loại bỏ. Việc này khó tránh khỏi lãng phí một chút, nhưng cũng giúp cho đấu khí của hắn đủ tinh thuần, chất lượng sẽ không vì thế mà giảm xuống. Ba ngày trôi qua rất nhanh. Tô Vân, Thiên Hỏa Tôn Giả và Thanh Lân đi tới lối ra của nội viện, chuẩn bị lên đường đến Thiên Xà Đế Quốc. Ở lối ra, có mấy con Griffin đang đậu, cùng với khoảng 20 học viên đang tụ tập. Đây là tốt nghiệp sao? Tô Vân thoáng chút hiểu ra. Tu vi của những học viên này đa phần đều ở đấu linh đỉnh phong, có vài người kém hơn một chút nhưng cũng đạt trên thất tinh đấu linh. Hơn nữa người trẻ nhất cũng đã 25 tuổi. Hẳn là thời gian nhập học đã hết, họ phải tốt nghiệp rời đi. Không sai, những người này cơ bản đều là học viên đến từ Trung Châu. Hôm nay học viện chuẩn bị refill, để trưởng lão dẫn đội, hộ tống bọn họ đến trùng động không gian. Một giọng nói già nua vang lên bên cạnh Tô Vân. Hắn quay đầu nhìn lại, thì ra là Tô trưởng lão đã lâu không gặp. Tô trưởng lão, đã lâu không gặp. Ha ha ha, đúng vậy. Tô trưởng lão cười nói, các ngươi cũng định ra ngoài học viện làm việc sao? Không sai. Tô Vân gật đầu, chúng ta đi trước đây. Người bận rộn mà, hiểu cả, đi đi. Tô trưởng lão nói. Ngay sau đó, Tô Vân ra hiệu cho Thanh Lân. Thanh Lân. Vâng, công tử. Đồng tử của Thanh Lân lóe lên lục quang yêu dị, bích xà tam hoa đồng dần hiện ra. Dưới ánh lục quang chiếu rọi, một con ma thú hệ xà lục giai bỗng nhiên xuất hiện ở bên ngoài. Ma thú cấp 6. Tô trưởng lão giật mình, các học viên xung quanh cũng đồng loạt nhìn sang. Mấy con griffin tứ giai thì co rúng đôi cánh, phát ra tiếng kêu khẽ đầy sợ hãi. Không sao, nó sẽ không làm hại người khác đâu. Tô Vân cười với Tô trưởng lão và các học viên, rồi đạp không bay lên lưng rắn. Thanh Lân và Thiên Hỏa Tôn giả cũng theo sát phía sau. Thân rắn uốn lượn, bay về phía xa. Mấy chục học viên sắp đến Trung Châu đều ánh lên vẻ vô cùng ngưỡng mộ. Gia tộc của họ cũng không quá mạnh, tuy có đấu tông cường giả trấn giữ nhưng ở Trung Châu chẳng có thứ hạng gì. Tô Vân học trưởng thực sự là tấm gương của chúng ta. Một học viên ao ước nói. Hắn tên Hứa Kiệt, chính là kẻ từng đứng ra thách đấu Tô Vân khi hắn và Tiêu Viêm giao đấu trên sân đấu, một học sinh trên cường bản cấp bậc đấu linh đỉnh phong. Hắn vốn xuất thân từ Tây Bắc Đại Lục, muốn đến Trung Châu rèn luyện, đúng lúc huynh đệ tốt của hắn là Đới Kiến Bân lại đến từ một gia tộc ở Trung Châu. Hôm nay hắn chính là nhận lời mời của bạn, đến Đới gia làm khách. 8 ngày sau, nhóm 3 người Tô Vân đã đến Thiên Xà Đế Quốc. Điều khiển ma thú cấp 6 quả nhiên nhanh hơn trước rất nhiều. Trước khi đến gần Thiên Xà Đế Quốc, Tô Vân đã bảo Thanh Lân thu hồi con đại xà lại để tránh gây chú ý cho Thiên Xà Phủ. Bây giờ vẫn chưa biết thực lực cụ thể của xà Lân Nguyệt, cẩn thận một chút vẫn hơn. Thiên Xà Phủ tọa lạc tại một thành thị giao với ma thú sơn mạch, tên là Thiên Xà Thánh Thành. Mức độ phồn hoa của nó còn vượt xa cả quốc đô của Thiên Xà Đế Quốc, đủ để thấy địa vị bá chủ của Thiên Xà Phủ ở nơi đây. Trong Thiên Xà Thánh Thành, ba người Tô Vân cải trang, che giấu khí tức và ở tại một khách điếm. Trong phòng, Tô Vân ngồi xếp bằng. Cái Thiên Xà Phủ này thật quá bá đạo. Phàm là cường giả có tu vi từ Tam Tinh Đấu Tông trở lên xuất hiện tại Thiên Xà Đế Quốc đều phải đăng ký vào danh sách. Tô Vân không khỏi lắc đầu. Thiên Xà Phủ vì để đảm bảo bản thân không bị thế lực khác uy hiếp nên đã dựng nên quy củ như vậy. Đối với thế lực bên ngoài đã đành, ngay cả với các thế lực bản địa trong Thiên Xà Đế Quốc cũng không ngoại lệ. Một khi có cường giả bản địa đột phá Tam Tinh Đấu Tông, sẽ bị Thiên Xà Phủ giám sát, đồng thời buộc họ mỗi 3 tháng phải đến tổng bộ Thiên Xà Phủ một lần. Lúc trước khi đến đây, Ngô Thiên Lang và Hải Ba Đông đều chỉ là nhất tinh đấu tông, nên họ cũng không biết quy củ này. Hôm nay nếu không phải ở trước cổng thành, vừa hay nhìn thấy một vị tứ tinh đấu tông bị kiểm tra, e rằng bọn họ đã bị bại lộ dưới mắt Thiên Xà Phủ rồi. Cũng không có gì nguy hiểm cả. Thuật che giấu của ngươi cao thâm, tu vi của Thanh Lân không đủ, bọn chúng cũng không dò xét ra được tu vi của lão phu. Thiên Hỏa Tôn giả chậm rãi nói. Trong khoảng thời gian này, chúng ta cứ ở lại Thiên Xà Thánh Thành để nghe ngóng tin tức trước đã. Tô Vân nói. Đối thủ mà họ sắp phải đối mặt là một ma thú cấp 8 thực thụ. Thiên Xà Đế Quốc lại là sân nhà của Thiên Xà Phủ, nên dĩ nhiên phải dò xét tin tức kỹ càng, chuẩn bị đầy đủ. Tô Vân dừng một chút, rồi nói tiếp, Thiên Hỏa tiền bối thực lực cao cường, xin hãy hành động một mình, đến sâu trong ma thú sơn mạch hoặc những nơi không người khác để xem xét, chọn lựa địa điểm phục kích thích hợp. Còn Thanh Lân, sẽ cùng ta ở Thiên Xà Thánh Thành nghe ngóng tình báo về Thiên Xà Phủ. Được. Thiên Hỏa Tôn giả và Thanh Lân đều gật đầu. Được ở một mình cùng công tử, gương mặt Thanh Lân thoáng ửng hồng một cách kín đáo, không biết đang suy nghĩ điều gì. Tô Vân đã đặt 3 phòng, sau khi bàn bạc xong, Thanh Lân và Thiên Hỏa Tôn giả tự về phòng nghỉ ngơi. Sau khi hai người rời đi, Tô Vân ngồi xếp bằng, tiếp tục luyện hóa ma độc ban để tu luyện. Ngày hôm sau, Thiên Hỏa Tôn giả nhìn tấm bản đồ Thiên Xà Đế Quốc mà Tô Vân đưa cho, trong mắt lóe lên vẻ suy tư. Thiên Xà Phủ thực lực hùng hậu, do đó địa phận của Thiên Xà Đế Quốc cũng rất bao la. Đừng nói là Gia Mã Đế Quốc, ngay cả so với toàn bộ Hắc Giác Vực cũng phải lớn hơn không ít. Dù là lão phu muốn dò xét toàn bộ một lần, e rằng cũng phải mất 3 ngày. Thiên Hỏa Tôn giả nói. Tô Vân đối với điều này cũng không lấy làm lạ. Tây Bắc Đại Lục tuy thực lực tổng thể không mạnh, nhưng địa phận lại vô cùng rộng lớn, diện tích mà Thiên Xà Đế Quốc chiếm lĩnh không hề nhỏ. Hơn nữa, hành động của Thiên Hỏa Tôn giả không thể quá lớn, nhất là không được vận dụng quá nhiều không gian lực, nếu không vị xà Lân Nguyệt kia e rằng sẽ sớm cảm nhận được. tốn thêm chút thời gian là chuyện rất bình thường. Không sao, ta và Thanh Lân muốn dò xét rõ ràng tình hình của Thiên Xà Phủ cũng cần một chút thời gian. Tiền bối sau khi trở về, cứ đến khách điếm này chờ chúng ta. Được. Thiên Hỏa Tôn giả đáp, thân hình lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Sau đó, Tô Vân nhìn sang Thanh Lân bên cạnh. Thanh Lân, đi thôi. Vâng. Trong mắt Thanh Lân lóe lên vẻ hớn hở. Thời gian được ở một mình cùng công tử thật quá hiếm có, Thanh Lân phải biết trân trọng mới được. Tô Vân vận chuyển lấn thiên lừa gạt thế, khống chế khí tức ở Đấu Hoàng đỉnh phong rồi cùng Thanh Lân dạo bước trên đường phố Thiên Xà Thánh Thành. Đường phố người qua kể lại, vô cùng náo nhiệt, so với đế đô của Gia Mã đế quốc còn phồn vinh hơn không ít. Tô Vân triển khai linh hồn lực, lặng lẽ dò xét tu vi của người đi đường xung quanh. Những người qua lại, ngoại trừ trẻ nhỏ, cơ bản đều từ đấu linh trở lên, cường giả đấu vương và đấu hoàng cũng không hiếm thấy. Còn về đấu tông, cấp bậc này dù đặt ở Thiên Xà đế quốc cũng tương đối hiếm. Hai người đi dạo trong Thiên Xà Thánh Thành hơn nửa ngày, số người gặp được cũng không quá một bàn tay. Tô Vân nhìn về phía phủ đệ ở trung tâm Thiên Xà Thánh Thành, trong mắt thoáng lóe tinh quang. Nơi đó chính là nơi tọa lạc thực sự của Thiên Xà Phủ, là đại bản doanh của chúng. Hắn cảm ứng được không dưới 7 luồng khí tức đấu tông từ trong đó, chỉ riêng 7 người này, Thiên Xà Phủ cũng không hổ là bá chủ của Tây Bắc Đại Lục. Ngay sau đó, trong mắt Tô Vân lại thoáng hiện vẻ nghi hoặc, linh hồn lực linh cảnh hậu kỳ vô cùng mạnh mẽ, bí pháp dò xét linh hồn của Tịnh Liên Yêu Thánh cũng cực kỳ cao thâm, nhưng hắn vẫn không cảm nhận được khí tức đấu tôn từ bên trong. Là do có bí bảo ngăn cách cảm ứng, hay là con rắn xà Lân Nguyệt kia vốn không ở trong Thiên Xà Phủ công tử? Ngay lúc Tô Vân đang trầm tư, Thanh Lân bên cạnh đưa cho hắn một xiên kẹo hồ lô. Gương mặt trái xoan nhỏ nhắn mang theo vẻ ngượng ngùng và không tự nhiên, chiếc cổ trắng như tuyết thường ngày cũng hơi ửng đỏ, khiến người ta không khỏi nghi ngờ. A, cảm ơn Thanh Lân. Tô Vân sững sờ, trên mặt thoáng hiện một nụ cười, nhận lấy xiên kẹo hồ lô từ tay Thanh Lân. Công tử mau ăn đi. Nếu để lâu, đường phèn tan ra sẽ không ngon nữa. Thanh Lân nhẹ nhàng nói, giọng nói mềm mại, thúc giục. Không hiểu sao, Tô Vân lại nghe ra một tia mong chờ trong giọng nói của Thanh Lân. Vậy sao? Tô Vân cười cười, cũng không nghĩ nhiều, cắn một miếng trái cây trên cùng của xiên kẹo, nuốt vào miệng. Một vị chua chua ngọt ngọt lan tỏa trong miệng, quả thật không tệ. Tuổi thơ của Thanh Lân rất cay đắng, có lẽ vì vậy mà bây giờ cô bé rất thích đồ ngọt. Món được cô bé để mắt đến, hương vị chắc chắn sẽ không kém. Ăn, ăn rồi Thanh Lân chớp chớp đôi mắt đẹp, một cảm giác tội lỗi và xấu hổ không ngừng dâng lên từ đáy lòng. Linh hồn cảnh giới của Tô Vân đã đạt đến linh cảnh hậu kỳ, nhưng Thanh Lân cũng không hề kém cạnh. Mặc dù cảnh giới không cao bằng, linh hồn lực không mạnh bằng Tô Vân, nhưng cô bé lại có sự trợ giúp của Bích Xà Tam Hoa Đồng, được mệnh danh là kỳ đồng đệ nhất thiên hạ, sự dao động của linh hồn lực vượt xa tưởng tượng của người đời. Ngay cả Tô Vân cũng không ngờ, trình độ về linh hồn lực của Thanh Lân thực ra đã vượt xa hắn. Thậm chí, vừa rồi Thanh Lân còn lặng lẽ mở ra Bích Xà Tam Hoa Đồng, tạo dựng một kết giới linh hồn tinh diệu bao bọc lấy xiên kẹo, qua mặt được cảm giác của hắn, giở trò mà hắn không hề hay biết. Tô Vân vừa nhai vừa quan sát xiên kẹo trong tay, trong mắt ánh lên vẻ kỳ quái. Tại sao lại có một mùi vị thật khó để diễn tả? Công tử, có ngon không? Ừm, ngon lắm. Tô Vân gật đầu. Vậy thì mau ăn hết đi, nếu không lát nữa sẽ không ngon đâu. Lát nữa, nó sẽ chảy hết ra được, được. Một ngày trôi qua, hai người trở lại khách điếm, Thanh Lân vui vẻ nhìn những món đồ ngọt và trang sức nhỏ trên bàn. Nơi đây phồn thịnh, lại cần phải giả làm du khách, điều này cũng khiến Thanh Lân chơi rất vui. Tô Vân đứng trước cửa sổ, nhìn về phía phủ đệ ở trung tâm Thiên Xà Thánh Thành, mày trao lại. Thiên Xà Phủ trong nguyên tác miêu tả gần như là bỏ qua, rất nhiều tình báo đều cần hắn tự mình dò xét, so với việc cướp đoạt cơ duyên đơn giản như trước đây, quả thật phiền phức hơn không ít. Hôm nay, ngoài việc đi dạo vài vòng quanh Thiên Xà Thánh Thành, họ cũng đánh ngất vài người địa phương, thu thập ký ức của họ rồi kéo vào hẻm tối, nhưng lại không thu được bất kỳ thông tin hữu dụng nào liên quan đến Xà Lân Nguyệt. Chỉ có ký ức về việc Xà Lân Nguyệt đánh lui một đấu tôn xâm phạm 10 năm trước mà thôi, còn từ sau đó, ả ta không hề xuất hiện nữa. Xem ra, vẫn phải lẻn vào Thiên Xà Phủ một chuyến. Tô Vân hạ quyết tâm. Phía sau lưng, Thanh Lân lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Tô Vân một cái, phát hiện hắn đang trầm tư, trong mắt cô bé lóe lên một tia vui mừng. Trong đôi mắt đẹp, Bích Xà Tam Hoa Đồng lặng yên hiện lên, một kết giới linh hồn vô cùng kín đáo xuất hiện. Bàn tay ngọc của Thanh Lân cầm lên một viên kẹo đường được gói trong giấy kẹo, chỉ to bằng nắm tay trẻ con. Trên má hiện lên hai vần ráng đỏ, cô bé mở gói kẹo, cởi nửa trên y phục, rồi giấu viên kẹo vào giữa hai bầu ngực. Một lúc sau, Thanh Lân mặt đỏ bừng, chỉnh lại y phục, đấu khí trong lòng bàn tay cuồn cuộn, dùng lực khống chế cực kỳ tinh diệu để làm viên kẹo lại trở nên tơi xốp. Sau khi xác nhận không có bất kỳ sơ hở nào, Thanh Lân mới tan đi kết giới linh hồn. Công, công tử, ăn này. À, Thanh Lân, em tự ăn đi. Thanh Lân ăn rồi, đây là cố ý để dành cho công tử. Vậy được rồi, cảm ơn Thanh Lân. Tô Vân một mụn nuốt viên kẹo vào bụng. Sao viên kẹo này lại có mùi sữa thoang thoảng nhỉ? Tô Vân bất giác so sánh hương vị của viên kẹo với mùi hương trên người Tiểu Y Tiên. Rất nhanh, hắn liền có kết luận, viên kẹo này vẫn còn kém một bậc. Dù sao, vị giác đơn thuần sao có thể so sánh được với cả vị giác lẫn xúc giác. Đêm đó, thân hình Tô Vân dần dần biến mất, hòa là một với cảnh vật xung quanh, khí tức cũng thu hết vào trong cơ thể, không hề tràn ra một tia. Phẩm cấp của Lấn Thiên Lừa Gạt Thế rất cao, trừ phi là cường giả đấu thánh, hoặc linh hồn lực đạt đến thiên cảnh, nếu không thì căn bản không cách nào nhìn thấu được. Tô Vân vô cùng tự tin vào việc lẻn vào Thiên Xà Phủ, cho dù không nghe được bất kỳ tin tức gì, việc toàn thân rút lui cũng rất đơn giản. Thiên Xà Phủ canh phòng xung quanh vô cùng nghiêm ngặt, Tô Vân đi đến cửa lớn của phủ. Hắn coi như không thấy đám hộ vệ ở cửa, thân hình lóe lên, tiến vào bên trong, không một tiếng động. Linh hồn lực từ trong cơ thể tỏa ra, dùng bí pháp linh hồn cực kỳ cao thâm để dò xét khí tức bên trong Thiên Xà Phủ. Tô Vân nhíu mày, lúc trước ở Thiên Xà Thánh Thành hắn không cảm nhận được khí tức của Xà Lân Nguyệt thì cũng thôi đi, còn có thể nói là do khoảng cách. Bây giờ đã tiến vào Thiên Xà Phủ, hắn thế mà cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Con rắn Xà Lân Nguyệt kia rốt cuộc có ở trong Thiên Xà Phủ hay không? Tô Vân bước chân, đi về phía một con đường nhỏ bên cạnh Thiên Xà Phủ. Cứ bắt một kẻ may mắn rồi nói sau, thay vì tự mình đoán mò, không bằng để hệ thống quét hình thu thập, một bước đến nơi. Thiên Xà Phủ chiếm diện tích vô cùng lớn, hộ vệ xung quanh cũng cơ bản đi theo nhóm, nhất thời lại khiến Tô Vân có chút khó ra tay. Một người đột nhiên ngất đi còn dễ nói, một đám người cùng ngất, quỷ cũng biết có vấn đề. Đột nhiên, hai mắt Tô Vân sáng lên, một thân hình mập mạp bụng phệ từ trong cung điện đi ra. Thật là có duyên a, trong mắt Tô Vân lóe lên một nụ cười. Trước đây, khi hắn cùng Tiểu Y Tiên đến Ma Thú Sơn Mạch tìm kiếm Vạn Thú Linh Hỏa, vì Vạn Thú Linh Hỏa dở trò, điều động thú triều tấn công họ, Thanh Lân đã khống chế xà trắng tự bạo để chặn hậu, điều này cũng bại lộ sự tồn tại của xà trắng. Chính lúc đó, để không bị Thiên Xà Phủ để mắt tới, hắn đã tiêu tốn một viên năng lượng tinh hạch thất giai, kết hợp với Lấn Thiên Lừa Gạt Thế, biến hóa thân phận, cung cấp cho Thiên Xà Phủ tin tức nửa thật nửa giả. Mà người này chính là người phụ trách chi nhánh Thiên Xà Phủ tại thành thị đó, cũng là người đầu tiên hắn dùng Lấn Thiên Lừa Gạt Thế lừa gạt. Gã này không biết làm sao mà lại được điều về tổng bộ Thiên Xà Phủ, xem như là đã thăng chức. Tô Vân tâm niệm khẽ động, từ trong không gian hệ thống lấy ra một bình ngọc, chậm rãi đi về phía gã người phụ trách kia. Xà béo cúi đầu khom lưng từ trong cung điện đi ra, cung kính đóng cửa lại, sau đó lập tức ưỡn thẳng lưng, trên gương mặt hung tợn thoáng qua vẻ đắc ý, cũng nhờ vào gã đã truyền lại tin tức về xà trưởng lão lần trước, các cường giả trong phủ đã tìm thấy khí tức do xà trưởng lão để lại ở Ma Thú Sơn Mạch, hắn cũng nhờ đó mà ghi thêm được một công. Nếu không, muốn thăng chức lên tổng bộ, e rằng còn phải mất mấy năm nữa. Hơn nữa người kia sau đó cũng không đến nhận thưởng, đồ vật cũng liền chui vào túi hắn. Trong mắt xà béo lóe lên một tia cảm khái. Sau khi đến Thiên Xà Phủ, hắn cũng coi như thời tới vận đến, gần đây lại bám được vào thuyền của thiếu phủ chủ, thẳng tiến mây xanh, chẳng bao lâu nữa sao đầu mình choáng váng thế này. Ngay lúc xà béo đang mải mê tưởng tượng về tương lai, một cảm giác choáng váng chợt ập đến, chỉ trong nháy mắt, thân hình xà béo lảo đảo, sắp ngã xuống đất. Hệ thống quét hình trí nhớ của hắn. Đinh, quét hình thành công. Thu hồi thành công. Khóe miệng Tô Vân vừa mới cong lên một nụ cười, thì một tiếng động không tầm thường vang lên từ bên cạnh. Rầm. Tô Vân nhướng mày. Gã này, đúng là nên giảm cân rồi. Lắc đầu, Tô Vân lập tức rời khỏi nơi đây, định xem xét trí nhớ của hắn một phen. Tiếng động từ đâu ra vậy? Ở đó có một cục thịt. Đi. Tô Vân xếp bằng trên một cành cây, nhắm mắt xem xét ký ức của xà béo. Một lúc sau, Tô Vân mở mắt ra, trên mặt thoáng qua vẻ suy tư. Người này tên là Xà Béo, địa vị trong Thiên Xà Phủ không cao, chỉ là một chấp sự. Nhưng tổ tiên từng vì Thiên Xà Phủ lập nên công lao hiển hách, nên hắn cũng được nghe ông nội kể qua một chút tình báo về Xà Lân Nguyệt. Xà Lân Nguyệt chính là một con rắn nhỏ được phủ chủ đời trước của Thiên Xà Phủ nuôi dưỡng từ nhỏ bên người. Một người một rắn quan hệ vô cùng tốt, đó cũng là nguyên nhân vì sao sau khi phủ chủ đời trước tọa hóa, Xà Lân Nguyệt vẫn ở lại Thiên Xà Phủ trấn giữ. Nếu không, với năng lực nô dịch ma thú hệ xà của Bích Xà Tam Hoa Đồng, làm sao có ma thú hệ xà nào thật sự nguyện ý trấn thủ Thiên Xà Phủ? Ánh mắt Tô Vân dần dần híp lại. Kỳ lạ, ta làm sao tu luyện được đến đấu tôn cảnh giới? Nghe nói, thiên phú của Xà Lân Nguyệt cũng không tốt, bản thể chỉ là một con ma thú hệ xà cực kỳ bình thường. Tiềm năng trưởng thành không cao, căng lắm cũng chỉ có thể đến ma thú cấp 4, điểm này ngược lại giống Tiểu Lam. Không đúng, Bích Xà Tam Hoa Đồng từ trước đến nay đều là hấp thu tu vi của ma thú hệ xà để tu luyện, đâu có nghe nói có thể hỗ trợ ma thú hệ xà nâng cao tu vi. Con xà Lân Nguyệt này e rằng có cơ duyên khác, hoặc là nói, phủ chủ đời trước của Thiên Xà Phủ đã cho ả một bí pháp phi thường nào đó, lại còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Trong mắt Tô Vân lóe lên một tia quỷ dị. Nói ra, gã này cũng thật biết hưởng thụ cuộc sống. Tô Vân tấm tắc khen ngợi. Sau khi sắp xếp xong thông tin, Tô Vân lại tiếp tục di chuyển trong Thiên Xà Phủ, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu đơn lẻ. Một đêm trôi qua, Tô Vân lại đánh mê mang ba người, trong đó người có tu vi cao nhất là một cường giả đấu hoàng đỉnh phong. Chỉ là từ ba người này, hắn lại không thu được tin tức hữu dụng nào. Tô Vân cảm thấy đau đầu, địa vị của xà Lân Nguyệt trong Thiên Xà Phủ khá cao, xem ra vẫn phải nghĩ cách bắt đám cao tầng. Mặt trời đã lên cao, Tô Vân chỉ có thể rời khỏi Thiên Xà Phủ trước, quay về khách điếm. Trong khách điếm, Thanh Lân tu luyện một đêm, vừa mới mở mắt, một tràng tiếng gõ cửa liền vang lên. Thanh Lân. Giọng Tô Vân từ ngoài cửa truyền vào. Sớm vậy sao? Thanh Lân thoáng chút nghi hoặc, đứng dậy, hơi chỉnh lại y phục. Lại cúi đầu nhìn bộ ngực mình, nhớ tới hành vi táo bạo ngày hôm qua, trên mặt thoáng qua một tia ngượng ngùng. Thanh Lân đẩy cửa ra. Sao vậy, công tử? Không có gì, chỉ là muốn hỏi một chút, Bích Xà Tam Hoa Đồng của em có thể giúp loài rắn nâng cao tu vi không? Thanh Lân nghe vậy, sững sờ, sau đó lắc đầu. Không thể, công tử. Chỉ cần bị Bích Xà Tam Hoa Đồng của em khống chế, tu vi của những ma thú hệ xà đó sẽ tự động chảy vào cơ thể em. Dù em có cố gắng khống chế, cũng chỉ có thể đảm bảo tu vi của nó không bị trôi đi. Nhưng nếu nói là giúp nó nâng cao tu vi, truyền thừa của xà thánh tiền bối không có ghi chép về phương diện này. Em cũng không cảm nhận được Bích Xà Tam Hoa Đồng có công hiệu như vậy. Ta biết rồi. Tô Vân vuốt ve cằm mình. Lại từ chỗ Thanh Lân xác nhận một lần nữa, hắn hoàn toàn chắc chắn trên người xà Lân Nguyệt còn có một thứ gì đó rất lợi hại. Tối nay, lại đến Thiên Xà Phủ tìm hiểu một phen nữa. Tô Vân âm thầm hạ quyết tâm. Sáng sớm hôm sau, Tô Vân dây thái dương, hơi có chút đau đầu. Ngay cả trưởng lão cấp đấu tông của Thiên Xà Phủ cũng không biết ả ta ở đâu. Hắn vừa mới từ Thiên Xà Phủ trở về, thậm chí còn lẻn vào phòng tu luyện của một trưởng lão đấu tông, đánh ngất lão ta, không ngờ ngay cả lão cũng không biết xà Lân Nguyệt ở đâu. Xem ra vẫn phải đặt mục tiêu lên người phủ chủ hiện tại của Thiên Xà Phủ, hoặc là con trai của phủ chủ đời trước, xà Lãnh Nguyệt. Trong mắt Tô Vân lóe lên một tia sáng nhạt. Con trai của phủ chủ đời trước, xà Lãnh Nguyệt, năm nay 27 tuổi, tu vi cửu tinh đấu hoàng, thiên phú ở Tây Bắc Đại Lục này có thể xưng là đỉnh cao. Dưới sự giúp đỡ toàn lực của Thiên Xà Phủ, có lẽ tương lai có thể đạt đến cảnh giới đấu tôn cũng không chừng. Chỉ là hắn đã đánh ngất trưởng lão đấu tông kia, e rằng đã gây nên sự cảnh giác của Thiên Xà Phủ, có lẽ phải đợi một thời gian nữa mới đi được. Về điểm này, Tô Vân cũng không phải không thể chấp nhận. Vừa hay có thể chuyên tâm tu luyện một tháng, đột phá ngũ tinh đấu tông, khi giao đấu với xà Lân Nguyệt phần thắng sẽ lớn hơn một chút. Trong phòng thẩm vấn của Thiên Xà Phủ, ngươi nói là ngươi vừa từ trong phòng đi ra, liền cảm thấy một cơn choáng váng, sau đó ngất đi, ngã trên mặt đất. Một trưởng lão Thiên Xà Phủ cấp đấu hoàng hỏi xà béo. Vâng. Xà béo giọng cung kính, không dám có chút giấu giếm. Ngươi tốt xấu gì cũng là cường giả đấu vương, sao lại đột nhiên ngất đi? Trưởng lão đấu hoàng hỏi tiếp. Cái này trong mắt xà béo lóe lên một tia xấu hổ, có thể là dạo gần đây tiểu nhân quá bận rộn, cơ thể thực sự quá mệt mỏi. Ồ, phải không? Trưởng lão đấu hoàng nghe vậy, cầm lấy tờ giấy trên bàn, lướt qua một cái. Đi Xuân Phong các ba ngày, một lần gọi hẳn ba người. Thiếu nữ Thanh Xuân, thiếu phụ Mặn Mà, còn có cả Miêu nữ. Ngươi cũng biết hưởng thụ thật đấy. Xà béo ngượng ngùng cười, từ trong nạp giới lấy ra một bình đan dược đặt lên bàn. Trưởng lão, có thể cho tiểu nhân biết thực hư được không? Chút chuyện này của ta thế mà lại để ngài chuyên môn đến hỏi, thậm chí trong phủ còn điều tra rõ hành tung của ta. Ta đây là đắc tội với đại nhân vật nào sao? Trưởng lão đấu hoàng nhất mí mắt, nhìn xà béo một cái, không để lại dấu vết thu hồi đan dược. Yên tâm, ngươi không phạm tội. Chỉ là gần đây Thiên Xà Phủ của chúng ta dường như bị người ta để mắt tới. Hai ngày nay xuất hiện không ít người ngất xỉu không rõ nguyên do, thậm chí có một vị trưởng lão cấp đấu tông cũng không hiểu sao ngất đi trong lúc tu luyện. Về phần tại sao thẩm vấn ngươi, là bởi vì ngươi là người đầu tiên. Thì ra là thế. Xà béo thở phào một hơi, đồng thời trong lòng kinh ngạc, lập tức hiểu ra tình huống. Hóa ra hắn ngất xỉu không phải vì chuyện ở Xuân Phong Các, mà là bị người bí ẩn ám toán. Về đi, không liên quan đến ngươi. Đa tạ trưởng lão. Xà béo đứng dậy, vừa định rời đi, giọng của trưởng lão đấu hoàng lại từ phía sau vang lên. Đúng rồi, tối nay giúp ta đặt một phòng ở Xuân Phong Các, người cũng gọi luôn đi. Hắc hắc, vâng. Lại một ngày trôi qua, Thiên Hỏa Tôn giả trở lại Thiên Xà Thánh Thành. Trong phòng khách điếm. Thiên Hỏa tiền bối, thế nào rồi? Tô Vân hỏi Thiên Hỏa Tôn giả. Thiên Hỏa Tôn giả lắc đầu. Lão Phu đã dò xét toàn bộ cảnh nội Thiên Xà Đế Quốc một lần, không tìm được nơi nào có thể để cường giả đấu tôn đại chiến mà không bị phát giác. Tô Vân nhíu mày, chuyện này quả thực khó khăn. Thực lực đấu tôn mạnh mẽ biết bao, một khi động thủ, phương viên trăm dặm đều có thể cảm nhận được trời đất rung chuyển. Thực ra cũng có một nơi rất không tệ. Thiên Hỏa Tôn giả trầm ngâm một lát rồi nói. Nơi nào? Chính là nơi Ma Thú Sơn Mạch tiếp giáp với Thiên Xà Thánh Thành. Chỉ là khu vực Ma Thú Sơn Mạch đó bị Thiên Xà Phủ khống chế, nuôi nhốt ma thú hệ xà. Cho dù là nơi sâu nhất, e rằng cũng có ma thú hệ xà đã khai mở linh trí chiếm cứ. Đồng tử Tô Vân hơi híp lại, đây quả thực có thể xem là một nơi tốt. Bích xà tam hoa đồng của Thanh Lân có thể khống chế ma thú hệ xà là thật, nhưng sau đó còn cần khống chế xà Lân Nguyệt, nếu lại khống chế thêm hơn vạn con ma thú hệ xà nữa, gánh nặng không nhỏ đâu. Thiên Hỏa Tôn giả nói ra nỗi lo của mình. Tô Vân gật đầu. Đúng là như thế, bích xà tam hoa đồng dựa vào linh hồn lực, khống chế càng nhiều ma thú hệ xà, gánh nặng đối với bích xà tam hoa đồng cũng càng nặng. Linh hồn lực của Thanh Lân bây giờ còn chưa đủ để chống đỡ. Trong mắt Tô Vân lóe lên một tia tinh mang. Có điều, hắn có biện pháp khác. Hắn duỗi tay ra, một ngọn lửa màu đỏ từ lòng bàn tay bốc lên, hình dạng vạn thú ẩn hiện bên trong. Thanh Lân không được, nhưng vạn thú linh hỏa thì có thể. Thiên Hỏa Tôn giả thoáng vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, đây ngược lại là một biện pháp tốt. Vạn thú linh hỏa có thể khống chế vạn thú, ma thú hệ xà tự nhiên cũng nằm trong số đó. Sau đó Tô Vân thu hồi vạn thú linh hỏa. Mặc dù vẫn chưa thấy bóng dáng của xà Lân Nguyệt, nhưng địa điểm phục kích đã tìm xong, cũng coi như có chút tiến triển. Ta đến nơi đó chuẩn bị trước. Tô Vân nói, mở ra lấn thiên lừa gạt thế, che giấu thân hình và khí tức, thiên huyễn tuyệt ảnh dực từ sau lưng hiện lên, hào quang lấp lánh, thân hình biến mất ở chân trời. Để cho an toàn, hắn tính toán khống chế toàn bộ ma thú đã khai mở linh trí. Như vậy, khả năng thực lực thật sự của hắn bị bại lộ mới cực kỳ thấp. 7 ngày thoáng chốc trôi qua. Khu vực Ma Thú Sơn Mạch tiếp giáp Thiên Xà Thánh Thành vô cùng rộng lớn, ngay cả với năng lực của Tô Vân, cũng phải mất trọn 7 ngày mới khống chế được toàn bộ ma thú đã khai mở linh trí bên trong. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Tô Vân ở lại khách điếm yên tâm tu luyện, dự định trước tiên tấn thăng Ngũ Tinh Đấu Tông rồi mới đến Thiên Xà Phủ điều tra tin tức. Khoảng cách từ lúc nhóm 3 người Tô Vân đến Thiên Xà Đế Quốc đã trôi qua 1 tháng. Trong không gian hệ thống, một luồng khí tức tuyệt cường dâng lên, Tô Vân mở mắt, khí tức trên người bành trướng, thình lình đã tấn thăng Ngũ Tinh Đấu Tông. Tô Vân tung một quyền vào không gian phía trước. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên trong không gian, nhưng không gian lại không hề nhúc nhích, không chịu nửa điểm ảnh hưởng. Trong mắt Tô Vân lóe lên một tia suy tư. Không gian hệ thống kiên cố đến đáng sợ, một quyền vừa rồi của hắn đã vận dụng cả đấu khí, sức mạnh thân thể và sự gia trì của tứ sắc hỏa diễm. Nếu đặt ở bên ngoài, khó tránh khỏi một trận không gian vặn vẹo, nhưng ở đây lại không tạo ra được nửa điểm gợn sóng. Sự thần bí của hệ thống e rằng không phải hắn bây giờ có thể phỏng đoán được. Lắc đầu, Tô Vân nắm chặt nắm đấm, cảm nhận đấu khí tràn trề trong cơ thể. Lúc trước khi còn là tứ tinh đấu tông, trong tình huống tung ra hết mọi thủ đoạn, chiến lực của hắn có thể đạt đến nhị tinh đấu tôn đỉnh phong. Nhưng bây giờ tu vi đã có đột phá, hắn lại không thể cam đoan chiến lực có thể đạt đến tam tinh đấu tôn hay không. Có lẽ, có thể tăng cường thêm một chút nhục thân. Tô Vân híp mắt, chú ý đến sức mạnh nhục thân của mình. Lần cuối hắn cường hóa nhục thân là từ lúc hấp thu hải tâm diễm. Hiện tại sức mạnh thân thể của hắn có thể sánh ngang ma thú cấp 7, nếu cường hóa lần nữa, chính là sánh ngang ma thú cấp 8. Cũng có thể tăng thêm một phần chiến lực. Tô Vân lại nhắm mắt, bắt đầu tìm kiếm đấu kỹ luyện thể trong trí nhớ. Trước đây hắn đã sử dụng đấu kỹ luyện thể địa giai cao cấp để cường hóa nhục thân đến mức sánh ngang ma thú cấp 7. Bây giờ muốn để nhục thân mạnh hơn nữa, có thể dung hợp thêm vài môn đấu kỹ luyện thể địa giai cao cấp, hoặc là một bước đến nơi dung hợp đấu kỹ thiên giai cấp thấp. Đấu kỹ luyện thể mà hắn dung hợp chỉ đơn thuần là tăng cường sức mạnh thân thể, không phải là thủ đoạn công phòng như kim cương lưu ly thể, nên cũng không có hạn chế đấu khí không đủ thì không thể thi triển như đấu kỹ thiên giai. Sau một lúc, Tô Vân từ trong trí nhớ tìm được một môn đấu kỹ luyện thể thiên giai cấp thấp, Dương Trước Lưu Ly Thân. Hệ thống, dung hợp ta với môn Dương Trước Lưu Ly Thân này. Đinh, phát hiện phương án có thể dung hợp, cần tiêu hao 3 ma hạch hoặc năng lượng tinh khối cấp 7, xin hỏi có dung hợp không? Dung hợp. Đinh, dung hợp thành công. 3 ma hạch cấp 7 trong không gian hệ thống lặng lẽ biến mất, một luồng năng lượng huyền diệu tức khắc rót vào cơ thể Tô Vân. Trên mặt Tô Vân thoáng qua một tia thống khổ. Cường hóa nhục thân đến cấp độ sánh ngang ma thú cấp 8 mang lại nỗi đau đớn mà ngay cả sức chịu đựng hiện tại của Tô Vân cũng có chút không chịu nổi. Ma thú cấp 8, tu vi đấu tôn, chỉ cần dính đến hai thứ này thì đều không đơn giản. Cấp độ này ngay cả ở Trung Châu cũng là một nhân vật có tiếng, trong mắt người thường đã là tồn tại khó có thể chạm tới, chỉ có trong truyền thuyết. Giống như cả một Tây Bắc đại lục rộng lớn, Tô Vân đến nay cũng chỉ biết có một Xà Lân Nguyệt đạt đến cấp độ này. Ròng rã hai ngày trôi qua, toàn thân Tô Vân ướt đẫm mồ hôi, nhưng khóe miệng lại cong lên một đường cong. Sức mạnh thân thể của hắn lúc này vô cùng bàn bạc, dưới thân hình cân đối ẩn chứa một lực lượng đáng sợ. Tô Vân tâm niệm khẽ động, rời khỏi không gian hệ thống. Lúc trước hắn cảm nhận được thời cơ đột phá, liền tiến vào không gian hệ thống để phòng ngừa lúc đột phá, khí tức không tự chủ được tiêu tán, bị người khác phát hiện tu vi thật sự. Sau khi ra ngoài, Tô Vân lập tức đi tắm rửa, cả người đầy mồ hôi, quá không thoải mái. Ở phòng bên cạnh, đôi tai nhỏ xinh tinh xảo của Thanh Lân hơi động đậy. Công tử đã về. Trong mắt Thanh Lân lóe lên vẻ vui mừng. Bỗng nhiên, trong cảm giác của Thanh Lân, một kết giới linh hồn dâng lên. A, sao công tử lại mở kết giới linh hồn? Thanh Lân thầm nghi hoặc, trong đôi mắt đẹp lục quang thoáng qua, bích xà tam hoa đồng lặng yên hiện lên. Nhìn một chút thôi, cũng không sao đâu, Thanh Lân tự thuyết phục mình như vậy, thi triển bí pháp, lục quang của bích xà tam hoa đồng lại càng rực rỡ thêm ba phần, tăng thêm một vẻ yêu dị. Sắc mặt Thanh Lân lập tức đỏ bừng, chiếc cổ trắng như tuyết cũng hơi ửng đỏ, hơi thở dồn dập, bộ ngực đã có chút quy mô chập trùng không yên. Thân thể công tử hình như lại cường tráng hơn lúc này, Tô Vân đang lau người trong bồn tắm, không hề hay biết mình đang bị nhìn trộm. Hắn vô thức cúi đầu nhìn một chút, dục thân được cường hóa, ngược lại khiến nộ khí của hắn cũng thịnh vượng hơn một chút. Đêm đó, Tô Vân lại lần nữa đến Thiên Xà Phủ. Đã một thời gian kể từ lần cuối hắn đến Thiên Xà Phủ tìm hiểu tin tức. Thiên Xà Phủ tuy chưa hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, nhưng cũng đã có chút lơi lỏng, chính là thời điểm thích hợp để hành động. Dưới sự trợ giúp của Lấn Thiên Lừa Gạt Thế, Tô Vân vô cùng dễ dàng tiến vào Thiên Xà Phủ. Phủ chủ đương nhiệm của Thiên Xà Phủ có tu vi Bát Tinh Đấu Tông, đánh ngất không khó, nhưng muốn làm mà không kinh động bất kỳ ai lại là chuyện phiền phức. Chẳng bằng ra tay từ Xà Lãnh Nguyệt. Người này là con trai của phủ chủ đời trước, chắc chắn có quan hệ mật thiết với Xà Lân Nguyệt, tu vi cũng thấp, vô cùng thích hợp. Sau khi hạ quyết tâm, Tô Vân bắt đầu tìm kiếm nơi ở của hắn. Xà Lãnh Nguyệt có địa vị cao thượng trong Thiên Xà Phủ, nếu Thiên Xà Phủ không tìm được chủ nhân đời sau của Bích Xà Tam Hoa Đồng, hắn chính là phủ chủ kế nhiệm. Vì thế, nơi ở của hắn cũng vô cùng hoa lệ nổi bật, Tô Vân rất nhanh đã tìm ra. Đi đến trước một tòa cung điện xa hoa, Tô Vân khẽ híp mắt. Gần cung điện này còn có một Tam Tinh Đấu Tông, xem ra là do Thiên Xà Phủ phái đến để bảo vệ Xà Lãnh Nguyệt. Sự bảo vệ này quả thực chu đáo, ở Tây Bắc Đại Lục có thể bỏ ra bút tích như vậy, e rằng chỉ có Thiên Xà Phủ. Nhưng ở trước mặt hắn, lại có chút không đáng kể. Trong mắt Tô Vân lóe lên một tia đạm nhiên, thân hình lóe lên, đi đến cổng cung điện. Sau đó hắn tiến vào không gian hệ thống, thi triển thuật nhảy không gian, khi lại xuất hiện ở thế giới bên ngoài, đã là ở bên trong cung điện. Tô Vân theo cảm ứng của linh hồn lực tiến vào một phòng tu luyện, một nam tử tướng mạo âm nhu đang ngồi xếp bằng tu luyện. Một bình ngọc bỗng nhiên xuất hiện trong tay Tô Vân. Mặc dù hắn chưa từng luyện chế đan dược bát phẩm, nhưng dưới sự trợ giúp từ ký ức của dược lão, thuật luyện dược của hắn đã thực sự bước vào cảnh giới bát phẩm luyện dược tông sư. Đan độc không phân biệt, hắn chơi độc tự nhiên là có một tay. Trong bình ngọc này chính là một loại độc hương, vô sắc vô vị, có thể lập tức khiến cho đấu hoàng, thậm chí là đấu tông sơ nhập, rơi vào hôn mê. Nhưng đối với cao giai đấu tông như phủ chủ Thiên Xà Phủ thì lại không có bao nhiêu hiệu quả. Không phải hắn không phối chế ra được, mà là bị giới hạn bởi dược liệu. Độc dược cấp độ đó, tài liệu cần thiết đã tương đương với đan dược thất phẩm đỉnh phong, ở Tây Bắc Đại Lục này không dễ tìm. Tô Vân mở bình ngọc, đấu khí trong lòng bàn tay phiên động, dẫn ra độc hương không màu bên trong. Lúc này, tâm thần của Xà Lãnh Nguyệt hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện, một lần lại một lần vận chuyển công pháp truyền thừa của Thiên Xà Phủ. A, kỳ lạ. Đấu khí của ta sao đột nhiên vận chuyển chậm chạp như vậy, chẳng lẽ tu luyện xảy ra sai sót phịch? Xà Lãnh Nguyệt ngã lăn ra đất. Hệ thống, quét hình ký ức của Xà Lãnh Nguyệt. Đinh, quét hình thành công. Thu hồi ký ức của Xà Lãnh Nguyệt. Đinh, thu hồi thành công. Trong mắt Tô Vân lóe lên một nụ cười, hắn thu lại bình ngọc, đang định rời đi thì đồng tử co rụt lại, bỗng nhiên cảm ứng được điều gì đó, lập tức tiến vào không gian hệ thống. Và ngay khoảnh khắc Tô Vân tiến vào không gian hệ thống, một bàn tay lớn toàn thân màu xanh biếc mang theo thế bàn bạc từ trên trời giáng xuống, đột ngột chộp về phía đại điện. Đại điện lập tức sụp đổ, hóa thành phế tích, Xà Lãnh Nguyệt được năng lượng màu xanh lục bao bọc, bị mang ra ngoài, không hề mất một sợi tóc. một bóng hình xinh đẹp tựa như quỷ mị xuất hiện trên đống phế tích. Kỳ lạ, người kia sao lại không thấy? Bóng hình xinh đẹp chân đạp phế tích, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một chút nghi hoặc. Tô Vân ở trong không gian hệ thống, khẽ lau mồ hôi lạnh trên trán, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Ả ta thế mà qua mặt được cả giác quan của mình. Một kích vừa rồi, tuyệt đối đã có sức mạnh của tam tinh đấu tôn. Nói cách khác, người này chính là Xà Lân Nguyệt. Trong không gian hệ thống, Tô Vân ánh lên vẻ ngưng trọng. Người này hơn phân nửa là chuyên đến để mai phục hắn, cũng không biết là dùng phương pháp nào để qua mặt được giác quan của hắn. Với phương pháp dò xét và linh hồn cảnh giới của hắn, trừ phi tu vi đạt đến bán thánh, hoặc linh hồn đạt đến thiên cảnh, nếu không cơ bản không ai có thể thoát khỏi được mới đúng. Tô Vân tâm niệm khẽ động, nhìn chằm chằm vào Xà Lân Nguyệt bên ngoài. Hệ thống, quét hình Xà Lân Nguyệt. Đinh, quét hình thành công. Tên họ, Xà Lân Nguyệt. Giới tính, nữ. Tu vi, tam tinh đấu tôn. Linh hồn, nửa bước thiên cảnh. Bản thể, Bích Thủy Xà. Thể chất, không. Thuộc tính, thủy. Công pháp, địa giai trung cấp Bích Thủy Minh. Đấu kỹ, địa giai cao cấp Huyền Thanh Bích Thủy Chưởng, địa giai cao cấp Linh Minh Nguyên Quy vật phẩm, nạp giới trạng thái, toàn thịnh. Tô Vân cẩn thận quan sát bản thông tin của Xà Lân Nguyệt, nhướng mày. Linh hồn lực nửa bước thiên cảnh ma thú mạnh về nhục thân, nhưng yếu về linh hồn. Cùng cảnh giới, sức mạnh nhục thân của ma thú mạnh hơn con người một mảng lớn, nhưng ngược lại, linh hồn lực lại yếu hơn không ít. Xà Lân Nguyệt này chẳng lẽ là một kẻ toàn tài, thế mà lấy thân thể ma thú, tu luyện linh hồn lực đến nửa bước thiên cảnh. Cảm giác có gì đó là lạ. Mặt khác, nửa bước thiên cảnh chung quy vẫn chưa bước ra được một bước kia, đáng lẽ không thể qua mặt được giác quan của hắn mới đúng. Tô Vân híp mắt lại. Lúc này, bên ngoài, mấy chục luồng khí tức từ trong thiên xà phủ dâng lên, lập tức bay về phía này. Xà Lân Nguyệt dáng người xinh đẹp, thân hình như thủy xà uốn lượn, lộ ra một chút vũ mị. Thân hình thon dài nổi bật có lồi có lõm, gương mặt trắng nõn, tuy bị năm tháng lưu lại chút dấu vết, giữa mày đã có nếp nhăn, nhưng vẫn quyến rũ dạt dào. Bảy cường giả đấu tông đã đến bên cạnh Xà Lân Nguyệt trước tiên, đồng loạt vấn an. Lão tổ. Xà Lân Nguyệt đáp, nhíu mày, nhưng không giãn ra. Trong bảy cường giả đấu tông, người mạnh nhất là Bát Tinh đấu tông bước lên một bước, nàng chính là phủ chủ đời này của Thiên Xà phủ. Lão tổ, không biết người bí ẩn kia. Xà Lân Nguyệt nghe vậy, khẽ lắc đầu, ta cũng không có cách nào. Bảy cường giả đấu tông cũng biến sắc, ngay cả Xà Lân Nguyệt lão tổ cũng không có cách nào đối phó với người kia sao? Lão tổ, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Phủ chủ Thiên Xà phủ ánh lên vẻ lo âu. Bây giờ toàn bộ Thiên Xà phủ lòng người hoang mang, hôm nay ngay cả thiếu phủ chủ Xà Lãnh Nguyệt cũng bị tập kích, lão tổ ra mặt cũng không tìm được biện pháp. Thiên Xà phủ sừng sững ở Tây Bắc Đại Lục nhiều năm, từ trước đến nay chỉ có bọn họ bắt nạt người khác, đâu từng gặp phải chuyện quỷ dị thế này. Vài ngày trước sau khi xuất quan, ta nghe các ngươi kể lại tin tức, đã mở ra hộ phủ đại trận, bao phủ Thiên Xà phủ từ trên không. Xà Lân Nguyệt nói, tay ngọc lật một cái, từ nạp giới lấy ra một khay ngọc, trên khay ngọc tỏa ra lục quang chói mắt, có chút kỳ dị. Trận này, công, phòng, cảnh, tam vị nhất thể, ta còn đích thân nhập trận, dùng không gian lực lượng che giấu trên bầu trời, chỉ là dù vậy, cũng không phát hiện ra tung tích của người này. Chỉ có thể dựa vào trận pháp và linh hồn lực, khi Lãnh Nguyệt hôn mê, mới phát giác đầu tiên và tung ra công kích, nhưng cũng không thành công. Xà Lân Nguyệt thở dài một tiếng, ta đã làm hết sức mình. Trong không gian hệ thống, Tô Vân trong lòng chấn động mạnh, ánh lên vẻ kinh ngạc sâu sắc. Trên bầu trời, hộ tông đại trận tam vị nhất thể, không gian lực lượng, linh hồn lực nửa bước thiên cảnh. Lại còn có cả màn sắp đặt như thế này. Những thế lực này quả nhiên không thể xem nhẹ bất kỳ ai. Hóa ra là kết hợp nhiều thứ như vậy. Tô Vân lầm bầm. Nghe nói, người sáng lập Thiên Xà phủ là một cao cấp bán thánh, hộ tông đại trận kia cấp bậc chắc chắn cực cao. Mà hắn chỉ có tu vi đấu tông, hiểu biết về không gian lực lượng vốn là điểm yếu, tự nhiên không phát hiện được tường tận. Trận pháp này lại ở trên bầu trời, cách mặt đất hơn phân nửa là một cây số, vượt ra khỏi phạm vi quét hình của hệ thống. Đủ loại nguyên nhân chồng chất lên nhau, mới khiến hắn không hề hay biết việc Xà Lân Nguyệt ẩn nấp trong bóng tối. Nếu không phải Lấn Thiên lừa gạt thế đủ mạnh, phản ứng của hắn cũng đủ nhanh, e rằng bây giờ đã bị bàn tay xanh biết kia tóm được. Cũng không có gì nguy hiểm, dấu vết của Xà Lân Nguyệt đã lộ ra, tiếp theo chỉ cần để Thiên Hỏa Tiền Bối dụ ả vào ma thú sơn mạch, chuyện sau đó sẽ đơn giản. Tuy có trắc trở, nhưng kết quả ngược lại là tốt. Tô Vân suy nghĩ một hồi, trong mắt tinh mang lóe lên. Chỉ cần xác định được dấu vết của Xà Lân Nguyệt, sự chuẩn bị trước đây của họ có thể thi triển ra, Xà Lân Nguyệt không thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Hai lần đến Thiên Xà phủ đều gặp phải trở ngại như vậy, có thể nói là đã để lại cho Tô Vân ấn tượng sâu sắc. Người này có thể là dùng thủ đoạn linh hồn để giở trò. Lúc này, giọng nói của Xà Lân Nguyệt bên ngoài vang lên, lại thu hút sự chú ý của Tô Vân. Linh hồn lực. Phủ chủ Thiên Xà Phủ và những người khác đều lộ vẻ nghi hoặc. Không sai. Xà Lân Nguyệt khẽ gật đầu, nếu thực lực của người này trên ta, cũng không cần đến những thủ đoạn nhỏ này, trực tiếp dùng thực lực tuyệt đối đánh tới cửa là được. Do đó, tu vi của hắn sẽ không quá cao, ít nhất là không bằng ta. Linh hồn lực huyền diệu, có một số đấu kỹ linh hồn cổ quái thậm chí có thể cách không ảnh hưởng đến người khác, người này hơn phân nửa là dùng phương pháp như vậy. Vài trưởng lão đấu tông của Thiên Xà Phủ hai mặt nhìn nhau. Bọn họ thế mà không biết linh hồn lực còn có tác dụng như vậy. Ngược lại, phủ chủ Thiên Xà Phủ như có điều suy nghĩ, nàng là phủ chủ đương nhiệm, tự nhiên có thể xem thêm các ghi chép bí mật của Thiên Xà Phủ. Nghe nói, vào thời thượng cổ, linh hồn chi đạo trên đấu khí đại lục cũng khá phồn thịnh, trong đó không thiếu các đấu kỹ linh hồn uy lực mạnh mẽ, tác dụng huyền diệu, chỉ là về sau, linh hồn chi đạo dần dần mai một. Rất nhiều đấu kỹ linh hồn cũng gần như thất truyền, e rằng chỉ có những thế lực siêu cấp cổ lão như Đan Tháp mới có một chút ghi chép. Đương nhiên, nhiều hơn vẫn là nằm trong tay các cổ tộc. Ưu thế của huyết mạch đấu đế quá lớn, trừ phi huyết mạch suy kiệt, nếu không đủ để nó kéo dài vạn năm không suy. Đấu kỹ linh hồn như vậy, có hạn chế về khoảng cách, không thể quá xa. Nói cách khác, người kia bây giờ hơn phân nửa đang ở trong Thiên Xà Thánh Thành. Xà Lân Nguyệt chậm rãi nói, nhìn về phía phủ chủ Thiên Xà Phủ. Người có linh hồn lực mạnh mẽ, hơn phân nửa là luyện dược sư, đương nhiên cũng có quan hệ nhất định với tu vi. Có thành tựu như vậy, ít nhất cũng là cường giả đấu tông. Rõ. Phủ chủ Thiên Xà Phủ trong lòng hơi sững lại, lập tức ra lệnh cho đám người sau lưng, tất cả mọi người, dẫn dắt chấp sự và đệ tử tiến hành điều tra toàn bộ Thiên Xà Thánh Thành. Vâng. Tô Vân ở trong không gian hệ thống nhìn xem, trong lòng cười không ngớt. Con Xà Lân Nguyệt này ngược lại là đoán mò mà trúng, đoán ra được tu vi và thân phận luyện dược sư của hắn. Có điều hắn có lấn thiên lừa gạt thế che giấu tu vi, cũng không cần lo lắng. Thiên Hỏa Tôn giả là cường giả đấu tôn, nếu cố ý ẩn mình, cũng không thể nào bị đám đấu tông này phát hiện thân phận. Thanh Lân thì càng không cần nói, vốn dĩ là đấu hoàng. Thiên Xà Phủ lần này rầm rộ điều tra toàn thành, chắc chắn sẽ không công mà lui. Sau đó Tô Vân lại nhìn về phía khay ngọc trong tay Xà Lân Nguyệt, hơi do dự một hai. Thứ này bị Xà Lân Nguyệt cầm trên tay, theo phán đoán của hệ thống, chính là vật có chủ. Nếu không thì ngược lại có thể dùng chức năng thu hồi của hệ thống để đoạt lấy trực tiếp. Sau này còn phải nhắc nhở Thiên Hỏa tiền bối một tiếng, tuyệt đối không thể đặt chân vào phạm vi của Thiên Xà Phủ. Nếu không, Xà Lân Nguyệt động dụng uy lực của trận pháp, e rằng sẽ xảy ra chuyện lớn. Tô Vân suy nghĩ xong, thân hình lóe lên, từ trong không gian hệ thống đi ra, xuất hiện ở thế giới bên ngoài. Quay đầu liếc mắt nhìn Xà Lân Nguyệt đang sừng sững trên đống phế tích, trong mắt Tô Vân lóe lên một tia đạm nhiên. Tam tinh đấu tôn cũng không tệ. Tứ phương các ở Trung Châu, ngoại trừ tinh vẫn các có thực lực mạnh nhất. Ba các chủ còn lại đại khái cũng chỉ ở tu vi này. Sau khi thu phục chuyến đi Trung Châu này, trên danh nghĩa hắn sẽ có hai bảo tiêu cấp đấu tôn, làm việc sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Tô Vân nhún vai, thi triển Thiên Huyễn Tuyệt Ảnh Dực, hào quang lóe lên, rời khỏi Thiên Xà Phủ. Trở lại khách điếm, Tô Vân lập tức gọi Thiên Hỏa Tôn giả và Thanh Lân tới. Lát nữa Thiên Xà Phủ sẽ tiến hành kiểm tra toàn bộ Thiên Xà Thánh Thành, mọi người cẩn thận một chút. Được. Hai người cũng nghiêm nghị. Lập tức biết rằng Tô Vân có lẽ đã gây ra động tĩnh gì đó, thu hút sự chú ý của Thiên Xà Phủ. Thiên Hỏa tiền bối, vừa rồi ngài hẳn đã cảm ứng được khí tức của vị Xà Lân Nguyệt kia rồi chứ? Thiên Hỏa Tôn giả nghe vậy, gật đầu, tam tinh đấu tôn, chính diện giao chiến, lão phu không phải là đối thủ của có điều, khí tức của trong số các tam tinh đấu tôn cũng không tính là quá mạnh, hẳn là vừa mới đột phá không lâu. Dù vào sâu trong ma thú sơn mạch thì lại có nắm chắc. Thiên Hỏa tiền bối, Thiên Xà Phủ có một hộ phủ đại trận. Lần này ta suýt nữa bị phát hiện hành tung chính là vì có đại trận này. Đến lúc đó, nhớ không được đặt chân vào địa phận của Thiên Xà Phủ, tốt nhất là cũng đừng tiếp cận. Thiên Hỏa Tôn giả trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngươi lại cũng có lúc phải chịu thiệt sao, ta hiểu rồi. Xà Béo và trưởng lão cấp đấu hoàng vừa mới từ Xuân Phong Các hưởng lạc xong, trở lại Thiên Xà Phủ định đi ngủ một giấc thật ngon, lại bị gọi đi điều tra Thiên Xà Thánh Thành. Ai? Đến tổng bộ này tuy là thăng chức, nhưng công việc cũng quá bận rộn. Trên mặt Xà Béo thoáng qua một tia phiền muộn. Hắc, tiểu tử ngươi đừng có không biết điều, lợi ích lớn như vậy mà ngươi cũng không cần. Trưởng lão đấu hoàng cười hắc hắc. Trưởng lão, xin chỉ giáo. Trên mặt Xà Béo hiện lên một vẻ khôn khéo, khiêm tốn thỉnh giáo. Cái này sao hại, ngài yên tâm, lần sau ta mời ngài. Biết ngay tiểu tử ngươi biết điều mà. Trưởng lão Đấu Hoàng vui mừng vỗ vai Xà Béo. Loại điều tra này là do cấp trên chỉ định, tự nhiên là phải dụng tâm làm. Chỉ là ngoài công việc ra, kiếm chút lợi lộc cũng không trái quy tắc. Xà Béo giả vờ bừng tỉnh đại ngộ, chắp tay cảm ơn, đa tạ trưởng lão đề điểm. Ha ha ha, trưởng lão Đấu Hoàng cười lớn một tiếng, đi thẳng về phía trước. Xà Béo đi theo sau lưng trưởng lão Đấu Hoàng, lông mày lại nhíu chặt vào nhau. Hắn có thể từ vùng đất xa xôi lên được tổng bộ, ngoài việc nhặt được công lao lần trước, chính là nhờ vào sự khéo léo. Hắn có thể nhanh chóng nịnh bợ được vị trưởng lão Đấu Hoàng này, mức độ khôn khéo của hắn có thể thấy được phần nào. Chuyện này không ổn. Dù có ỷ vào thế lực của Thiên Xà Phủ, nhưng bọn họ cũng sẽ oán hận trong lòng, âm thầm ghi nhớ, đồ của người sống không dễ lấy đâu. Trước đây hắn tham ô tiền thưởng của Tô Vân, cũng là vì cả năm trời không thấy người đó lộ diện, Xà Béo đoán rằng hơn phân nửa đã xảy ra chuyện, mới dám núp vào. Những người có thể sống ở Thiên Xà Thánh Thành đều có chút thực lực, ta đây mới đến không ổn, không ổn. Hai người đi theo đội ngũ một đường tìm kiếm, đến một khách điếm. Trưởng lão Đấu Hoàng chìm tâm thần vào nạp giới của mình, nhìn những dược liệu, kim tệ kia, trong lòng thoáng qua một tia thỏa mãn. Xà Béo đứng một bên nhìn, trong mắt lóe lên một tia không rõ. Người này không thể kết giao sâu, tuy có chút thực lực và quyền thế, nhưng quá tham lam, sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Phải nghĩ cách, mau chóng phủi sạch quan hệ. Trong khách điếm, Tô Vân đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng mở mắt ra. Tới rồi. Hắn xuống giường, yên tĩnh chờ đợi cuộc điều tra của Thiên Xà Phủ. Mở cửa, mở cửa. Thiên Xà Phủ điều tra. Tất cả ra đây. Tất cả mọi người trong khách điếm đều bị gọi ra, ngoan ngoãn phối hợp điều tra. Thiên Xà Phủ ở Thiên Xà Đế Quốc quá mức cường thế, gần như là độc bá, ở trên địa bàn của người khác, họ căn bản không dám phản kháng. Chỉ là khi trưởng lão Đấu Hoàng đòi hỏi lợi lộc, trong mắt họ đều ẩn hiện một tia bất thiện, ghi nhớ khuôn mặt của lão ta. Ba người đứng chung một chỗ, lẫn trong đám khách trọ. Tô Vân nhìn cảnh này, nhướng mày. Thiên Xà Phủ đã sừng sững quá lâu, một số người trong đó có lẽ cũng đã quen thói bá đạo. Trong tuyến thời gian ban đầu, Thanh Lân cũng bị Lục Mang và Xà Trắng trực tiếp bắt đi, căn bản không có ý thương lượng. Trưởng lão Đấu Hoàng đi đến trước mặt nhóm Tô Vân, dò xét tu vi của họ một phen, rồi lập tức đưa tay ra, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết. Thiên Hỏa Tôn giả bước lên cười làm lành, từ trong nạp giới lấy ra một viên đan dược ngũ phẩm đã chuẩn bị sẵn. Ngài nhận lấy. Trưởng lão Đấu Hoàng dò xét một phen, lông mày lập tức nhíu lại, ba tên Đấu Hoàng mà chỉ lấy ra một viên đan dược ngũ phẩm, ngươi đang lừa ai đấy? Thiên Hỏa Tôn giả trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, nhưng rất nhanh tan đi, lại từ trong nạp giới lấy ra hai bình ngọc. Ô, xem ngài nói kìa, ta đây không phải tuổi cao, cái gì cũng cầm không vững, vừa rồi không cẩn thận làm rơi mất. Trưởng lão Đấu Hoàng lúc này mới lộ vẻ hài lòng, đừng có giả vờ. Nói xong, lão ta mới quay người, đi đòi lợi lộc từ những người khác. Đồng tử Tô Vân hơi híp lại, ngón tay khẽ động, lưu lại một luồng khí tức linh hồn mờ nhạt trên người vị trưởng lão Đấu Hoàng này. Lúc này, Xà Béo đi tới, chắp tay nói, ba vị có ai là luyện dược sư không? Không có. Thiên Hỏa Tôn giả lắc đầu. Vậy sao, là thế này, Thiên Xà Phủ chúng ta dạo này đang chiêu mộ luyện dược sư. Nếu có ai là luyện dược sư, không ngại nói với ta một tiếng, sau này sẽ báo cáo lên trên, đãi ngộ tuyệt đối hậu hĩnh. Thiên Hỏa Tôn giả cười cười, đa tạ nhắc nhở, chỉ là ba người chúng ta quả thực không ai có tư chất đó. Đã như vậy, làm phiền rồi. Xà Béo nói xong liền rời đi, không dám đòi hỏi lợi lộc gì. Ba người này cũng là cường giả Đấu Hoàng, tốt nhất là đừng gây thêm rắc rối. Sau khi đám người Thiên Xà Phủ rời đi, trong khách điếm lập tức bùng nổ một trận phàn nàn. Cái Thiên Xà Phủ này thật là bá đạo. Ai nói không phải, lại đòi ta một bình đan dược tứ phẩm. Ngươi vậy còn tốt, tên mập kia còn đỡ một chút, tên Đấu Hoàng kia đơn giản là lòng tham không đấy. Ai nói không phải chứ? Ba người không để ý đến những lời phàn nàn của người khác, trở về phòng. Tô Vân tâm niệm khẽ động, linh hồn lực cuồn cuộn, trong tay tạo thành một quả cầu linh hồn nhỏ, giao cho Thiên Hỏa Tôn giả. Ta đã lưu lại một luồng khí tức linh hồn trên người lão, dùng thứ này có thể cảm ứng được phương vị của lão. Tiền bối khi đến Thiên Xà Phủ dụ Xà Lân Nguyệt ra, có thể thừa cơ giết chết lão. Thiên Hỏa Tôn giả nhận lấy quả cầu linh hồn từ tay Tô Vân, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Được. Xà Lân Nguyệt đã hiện thân, vậy thì tiếp theo, cũng nên thu lưới rồi. Tô Vân nói. Ngày mai ta và Thanh Lân sẽ mai phục ở sâu trong ma thú sơn mạch, còn việc dụ Xà Lân Nguyệt vào đó, phải phiền Thiên Hỏa tiền bối rồi. Yên tâm đi. Thiên Hỏa Tôn giả vỗ ngực bảo đảm. Tô Vân gật đầu, để hai người đi về nghỉ ngơi, dưỡng tinh tụ lực. Sau khi hai người trở về, Tô Vân khoanh chân ngồi xuống, định xem lại bản thông tin của Xà Lân Nguyệt một lần nữa. bản hệ thống có thể giúp hắn nắm giữ toàn bộ thủ đoạn của đối thủ, đây cũng là một trong những ưu thế ẩn giấu của hắn. Chỉ cần hệ thống quét qua, bất kỳ ai đối với hắn cũng không còn bí mật. Bản hệ thống hiện ra, Tô Vân đang lần lượt xem xét công pháp đấu kỹ của Xà Lân Nguyệt, bỗng nhiên híp mắt lại. Đấu kỹ địa giai cao cấp Linh Minh Nguyên Quy đấu kỹ này thật mạnh. Trên mặt Tô Vân hiện lên vẻ kinh ngạc và hiểu ra. Khó trách ả ta có thể lấy huyết mạch thấp kém như Bích Thủy Xà mà tấn thăng thành ma thú cấp 8. Trong đầu Tô Vân, thông tin chi tiết về Linh Minh Nguyên Quy hoàn toàn hiện ra. Đấu kỹ địa giai cao cấp Linh Minh Nguyên Quy, đấu kỹ này do Thú Linh Tôn giả sáng tạo từ ngàn năm trước, là một môn đấu kỹ phụ trợ ma thú tu hành. Người tu luyện có thể dùng hỏa diễm luyện hóa huyết mạch của các ma thú khác, biến thành bản nguyên huyết mạch đặc biệt, rồi dùng pháp môn đặc thù rót vào cơ thể ma thú để tăng cường nồng độ huyết mạch của nó. Chú thích: chịu sự ràng buộc của đẳng cấp, ma thú dùng phương pháp này để tăng cường nồng độ huyết mạch, cao nhất chỉ có thể tu luyện đến bát giai. Chuyển hóa huyết mạch, dùng ma thú cùng tộc hiệu suất cao nhất, chất lượng hỏa diễm càng cao, hiệu suất chuyển hóa huyết mạch càng mạnh. Truyền thừa của Thú Linh Tôn giả. Trước đây khi thu phục vạn thú linh hỏa, họ đã từng tìm kiếm ở khu vực ma thú sơn mạch gần đó nhưng không thấy một chút bóng dáng nào, hóa ra là đã sớm bị Xà Lân Nguyệt lấy được. Khóe miệng Tô Vân hơi cong lên một đường cong, trong lòng bàn tay, vạn thú linh hỏa hiện ra, giống như một tinh linh lửa, nhảy múa trên lòng bàn tay hắn. Vị Thú Linh Tôn giả kia cũng là một kỳ tài ngút trời, lại có thể sáng tạo ra đấu kỹ phá vỡ giới hạn huyết mạch của ma thú. Có điều, trong Linh Minh Nguyên Quy cũng nhắc đến hỏa diễm, nói không chừng là đã nhận được gợi ý từ vạn thú linh hỏa cũng không chừng. Môn đấu kỹ này ngược lại có thể giúp ích rất lớn cho Tiểu Lam. Trong mắt Tô Vân lóe lên một nụ cười, trước đây hắn và Tiểu Y Tiên còn đang đau đầu vì chuyện của Tiểu Lam, Linh Minh Nguyên Quy này đến thật đúng lúc. Hôm sau, gần bầu trời của Thiên Xà Phủ. Thiên Hỏa Tôn giả đứng trên tầng mây, lật tay một cái, lấy ra quả cầu linh hồn mà Tô Vân đã đưa cho lúc trước. Sau đó, linh hồn lực từ trong cơ thể tỏa ra, bao bọc lấy quả cầu, một cảm ứng linh hồn huyền diệu lập tức hiện lên trong đầu Thiên Hỏa Tôn giả, kết nối đến bên trong Thiên Xà Phủ. Đấu Hoàng, a, giọng Thiên Hỏa Tôn giả có chút lạnh lẽo. Một luồng khí thế bàng bạc từ trong cơ thể ông bộc phát ra, tầng mây dưới chân trong nháy mắt hóa thành hư vô. Bên trong Thiên Xà Phủ, vị trưởng lão Đấu Hoàng kia vừa mới từ một tòa thiên điện đi ra. Hôm qua thu được nhiều tài nguyên bảo vật như vậy, hôm nay vừa hay đi xung phong các tiêu sái một phen. Trưởng lão Đấu Hoàng trên mặt vừa mới lộ ra nụ cười bị ổi, một luồng khí tức kinh khủng lại từ trên trời ập xuống. Cái này, đây là trưởng lão Đấu Hoàng hai mắt trừng lớn, toàn thân lông tơ dựng đứng, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu. Trên bầu trời, một chưởng ấn hỏa diễm kinh khủng hiện lên, khí thế đáng sợ khóa chặt lấy trưởng lão Đấu Hoàng. Ta sao lại không động được? Trưởng lão Đấu Hoàng điên cuồng vận chuyển công pháp, muốn điều động đấu khí để thoát khỏi sự trói buộc. Nhưng đấu khí ngày xưa vốn như cánh tay sai khiến bỗng nhiên mất linh, dù lão ta có điều động thế nào, cơ thể cũng không thể động đậy một chút nào. Chênh lệch giữa Đấu Tôn và Đấu Hoàng thực sự quá lớn, dù chỉ là khóa chặt bằng khí thế cũng có thể khiến một Đấu Hoàng không thể động đậy. Chưởng ấn hỏa diễm dùng tốc độ cực nhanh vỗ về phía trưởng lão Đấu Hoàng. Không. Trong mắt trưởng lão Đấu Hoàng lóe lên sự sợ hãi và tuyệt vọng. Lão ta dù thế nào cũng không ngờ, mình đã trêu chọc đến một cường giả khủng bố như vậy từ khi nào. Chưởng ấn hỏa diễm rơi xuống, ba động khủng bố lan tràn ra, toàn bộ Thiên Xà Phủ đều chấn động. Trong đại điện, sắc mặt Xà Lân Nguyệt đột nhiên biến đổi, thân hình lóe lên, lập tức xuất hiện ở bên ngoài. Xà Lân Nguyệt nhìn về phía Thiên Hỏa Tôn giả, sắc mặt lạnh như sương hiện trên gương mặt vũ mị. Chỉ là một nhất tinh Đấu Tôn, sao dám phạm vào Thiên Xà Phủ của ta? Khí tức kinh khủng từ trên người Xà Lân Nguyệt dâng lên, nhanh chóng bao phủ lấy Thiên Hỏa Tôn giả, hơn nữa còn đang tiếp tục bốc lên. Thần sắc Thiên Hỏa Tôn giả ngưng trọng, đấu khí cuồn cuộn như dòng hải lưu mãnh liệt, chống cự lại khí thế của Xà Lân Nguyệt. Chênh lệch giữa các Đấu Tôn cực lớn, đã từng khi ông còn là ngũ tinh Đấu Tôn, đối phó với một tứ tinh Đấu Tôn có thể nói là dễ như trở bàn tay. Bây giờ, ông và Xà Lân Nguyệt lại chênh lệch đến hai sao, cho dù là ông cũng không nhận được có chút căng thẳng. Khí tức trên người Xà Lân Nguyệt dần dần leo lên đến đỉnh điểm, uy thế của tam tinh Đấu Tôn bao phủ toàn bộ Thiên Xà Thánh Thành, thậm chí còn đang lan ra bên ngoài. Một cảm giác ngột ngạt đậm đặc dâng lên trong lòng mọi người ở Thiên Xà Thánh Thành. Đây chính là nội tình thực sự của Thiên Xà Phủ sao? Bích Thủy Tôn giả, Xà Lân Nguyệt, thực lực của ả ta so với 10 năm trước, lại có đột phá. Có ả ta ở đây, e rằng không ai có thể lay động được địa vị bá chủ của Thiên Xà Phủ ở Tây Bắc Đại Lục. Từng tiếng nghị luận nhỏ vang lên từ Thiên Xà Thánh Thành, đây chính là Xà Lân Nguyệt, người có thể được xưng là thần thoại bất bại ở Thiên Xà Đế Quốc. Chính là ngươi, ba lần bảy lượt lẻn vào Thiên Xà Phủ của ta. Giọng Xà Lân Nguyệt thanh lãnh, khiến người ta phát lạnh. Phải thì thế nào? Thần sắc Thiên Hỏa Tôn giả bình thản. Hừ, nếu đã vậy, ngươi có thể chết được rồi. Xà Lân Nguyệt lạnh lùng hừ một tiếng, chắc chắn rằng Thiên Hỏa Tôn giả chính là kẻ đã quấy nhiễu Thiên Xà phủ trước đó. Một bàn tay xanh biếc kinh khủng lập tức ngưng kết, năng lượng thiên địa trong nháy mắt bạo động, đánh về phía Thiên Hỏa Tôn giả. Thiên Hỏa Tôn giả nhướng mày, nhưng động tác trên tay lại không chậm, cũng dẫn động năng lượng thiên địa, chống lại Xà Lân Nguyệt. Hai người chỉ mới đưa tay một thức đã lập tức gây ra biến hóa kịch liệt của năng lượng thiên địa xung quanh, đây cũng là một trong những khác biệt giữa đấu tôn và đấu tông. Mức độ điều động năng lượng thiên địa của cả hai gần như không thể so sánh. Đương nhiên, nếu ngươi có công pháp thiên giai thì lại là chuyện khác. Một chưởng ấn hỏa diễm kinh khủng hiện lên trước người Thiên Hỏa Tôn giả, va chạm với bàn tay xanh biếc. Ầm. Uy thế kinh khủng lập tức bộc phát, trên bầu trời hiện lên mấy vết nứt không gian. Bàn tay xanh biếc phá hủy chưởng ấn hỏa diễm do Thiên Hỏa Tôn giả ngưng tụ trong nháy mắt, thế tấn công không giảm, chộp về phía Thiên Hỏa Tôn giả. Làm sao có thể? Chênh lệch giữa các đấu tôn lại lớn đến thế sao? Thiên Hỏa Tôn giả lộ vẻ kinh hãi, một bộ dáng khó tin. Xà Lân Nguyệt nghe vậy, trên gương mặt vũ mị hiện lên vẻ châm chọc, đối với ý đồ mạo phạm Thiên Xà phủ nhiều lần của Thiên Hỏa Tôn giả, ả đã có phần đoán ra. Xem ra lại là một con ếch ngồi đáy giếng may mắn đột phá đấu tôn, muốn dùng ả để lập uy. Thiên Hỏa Tôn giả sắc mặt nặng nề, hai tay duỗi về phía trước, đấu khí từ khắp người tuôn ra, hóa thành ngọn lửa dữ dội, kết thành một tấm lá chắn lửa ngăn trước người. Diệu Dương Thiên. Oanh. Lại một tiếng nổ lớn vang lên, thế công của Xà Lân Nguyệt cuối cùng cũng bị chặn lại. Sóng xung kích đáng sợ lan tràn khắp bầu trời Thiên Xà Thánh Thành, cơn lốc kinh hoàng cùng năng lượng cuồng bạo bao phủ toàn bộ thành trì. Những kẻ yếu kém căn bản không đứng vững, bị hất văng ra ngoài thê thảm, thậm chí có người bị kình lực đánh trúng chết tại chỗ. Một đám đấu tông của Thiên Xà phủ nhìn thấy dáng vẻ vô địch của lão tổ nhà mình, trên mặt đều lộ vẻ cuồng nhiệt và ngưỡng mộ. Khi dư ba dần tan, tất cả mọi người trong thành mới thở phào nhẹ nhõm, trong mắt vẫn còn vương nét sợ hãi. Trận chiến của bậc tôn giả, căn bản không phải là thứ mà cấp bậc của họ có thể dòm ngó. Chỉ riêng dư âm của cuộc giao đấu cũng đã là tai họa ngập đầu đối với họ. Đúng lúc này, một dòng nước biết ngập trời bỗng nhiên tràn ngập chân trời, bao phủ toàn bộ Thiên Xà phủ, thủy thế cuồn cuộn như biển cả. Huyền Thanh Bích Thủy Chưởng. Xà Lân Nguyệt khẽ quát một tiếng, khí tức hùng hậu lại một lần nữa bùng lên từ thân thể quyến rũ lồi lõm của nàng ta. Dòng nước biết ngập trời nhanh chóng biến đổi hình dạng, dần dần hóa thành một bàn tay nước khổng lồ, uy thế của nó mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với chưởng ấn lửa mà Thiên Hỏa Tôn giả vừa thi triển. Toàn bộ thế nước cuồn cuộn của biển xanh ngập trời đều ngưng tụ trong đó, thế của nó hùng vĩ đến nỗi, chỉ cần một chưởng đánh xuống, e rằng cả Thiên Xà Thánh Thành cũng sẽ bị san bằng. Đây chính là sức mạnh của đấu tôn, không cần ra tay lần thứ hai, chỉ một chiêu là có thể diệt thành một tòa thành thị khổng lồ dung chứa không ít cường giả đấu tông. Thiên Hỏa Tôn giả lập tức biến sắc, vẻ mặt có chút bối rối. Bao nhiêu năm qua, những kẻ muốn lấy ta để lập uy cũng không chỉ có mình ngươi. Nếu ngươi đỡ được chiêu này, ta sẽ tha cho ngươi đi. Ánh mắt Xà Lân Nguyệt lóe lên một tia lạnh lùng, nàng vô cùng tự tin vào chiêu Huyền Thanh Bích Thủy Chưởng do mình ngưng tụ. Sắc mặt Thiên Hỏa Tôn giả âm trầm, không thèm để ý đến Xà Lân Nguyệt, quay người bỏ chạy về phía sâu trong ma thú sơn mạch. Xà Lân Nguyệt cười khẽ một tiếng, nhưng trong đôi mắt đẹp lại là sự lạnh lẽo thấu xương. Thấy tình thế không ổn liền muốn chạy. Nào có chuyện dễ dàng như vậy. Xà Lân Nguyệt tán đi bàn tay nước biếc, thân hình lóe lên, đuổi dứt theo Thiên Hỏa Tôn giả. Vị tôn giả vô danh này e là phải chết rồi. Kết cục đã định, Bích Thủy Tôn giả vẫn vô địch thiên hạ. Ngay lúc mọi người ở Thiên Xà Thánh Thành đang bàn tán, Thiên Hỏa Tôn giả và Xà Lân Nguyệt đã giao chiến liên tục và đi được một khoảng rất xa. Lão tiên sinh, khó khăn lắm mới đến Thiên Xà phủ một chuyến, hà tất phải vội vàng rời đi như vậy. Xà Lân Nguyệt cười nói, ngọc thủ vung lên, năng lượng trời đất xung quanh cuộn trào, mấy chục con mãng xà nước biết trong nháy mắt ngưng tụ, xé toạc không gian, nhanh chóng lao về phía Thiên Hỏa Tôn giả. Ha ha, Bích Thủy Tôn giả thật quá khách khí. Chỉ là trong nhà đột nhiên có việc khẩn, ta phải chạy về xem tình hình. Thiên Hỏa Tôn giả đáp lại, hai tay biến hóa, một tầng vòng bảo vệ bằng lửa bao phủ toàn thân. Mãng xà nước biết va chạm với vòng lửa, từng con một dần dần tan biến, hóa thành năng lượng tinh khiết tiêu tán giữa đất trời. Nhưng đấu khí duy trì vòng lửa cũng nhanh chóng hao hụt, khiến Thiên Hỏa Tôn giả phải liên tục rót đấu khí vào đó. Ồ, vậy thì thật không đúng lúc. Nếu đã vậy, ta sẽ đi cùng lão tiên sinh về. Dòng nước biết ngập trời này của ta nói không chừng còn có thể giúp nhà ngài dọn dẹp một phen a. Ánh mắt Xà Lân Nguyệt lóe lên một tia lạnh lẽo. Hôm nay dù có là ai đứng ra, cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Ách, chuyện này thôi đi. Nước biết của ngươi mà dọn một phen, sạch hay không thì chưa biết, nhưng chắc chắn sẽ thành một bãi lục lội. Thiên Hỏa Tôn giả cười gượng, trán đã rịn ra vài giọt mồ hôi lạnh. Thực lực của Xà Lân Nguyệt vốn cao hơn hắn, với tu vi cao hơn, tốc độ của nàng ta cũng nhanh hơn hắn không ít. Khoảng cách giữa hai người đang không ngừng thu hẹp, cứ tiếp tục thế này, chưa đến được địa điểm mai phục đã hẹn với Tô Vân, e rằng hắn đã bị Xà Lân Nguyệt đuổi kịp hoàn toàn. Không được, không thể tiếp tục như vậy. Khí tức toàn thân Thiên Hỏa Tôn giả chợt thay đổi, màu sắc ngọn lửa tỏa ra từ khắp người dần đậm hơn, tiến gần đến màu đỏ sậm. Xà Lân Nguyệt nhíu mày, lập tức phát hiện ra sự thay đổi khí tức của Thiên Hỏa Tôn giả. Cùng với sự thay đổi màu sắc của ngọn lửa, tốc độ của Thiên Hỏa Tôn giả cũng bắt đầu tăng lên. Chỉ trong chốc lát, hắn đã ngang hàng với Xà Lân Nguyệt, nhưng khi muốn tăng tốc thêm nữa thì dường như đã hết sức, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tốc độ đó. Hơn nữa, khí tức của Thiên Hỏa Tôn giả cũng có vẻ suy yếu đi một chút. Xà Lân Nguyệt thấy vậy, nhanh chóng hiểu ra Thiên Hỏa Tôn giả đang thi triển một loại động thuật tiêu hao nào đó. Chỉ là dường như hắn tu luyện chưa tới nơi tới chốn, không thể hoàn toàn cắt đuôi nàng ta. Lão nhân gia, từ bỏ đi, bây giờ dừng lại thúc thủ chịu trói, ta còn có thể cho ngươi một cái chết toàn thây. Xà Lân Nguyệt cười khẽ, sau khi hiểu rõ tình hình, đã xem Thiên Hỏa Tôn giả như vật trong lòng bàn tay. Bí pháp tiêu hao có thời gian duy trì không dài, hơn nữa sẽ có phản vệ nhất định, sau khi thi triển tất sẽ rơi vào suy yếu. Lão già này vốn đã không phải đối thủ của nàng, một khi suy yếu thì càng không cần phải nói. Thiên Hỏa Tôn giả không đáp lời, chỉ chuyên tâm khống chế khoảng cách giữa hai người. Hỏa độn chi pháp này chính là kỹ năng bảo mệnh của hắn, trước kia ngay cả Bát Tinh Đấu Tôn cũng không đuổi kịp hắn. Dù bây giờ hắn chỉ có tu vi Nhất Tinh Đấu Tôn, nhưng để cắt đuôi Xà Lân Nguyệt thì dư sức. Nhưng nếu hắn thi triển tốc độ quá nhanh, Xà Lân Nguyệt không đuổi theo nữa, thì lại thành trò cười lớn. Tô Vân đã nói rõ với hắn, lần này chỉ cần hắn làm cho tốt. Đến Trung Châu, thu thập đủ dược liệu, sẽ luyện chế cho hắn bát phẩm đan dược cấp thấp Phục Linh Thanh Đan. Đúng vậy, Phục Linh Thanh Đan, một loại đan dược có thể giúp người bị suy giảm thực lực khôi phục lại, vô cùng thích hợp với hắn. Vì thế, Thiên Hỏa Tôn giả đối với việc bắt giữ Xà Lân Nguyệt lần này vô cùng để tâm. Hai người mỗi người một tâm tư, một người truy đuổi, một người bỏ chạy, bay về phía sâu trong ma thú sơn mạch. Công tử, Thiên Hỏa tiền bối và Xà Lân Nguyệt đến rồi. Giọng nói của Thanh Lân vang lên trong lòng Tô Vân, khiến hắn hơi sững sờ. Lạ thật, sao mình lại không phát hiện? Thanh Lân, làm sao ngươi biết? Là nhờ Bích Xà Tam Hoa Đồng đó ạ, trước đây ta đã tu luyện thành công Thanh Bích Minh Đồng Tử mà Xà Thánh tiền bối sáng tạo. Khả năng nhìn thấu của Bích Xà Tam Hoa Đồng đã mạnh hơn rất nhiều. Tô Vân nhớ mày, Bích Xà Tam Hoa Đồng này lại mạnh đến thế. Linh hồn lực của hắn đã đến linh cảnh hậu kỳ, trong khi Thanh Lân mới linh cảnh sơ kỳ, mà về phương diện cảm giác và nhìn thấu lại có thể mạnh hơn hắn, quả không hổ là thiên hạ đệ nhất kỳ đồng. Một khắc sau, hai luồng khí tức hùng hậu xuất hiện trong phạm vi cảm giác của Tô Vân. Quả nhiên đã đến. Tô Vân thần sắc nghiêm lại, đồng thời trong lòng cũng thoáng qua một tia kinh hãi. Một khắc đồng hồ với tốc độ của hai người họ, khoảng cách vượt qua là cực lớn. Mà hắn bây giờ mới cảm ứng được khí tức của cả hai. Nói cách khác, năng lực dò xét của Thanh Lân đã vượt xa hắn. Ánh mắt Tô Vân lóe lên một tia kinh ngạc không thể tin nổi. Chỉ trong âm thầm, tốc độ trưởng thành của Thanh Lân đã vượt ngoài dự đoán của hắn. Sau đó, Tô Vân lắc đầu, đè nén sự kinh ngạc trong lòng. Thực lực của Thanh Lân càng mạnh thì càng có lợi cho hắn, đây cũng là chuyện tốt. Thanh Lân, lát nữa nhớ bảo vệ tốt bản thân. Vị trí của ngươi tuy tương đối xa, nhưng cũng có khả năng bị dư âm năng lượng đánh trúng. Tô Vân dặn dò. Con biết rồi, công tử. Mặc dù Thanh Lân bây giờ đã có thể khống chế Xà Lân Nguyệt, nhưng chênh lệch giữa đấu hoàng và đấu tôn thật sự quá lớn. Chiến lực của Thanh Lân tuy đạt đến cấp độ sơ giai đấu tông, nhưng nếu bị dư ba giao chiến của họ đánh trúng, e rằng cũng sẽ lập tức trọng thương. Bích Xà Tam Hoa Đồng đúng là khắc tinh của ma thú loài rắn, nhưng muốn phát huy tác dụng cũng cần thời gian để thôi động, nếu bị ma thú loài rắn ra tay đánh chết trước khi kịp thôi động, thì cũng coi như xong. Nghe nói trước đây Thiên Xà Phủ phải rời Trung Châu sang Tây Bắc Đại Lục là vì người sở hữu Bích Xà Tam Hoa Đồng đời đó muốn dùng tu vi đấu tôn để khống chế một cửu u địa minh mãn cấp đấu thánh. Kết quả lại bị vị đấu thánh cửu u địa minh mãn kia dùng thủ đoạn kinh khủng, từ một khoảng cách cực xa đánh chết. Bích Xà Tam Hoa Đồng căn bản không kịp khống chế hắn. Thiên Xà Phủ cũng vì vậy mà thế lực suy giảm nghiêm trọng, bị ép phải di dời đến Tây Bắc Đại Lục. Một người một xà trong cảm ứng của Tô Vân dần dần đến gần, trong mắt Tô Vân lóe lên một tia tinh quang, tâm niệm vừa động, năm loại dị hỏa khác nhau bỗng nhiên xuất hiện, lượn lờ xung quanh hắn. Năm loại hỏa diễm tỏa ra uy thế ngập trời, tựa như có thể đốt trời nấu biển, trong đó bốn loại cùng khí thế của Tô Vân ẩn ẩn tương liên. Duy chỉ có một đóa dị hỏa màu trắng nhạt tuy không được điều khiển như cánh tay như bốn loại còn lại, nhưng dưới sự áp chế của phần quyết, cũng ngoan ngoãn để Tô Vân sử dụng. Đóa cốt linh lãnh hỏa này không phải là đóa của dược lão, mà là đóa hắn dùng bốn viên ma hạch cấp 7 đổi ra bản nguyên cốt linh lãnh hỏa, huyễn hóa thành, để thi triển ngũ luân ly hỏa pháp. Hành động lén lút, đánh úp từ trong tối trước nay vẫn là phong cách của hắn. Chỉ cần Xà Lân Nguyệt tiến vào phạm vi công kích của hắn, hắn sẽ lập tức cho nàng ta một đòn chí mạng. Lấy năm loại dị hỏa thi triển ngũ luân ly hỏa pháp đã đại thành, quy lực tuyệt đối đã đạt đến cấp độ của đấu kỹ thiên giai cấp thấp. Dù cho Xà Lân Nguyệt có tu vi tam tinh đấu tôn, cũng sẽ bị một chiêu này làm cho bị thương không nhẹ. Thiên Hỏa Tôn giả nhìn dãy núi quen thuộc phía xa, trên gương mặt già nua hiện lên một nụ cười. Sắp đến rồi, cứ phải khống chế tốc độ của mình ở mức vừa đủ, cũng mệt thật. Thiên Hỏa tiền bối, dẫn nàng ta về phía hướng này của dãy núi, giọng của Tô Vân bỗng vang lên trong lòng Thiên Hỏa Tôn giả, khiến nụ cười trên mặt ông càng thêm rạng rỡ. Thiên Hỏa Tôn giả làm theo chỉ dẫn, cẩn thận lệch hướng một chút, tiến gần về phía Tô Vân. Xà Lân Nguyệt không nhanh không chậm đi theo sau Thiên Hỏa Tôn giả, không hề phát hiện nguy hiểm sắp ập đến, ngược lại còn có thời gian để nói móc vài câu. Lão tiên sinh, ngươi chắc vẫn chưa biết đâu nhỉ, ma thú sơn mạch này là nơi thiên xà phủ ta nuôi nhốt ma thú loài rắn. Ta đối với dãy núi này quen thuộc hơn ngươi nhiều. Dựa vào tốc độ và địa hình phức tạp của ma thú sơn mạch để cắt đuôi ta, ý tưởng rất hay, chỉ tiếc là con mụ này, đúng là thích tự suy diễn. Thiên Hỏa Tôn giả thầm mắng trong lòng. Xà Lân Nguyệt lại châm chọc vài câu, nhưng Thiên Hỏa Tôn giả vẫn không trả lời, giả vờ chuyên tâm điều khiển độn pháp, không có tâm trí để phân tâm. Thấy vậy, Xà Lân Nguyệt cũng không tức giận, chỉ cho rằng Thiên Hỏa Tôn giả vẫn đang cố gắng giãy giụa trong tuyệt vọng. Trong bóng tối, khóe miệng Tô Vân nhếch lên một đường cong, quanh thân năm đóa dị hỏa, một ngọn lửa vô hình đột nhiên tiến vào cơ thể. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, đệ nhất biến. Khí tức của Tô Vân trong nháy mắt tăng vọt, với tốc độ mắt thường có thể thấy được, từ ngũ tinh đấu tông vọt lên bát tinh đấu tông. Mà quá trình này dưới sự che giấu của bí thuật, bên ngoài không hề gây ra một chút động tĩnh nào. Hỏa linh quy vị. Tô Vân khẽ quát trong lòng, động tác trên tay không ngừng, liên tục biến hóa thủ ấn. Bốn loại dị hỏa lơ lửng xung quanh lập tức biến đổi hình dạng. Hỏa lan chi linh, hỏa báo chi linh, hỏa sư chi linh, lần lượt biến hóa từ ba loại dị hỏa của Tô Vân. Ba hỏa linh mang theo khí thế cuồng bạo, trên bầu trời không ai nhìn thấy tỏa ra uy thế kinh hoàng của chúng. Cốt linh lãnh hỏa, bạo. Bản nguyên cốt linh lãnh hỏa đổi từ hệ thống ra ầm ầm nổ tung. Bản nguyên chi lực nhanh chóng thiêu đốt, hóa thành một hỏa hổ chi linh màu trắng nhạt, uy thế không hề kém cạnh ba hỏa linh còn lại. Vẫn là tâm viêm, ngưng. Ngọn lửa vô hình bên ngoài thân Tô Vân lập tức hội tụ trên đỉnh đầu, hình thể biến hóa, hóa thành một hỏa giao chi linh. Uy thế khổng lồ, mạnh hơn ba phần so với bốn loại hỏa diễm ngưng tụ trước đó. Sức mạnh của hỏa linh và dị hỏa ngưng tụ ra nó là một thể. Vẫn là tâm viêm là dị hỏa mạnh nhất mà Tô Vân hiện nắm giữ, hỏa giao hóa thành tự nhiên mạnh hơn không ít so với các dị hỏa khác. Sau khi ngưng tụ xong năm loại hỏa linh, trong mắt Tô Vân lóe lên một tia nóng bỏng. Kể từ khi nhận được ngũ luân ly hỏa pháp đến nay, hắn chưa từng thực sự thi triển nó, chắc chắn uy lực của môn đấu kỹ này sẽ không làm hắn thất vọng. Sau đó, Tô Vân điều động linh hồn lực, lại một lần nữa truyền âm linh hồn cho Thiên Hỏa Tôn giả. Thiên Hỏa tiền bối, trước khi ta tung ra đòn tấn công mạnh nhất, ta sẽ nhắc nhở ngài, đến lúc đó hãy phát huy tốc độ nhanh nhất của ngài để thoát khỏi hiện trường. Được. Thiên Hỏa Tôn giả đáp lại. Nhận được câu trả lời của Thiên Hỏa Tôn giả, Tô Vân lại biến hóa thủ ấn, đấu khí trên người như suối phun trào ra, dẫn dắt năm đạo hỏa linh kinh khủng. Ngũ luân ly hỏa trận. Năm đạo hỏa linh kinh khủng trong nháy mắt lao vút lên trời, tạo thành thế ngũ giác, khí tức tương liên với nhau. Dưới sự giao thoa của năng lượng thuộc tính hỏa cuồng bạo, khí tức trên người năm đạo hỏa linh càng lúc càng tăng lên. Những cột năng lượng thực chất kết nối năm đạo hỏa linh, tạo thành một pháp trận hình ngũ giác quang mang. Ngũ luân ly hỏa trận hoàn toàn thành hình. Sau khi hoàn thành ngũ luân ly hỏa trận, đấu khí trong cơ thể Tô Vân đã tiêu hao không ít, nhưng khóe miệng lại lộ ra nụ cười biến thái. Trong khoảng thời gian ngũ luân ly hỏa trận hoàn toàn hình thành, Thiên Hỏa Tôn giả đã dẫn Xà Lân Nguyệt vào hoàn toàn trong phạm vi công kích của hắn. Bắt đầu nào. Chạy. Thiên Hỏa Tôn giả thần sắc hơi sững, đấu khí bàn bạc bộc phát, tốc độ lại tăng vọt một mảng lớn. Chỉ trong khoảnh khắc, đã bỏ xa Xà Lân Nguyệt. Kỳ lạ. Tốc độ của hắn sao lại đột nhiên nhanh hơn nhiều như vậy? Thấy tốc độ của Thiên Hỏa Tôn giả tăng vọt, trong lòng Xà Lân Nguyệt lập tức thoáng qua một cảm giác không ổn, vừa định thôi động đấu khí đuổi theo, thì xung quanh lại hiện lên một pháp trận ngũ giác kinh hoàng. Không ổn. Xà Lân Nguyệt thần sắc đột biến, lập tức phản ứng lại, mình đã rơi vào bẫy. Ly hỏa phần thiên. Tô Vân đứng trên pháp trận ngũ giác, duỗi ngón tay nhẹ nhàng chỉ về phía Xà Lân Nguyệt. Năm đạo hỏa linh lập tức bạo động. Oanh, oanh, oanh. Tiếng gầm rú liên tiếp, năm đạo hỏa linh mang theo uy thế ngập trời, hung hãn lao về phía Xà Lân Nguyệt. Sắc mặt Xà Lân Nguyệt tái xanh, nhưng căn bản không kịp nghĩ nhiều, ngọc thủ vung lên, năng lượng trời đất cuộn trào. Ngay lúc Xà Lân Nguyệt vừa ngưng tụ ra một mảng nước biếc, năm đạo hỏa linh ngưng tụ từ dị hỏa đã cùng lúc kéo đến. Pháp trận ngũ giác càng bộc phát ra ánh lửa ngút trời, tạo thành một hỏa diễm lĩnh vực kinh khủng, áp chế thực lực của Xà Lân Nguyệt. Hơi thở nóng bỏng bao phủ ma thú sơn mạch, pháp trận ngũ giác còn ngăn cách trời đất, có thể nói là thật sự đốt trời nấu biển. Mảng nước biết yếu ớt kia chỉ là do Xà Lân Nguyệt vội vàng ngưng tụ, đối mặt với những hỏa linh đã sớm hội tụ xong gần như rơi vào thế bại. Thậm chí không chống đỡ nổi một hơi thở, liền bị đánh tan thành năng lượng trời đất tinh khiết, tiêu tán giữa không trung. Oanh! Năm đạo hỏa linh kinh khủng lần lượt oanh kích Xà Lân Nguyệt, những dao động khủng bố trong nháy mắt bộc phát. Sóng xung kích đánh sập cả những dãy núi liên miên, năng lượng trời đất hỗn loạn không chịu nổi, những vết nứt không gian nhỏ bé không ngừng mở rộng, tạo thành mấy chục vết nứt không gian lớn. Thiên Hỏa Tôn giả mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn lại còn có một đóa cốt linh lãnh hỏa. Chuyện này Tô Vân chưa từng nói với ông. Thật không thể tin được, với tu vi hiện tại của hắn, lại có thể vận dụng năm loại dị hỏa để thi triển Ngũ Luân Ly Hỏa trận chiến này, thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian. Nấp ở phía xa, Thanh Lân vận dụng Bích Xà Tam Hoa Đồng quan sát tình hình chiến trường, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia sùng bái. Công tử là vô địch. Công tử cố lên. Xông lên a, ngay lúc Thanh Lân đang hò hét trong lòng vì Tô Vân, một luồng dư ba hỏa diễm bỗng nhiên lướt qua bên cạnh Thanh Lân, đánh vào một ngọn núi khổng lồ. Oanh. Ngọn núi sụp đổ, ngọn lửa đáng sợ trong khoảnh khắc lan ra, thiêu rụi tất cả hoa cỏ cây cối, không ít ma thú cấp thấp bị thiêu chết. Thân thể mềm mại của Thanh Lân cứng đờ, trên khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn thoáng qua một chút sợ hãi, giống như một con thỏ con bị dọa sợ. Công tử thật đáng sợ trên chiến trường, dư ba tan đi, thân hình Xà Lân Nguyệt dần hiện ra, khí tức của nàng đã không còn cường thịnh như trước. Năm loại dị hỏa chi lực đang tán loạn trong cơ thể nàng, nếu không phải nàng dùng đấu khí bích thủy bàn bạc để ngăn cách từng cái một, với tính bài xích giữa các dị hỏa, e rằng thân thể nàng đã thủng lỗ chỗ. Xà Lân Nguyệt kéo lê thân thể suy yếu, cố gắng ngẩng đầu nhìn về phía bóng người trên pháp trận ngũ giác. Tại sao còn trẻ như vậy, mà chỉ là bát tinh không đúng, ngũ tinh đấu tông. Trong mắt Xà Lân Nguyệt lóe lên một tia không thể tin nổi. Nàng tung hoành Tây Bắc Đại Lục trăm năm, chưa từng bị một tên tiểu bối làm cho thua thảm như vậy. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia đạm nhiên, vận chuyển phần quyết như cá kình nuốt biển, thu nạp năng lượng trời đất. Khi thi triển Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp, hắn ở trong trạng thái che giấu, không thể thu nạp năng lượng trời đất, chỉ dựa vào đấu khí bản thân để thi triển, khiến đấu khí của hắn tiêu hao khá lớn, phải bồi bổ lại. Dòng năng lượng hỗn loạn trong vòng 10 dặm lập tức yên ổn trở lại, điên cuồng đổ về phía Tô Vân. Mà cảnh này lại khiến đồng tử của Xà Lân Nguyệt co rút lại, kinh hô thành tiếng. Thiên giai công pháp. Chỉ có thiên giai công pháp mới có thể khiến năng lượng trời đất hỗn loạn bình tĩnh lại với tốc độ nhanh như vậy, dù là đấu tôn cũng không làm được. Sau đó, trong mắt Xà Lân Nguyệt lại thoáng qua một tia hung ác, cố nén cơn đau trong cơ thể, điên cuồng co rút đấu khí, một bàn tay nước biếc khổng lồ chộp về phía Tô Vân. Thế, khóe miệng Tô Vân nhếch lên một đường cong, tâm niệm vừa động, một bức tường kiếm bằng ngọn lửa năm màu hiện lên trước mặt Tô Vân. Oanh! Bàn tay nước biếc bị bức tường kiếm lửa năm màu ngăn lại. Đáng ghét! Xà Lân Nguyệt hận đến nghiến răng, cảm giác bất an trong lòng ngày càng đậm. Đây rõ ràng là một cái bẫy nhằm vào nàng, nhằm vào Thiên Xà Phủ. Phần quyết đã tấn thăng thành chuẩn thiên giai công pháp, dưới sự trợ giúp của nó, đấu khí của Tô Vân rất nhanh đã hồi phục không ít. Linh hồn lực khổng lồ tuôn ra khỏi cơ thể, Tô Vân cẩn thận cảm nhận khí tức của Xà Lân Nguyệt, trên mặt thoáng qua một nụ cười. Khí tức suy yếu, bản thân bị trọng thương, năm loại dị hỏa chi lực khác nhau đang tán loạn trong cơ thể, lại còn phải phân ra đấu khí để trấn áp. Nàng bây giờ thực lực đã giảm mạnh, chỉ có thể phát huy ra chiến lực của nhất tinh đấu tôn đỉnh phong. Uy năng của Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp còn mạnh hơn hắn tưởng. Trước đó Tô Vân còn nghĩ để Thanh Lân Nhân lúc họ giao chiến, thừa cơ dùng Bích Xà Tam Hoa Đồng để thu phục nàng. Mà bây giờ một mình hắn cũng có thể trấn áp Xà Lân Nguyệt. Bằng hữu, nếu có điều gì mong muốn, Thiên Xà Phủ cũng có thể cho ngươi. Nếu có chỗ nào đắc tội, Lân Nguyệt cũng có thể đại diện Thiên Xà Phủ xin lỗi ngươi. Chỉ mong có thể buông tha cho Thiên Xà Phủ. Lồng ngực Xà Lân Nguyệt phập phồng, giọng nói yếu ớt. Ồ, cái gì cũng có thể cho ta, thật không? Nụ cười trên mặt Tô Vân dần trở nên biến thái. Đương nhiên. Mắt Xà Lân Nguyệt sáng lên, cho rằng sự tình vẫn còn có thể cứu vãn. Ta chỉ muốn ngươi thôi. Tô Vân nhìn Xà Lân Nguyệt, trong mắt lóe lên vẻ nóng bỏng, lật bàn tay, Tà Dương đã nắm trong tay. Khí tức mạnh mẽ bùng lên, ngọn lửa năm màu vần quanh thân kiếm Tà Dương, nhiệt độ kinh khủng khiến không gian xung quanh hơi vặn vẹo. Lưu Viêm Long Trảm. Tô Vân vung một kiếm, ngọn lửa năm màu sôi trào, năng lượng trời đất cuộn tới, một con hỏa long năm màu tỏa ra hơi thở nóng bỏng dết về phía Xà Lân Nguyệt. Sắc mặt Xà Lân Nguyệt có chút khó coi, trong lòng mắng thầm Tô Vân. Muốn ta, là muốn như thế này sao? dòng nước biết như hải lưu tuôn ra từ người xà Lân Nguyệt, mưu toan ngăn cản hỏa long năm màu. Oanh! Đấu khí bích thủy mà xà Lân Nguyệt vẫn luôn tự hào bị hỏa long năm màu trong nháy mắt đánh tan, hỏa long dư thế không giảm, công kích lên người xà Lân Nguyệt. Đau! Lại một luồng ngọn lửa năm màu xâm nhập vào cơ thể xà Lân Nguyệt, khiến nàng khổ không thể tả. Năm loại dị hỏa bản năng muốn thôn phệ lẫn nhau, lấy cơ thể xà Lân Nguyệt làm chiến trường, bắt đầu bạo động. Trước đó nàng còn có thể dựa vào đấu khí bàn bạc hùng hậu để phân ly trấn áp từng cái, bây giờ lại có một luồng hỏa diễm mới tiến vào, khiến nàng hoàn toàn rối loạn tay chân. Nụ cười trên mặt Tô Vân không giảm, vận chuyển Tam Thiên Lôi Động, tiếng gió lôi vang lên, thân hình biến mất tại chỗ, lao về phía xà Lân Nguyệt. Trắng trắng như tuyết của xà Lân Nguyệt đã rịn mồ hôi lạnh, tình trạng của nàng hôm nay làm sao có thể giao phong với Tô Vân. Khi thân ảnh Tô Vân lại hiện lên, đã ở trước người xà Lân Nguyệt, một quyền đấm ra, đánh vào lồng ngực nàng. Oanh! Xà Lân Nguyệt lập tức bay ngược ra ngoài, đâm xuyên qua vài ngọn núi. Lực lượng thật kinh khủng, giống như bị một con ma thú cấp 8 thật sự đâm phải vậy. Sức mạnh nhục thể của hắn lại còn trên cả ta. Trong mắt xà Lân Nguyệt không còn là vẻ kinh hãi, mà mang theo một tia tê dại. Những thứ mà Tô Vân thể hiện ra, có thể nói là đã khiến cho vị tiền bối già đời như nàng được mở rộng tầm mắt. Không được. Thiên xà phủ còn cần ta. Ta nhất định phải chạy khỏi nơi này. Đôi mắt xà Lân Nguyệt dần dần khôi phục sự tỉnh táo, trong đầu hiện lên hình ảnh của lão chủ nhân trước kia. Thế hệ này của Bích Xà Tam Hoa Đồng chưa tìm được, Lãnh Nguyệt cũng chưa trưởng thành, ta phải chống đỡ cả thiên xà phủ. Ta không thể chết được. Trong mắt xà Lân Nguyệt lóe lên vẻ kiên định, ngọc thủ vung lên, đánh tan ngọn núi, một lần nữa trở lại bầu trời. Lực lượng không gian hiện lên trên người xà Lân Nguyệt, sinh ra cộng hưởng với không gian xung quanh. Thấy cảnh này, Tô Vân híp mắt lại thành một khe hở. Muốn chạy sao? Chạy đi đâu? Rất nhanh, xà Lân Nguyệt đã xé nát không gian, tạo ra một thông đạo không gian. Xà Lân Nguyệt thấy thế vui mừng không xiết. Với sự vận dụng lực lượng không gian của một đấu tông, căn bản không thể ngăn cản nàng tạo dựng thông đạo không gian. Lão già kia cũng chỉ vừa mới đột phá đấu tôn không lâu, cảm ngộ về không gian cũng không bằng nàng. Cứ chờ đấy, dù các ngươi có thể đánh bại ta, cũng không giết được ta. Chuyện hôm nay, ta nhớ kỹ. Xà Lân Nguyệt mặt lộ vẻ đắc ý, vừa định tiến vào thông đạo không gian để trốn thoát. Lại không ngờ một luồng lực lượng không gian khác thường bỗng nhiên bộc phát, phá hủy thông đạo không gian của nàng. Cái gì? Thông đạo không gian bị phá hủy, vết nứt không gian cũng theo đó đóng lại, xà Lân Nguyệt kinh hô một tiếng, nhìn về phía Thiên Hỏa Tôn giả đang thi triển lực lượng không gian cách đó không xa. Ngươi chẳng qua chỉ vừa đột phá đấu tôn, làm sao có thể có cảm ngộ về không gian cao hơn ta? Xà Lân Nguyệt suýt nữa cắn nát răng, nhìn chằm chằm vào Thiên Hỏa Tôn giả. Có lẽ là do thiên phú của ngươi quá kém, cảm ngộ về không gian còn không bằng một người mới nhập môn đấu tôn như ta. Thiên Hỏa Tôn giả nhún vai, lời nói có chút độc địa. Đùa sao, với tư cách là một cường giả ngũ tinh đấu tôn khi xưa, cảm ngộ của ông về lực lượng không gian làm sao có thể không bằng một kẻ tam tinh đấu tôn. Từ bỏ đi, bây giờ thúc thủ chịu trói, nói không chừng ta còn cho ngươi một cái chết toàn thây. Thiên Hỏa Tôn giả vừa cười vừa nói, trả lại những lời mà xà Lân Nguyệt đã nói khi đuổi giết ông. Ngươi! Một cơn tức giận từ trong lòng xà Lân Nguyệt dâng lên. Thiên Hỏa tiền bối nói không sai, từ bỏ chống cự đi, ngươi còn có thể bớt phải chịu khổ. Một bên, Tô Vân cười nói, thanh tà dương trong tay được bao phủ bởi ngọn lửa kinh khủng, khí tức mạnh mẽ tràn ngập giữa trời đất, nhìn chằm chằm xà Lân Nguyệt. Không thể nào. Vậy thì giữa chúng ta không còn gì để nói nữa. Trong mắt Tô Vân lóe lên một tia lạnh lùng, hắn chỉ cần con người của xà Lân Nguyệt, còn về trái tim, thứ đó ai mà thèm. Trường kiếm vung lên, một dải kiếm khí nóng bỏng mang theo uy thế kinh người, chém về phía xà Lân Nguyệt. Sắc mặt xà Lân Nguyệt ngưng trọng, dòng nước biết ngập trời cuồn cuộn, phủ tới dải kiếm khí. Xoẹt! Dải kiếm khí sắc bén vô cùng, dị hỏa càng làm cho uy thế của nó thêm mạnh mẽ, dải kiếm khí xẹt qua dòng nước biết, trong chớp mắt đã chia đôi dòng nước, dứt đến trước mặt xà Lân Nguyệt. Trong lòng xà Lân Nguyệt dâng lên một cảm giác bất lực, trạng thái hiện tại của nàng, ngay cả một thế công đơn giản như vậy cũng không đỡ nổi, hôm nay e rằng phải bỏ mạng tại đây. Dải kiếm khí nóng bỏng chém vào người xà Lân Nguyệt, khiến thương thế của nàng lại nặng thêm 3 phần. Ngay lúc xà Lân Nguyệt đang thở dốc, thân hình Tô Vân lại biến mất tại chỗ, đồng tử xà Lân Nguyệt hơi co lại, linh hồn lực nửa bước thiên cảnh tuôn ra, lại không phát hiện ra một chút dấu vết nào. Một bàn tay lớn bỗng nhiên chộp về phía cổ xà Lân Nguyệt, nàng có ý muốn né tránh, nhưng cơ thể lại không kịp phản ứng. Ngọn lửa nóng bỏng sôi trào quanh người xà Lân Nguyệt, hóa thành một cái lồng lửa, giam nàng ở trong đó. Làm xong tất cả, Tô Vân mới rút tay ra khỏi lồng lửa. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Xà Lân Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói. Tên này thế mà muốn bắt sống nàng. lát nữa ngươi sẽ biết. Khóe miệng Tô Vân nhếch lên, nụ cười trên mặt dần trở nên biến thái. Thanh Lân, lại đây. Vâng, công tử. Thanh Lân nghe được truyền âm linh hồn của Tô Vân, lập tức đấu khí hóa cánh, bay về phía vị trí của Tô Vân và mọi người. Một lúc sau, Thanh Lân đã đến bên cạnh Tô Vân. Công tử. Tô Vân đặt bàn tay lớn lên đầu nhỏ của Thanh Lân. Tiếp theo, đến lượt con đó. Vâng. Thanh Lân nghiêm túc gật đầu. Trong mắt Xà Lân Nguyệt lóe lên một tia hoang mang, nhìn từ trên xuống dưới Thanh Lân. Hắn gọi một cô bé đấu hoàng đến làm gì? Bỗng nhiên, ánh mắt Xà Lân Nguyệt dừng lại trên cổ tay trắng như tuyết của Thanh Lân, nơi đó mọc một ít vảy rắn màu xanh. Người đời đều biết Bích Xà Tam Hoa Đồng là thiên hạ đệ nhất kỳ đồng, nhưng lại không rõ đặc trưng hình dáng của người sở hữu nó. Nhưng Xà Lân Nguyệt lại không nằm trong số đó. Bởi vì là con lai giữa người và rắn, người sở hữu Bích Xà Tam Hoa Đồng thường có một số đặc điểm của loài rắn, vảy rắn là phổ biến nhất. Trong lòng Xà Lân Nguyệt thoáng qua một trực giác hoang đường. Cô bé này không phải là chủ nhân của Bích Xà Tam Hoa Đồng thế hệ này chứ. Thanh Lân xoay người, nhìn về phía Xà Lân Nguyệt, lục mang trong con mắt thoáng qua, trong mắt đen nhánh ban đầu bắt đầu biến đổi. Không. Động lực quen thuộc hiện lên, trong mắt Xà Lân Nguyệt lóe lên vẻ thất thần. Thật sự là Bích Xà Tam Hoa Đồng. Bích Xà Tam Hoa Đồng hoàn toàn hiện lên trong con mắt của Thanh Lân, một tia lục mang chiếu vào người Xà Lân Nguyệt. Không có gì ngoài ý muốn, trong mắt Xà Lân Nguyệt cũng hiện lên Bích Xà Tam Hoa Đồng, nàng đã bị Thanh Lân hoàn toàn khống chế. Tô Vân thấy thế, liền tán đi lồng lửa, trong mắt lóe lên một nụ cười. Bận rộn lâu như vậy, cuối cùng cũng bắt được nàng, cũng không uổng công hắn tốn công tốn sức như vậy. Từ nay về sau, trên mặt nổi hắn đã có Xà Lân Nguyệt và Thiên Hỏa Tôn Giả, hai thủ hạ đấu tôn, việc hành sự ở Trung Châu cũng sẽ dễ dàng hơn không ít. Công tử, công tử. Đột nhiên, tiếng gọi hoảng hốt của Thanh Lân truyền đến. Tô Vân trong lòng giật mình, tưởng có chuyện gì ngoài ý muốn, vội vàng nhìn về phía Thanh Lân. Thanh Lân, sao vậy? Con hình như sắp đột phá. Ân. Tô Vân nghe vậy, nhướng mày một cái, khí tức trên người Thanh Lân lên xuống thất thường, đúng là đang ở ngưỡng cửa đột phá. Cũng may, đây đều là chuyện nhỏ, hắn còn tưởng Xà Lân Nguyệt dở trò gì, dọa hắn một phen. Tu vi của Thanh Lân và Xà Lân Nguyệt chênh lệch rất lớn, bây giờ Thanh Lân dùng Bích Xà Tam Hoa Đồng để khống chế nàng, tu vi của Xà Lân Nguyệt ngược lại truyền sang người Thanh Lân, khiến tu vi của Thanh Lân tăng nhanh, trực tiếp phá vỡ bình cảnh đấu tông. Không sao, Thanh Lân, con cứ ở đây đột phá đấu tông, ta và Thiên Hỏa tiền bối sẽ hộ pháp cho con. Tô Vân nói. Một bên, Thiên Hỏa Tôn Giả cũng gật đầu, Xà Lân Nguyệt đã bị giải quyết, Thiên Xà Phủ cũng không còn ai có thể chống lại họ. Thiên Hỏa Tôn Giả vung tay áo, lực lượng không gian lập tức hiện lên, tạo thành một bậc thang vô hình dưới chân Thanh Lân. Vâng, công tử. Nghe được câu trả lời chắc chắn của Tô Vân, Thanh Lân thở phào một hơi, khoanh chân ngồi trên bậc thang không gian do Thiên Hỏa Tôn Giả ngưng tụ, bắt đầu chuyên tâm đột phá bình cảnh. Thấy Thanh Lân đã yên tâm đột phá, Tô Vân tâm niệm khẽ động, giải trừ Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, một cảm giác suy yếu từ khắp người truyền đến. Chuyện ở đây đã xong, chúng ta cũng nên đến Trung Châu rồi. Thiên Hỏa Tôn Giả vuốt râu cười nói. Tô Vân gật đầu. Nền tảng ở Tây Bắc Đại Lục quá nhỏ, hắn bây giờ có thể nói đã đạt đến đỉnh điểm của Tây Bắc Đại Lục. Nếu muốn trưởng thành thuận lợi hơn, vẫn phải đến Trung Châu địa linh nhân kiệt. Giống như dược liệu để luyện chế bát phẩm đan dược, ở Tây Bắc Đại Lục thực sự quá hiếm. Mà Trung Châu thì khác, ở Đan Tháp, những dược liệu này tuy quý giá, nhưng còn xa mới đến mức khan hiếm. Một lúc sau, sự suy yếu do thi triển Thiên Hỏa Tam Huyền Biến mang lại dần biến mất, Tô Vân trầm tư một hồi. Từ đấu hoàng đến đấu tông là một bình cảnh lớn, muốn hoàn toàn đột phá, cần một thời gian không ngắn, cho dù với tình huống của Thanh Lân, e rằng cũng phải mất hơn một tháng. Thế là Tô Vân để Thiên Hỏa Tôn Giả cũng tạo cho mình một bậc thang không gian, bắt đầu tu luyện. Có Thiên Hỏa Tôn Giả ở đây, cho dù người của Thiên Xà Phủ tìm tới, cũng chỉ là đến nộp mạng mà thôi, để ông hộ pháp cho họ là dư sức. Hắn cũng không cần phải canh chừng. Tâm thần Tô Vân chìm vào ma độc ban ở ngực, thứ này đã thu nhỏ lại không ít, e rằng không bao lâu nữa sẽ bị luyện hóa hoàn toàn. Ngọn lửa bốn màu lao về phía ma độc ban, độc đấu khí kịch độc bị chuyển hóa thành năng lượng tinh khiết, tăng trưởng tu vi của Tô Vân. Hai người cứ thế tu luyện, thấm thoát đã hai tháng. Thiên Xà Phủ, trong đại điện nghị sự, rất nhiều trưởng lão tụ tập, trên mặt đều mang vẻ ưu sầu. Lão tổ đến giờ vẫn chưa về, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Một vị trưởng lão lo lắng nói. Nói bậy. Trận chiến ở Thiên Xà Thánh Thành trước đó ngươi không phải không thấy, lão tổ gần như đã dùng thế áp đảo để đánh tan tên đấu tôn kia. Làm sao có thể xảy ra chuyện được? Một vị trưởng lão khác phản bác. Các trưởng lão nghị luận ầm ĩ, khiến phủ chủ Thiên Xà Phủ ngồi ở vị trí đầu có chút phiền muộn. Lão tổ đã hai tháng chưa về, theo lý mà nói, cũng nên trở về rồi, sao lại có tình hình này? Phủ chủ Thiên Xà Phủ nhíu mày, khí thế hơi tỏa ra, toàn trường lập tức yên tĩnh. Ngày đó, lão tổ và tên đấu tôn kia bay về phía ma thú sơn mạch. Bây giờ nói không chừng đang giao chiến ở sâu trong sơn mạch, có vị trưởng lão nào nguyện ý cùng ta đến xem không? Lời này vừa nói ra, tất cả các trưởng lão đều cúi đầu, rõ ràng là không muốn dính vào. Trận chiến giữa các tôn giả, căn bản không phải là thứ họ có thể dòm ngó. Nếu lão tổ và tên đấu tôn kia thật sự đang giao chiến trong dãy núi, họ chỉ cần đến gần một chút, dư ba cũng đủ để làm họ trọng thương, thậm chí đánh chết. Phủ chủ Thiên Xà Phủ thấy tình hình này, một ngọn lửa vô danh từ trong lòng dâng lên. Bọn người này, lúc có lợi thì ai cũng hăng hái, bây giờ thì lại lặng mất tâm. Hừ. Phủ chủ Thiên Xà Phủ hừ lạnh một tiếng, quát khẽ. Đại trưởng lão ở lại Thiên Xà Phủ, các trưởng lão đấu tông còn lại đều theo ta vào ma thú sơn mạch. Vâng. Trừ đại trưởng lão, sắc mặt các trưởng lão đấu tông còn lại đều có chút không vui. Chỉ là vì uy nghiêm của phủ chủ, họ chỉ có thể đáp lời. Thiên Xà Phủ nhanh chóng dâng lên mấy luồng khí tức đấu tông, tiến về phía ma thú sơn mạch. Lúc này, sâu trong ma thú sơn mạch, Thiên Hỏa Tôn giả nhìn khí tức trên người Tô Vân biến động, lông mày giật giật. Tình hình của cô bé Thanh Lân kia, ông có thể hiểu được, nhờ Bích Xà Tam Hoa Đồng hấp thu tu vi của ma thú loài rắn, 2 tháng đã sắp hoàn toàn tấn thăng đấu tông. Nhưng Tô Vân ở giai đoạn đấu tông, 2 tháng mà đã có thể tiến triển một tiểu cảnh giới. Trước kia, ông ở giai đoạn đấu tông, 2 năm có thể đột phá một tinh tu vi đã là mừng nở hoa rồi. Thiên Hỏa Tôn giả kinh ngạc một lúc, liền tập trung ý chí, nghiêm túc hộ pháp cho hai người, bây giờ cả hai đều đang ở thời khắc đột phá quan trọng, không thể bị quấy rầy. Mà đoàn người của Thiên Xà Phủ lúc này đang đi xuyên qua ma thú sơn mạch. Phủ chủ, còn muốn tiếp tục đi sâu vào không? Chúng ta đã bay rất lâu rồi, nếu lão tổ và tên cường giả đấu tôn kia đang đại chiến trong dãy núi, chắc chắn chúng ta đã cảm ứng được dư ba trận chiến của họ. Một vị trưởng lão hỏi. Phủ chủ Thiên Xà Phủ trong lòng cũng có chút lo lắng. Vị trưởng lão này nói không sai, nếu họ đang đại chiến ở đây, động tĩnh gây ra nhất định sẽ bị họ cảm nhận được mới đúng. Tiếp tục đi tới, vẫn chưa đến nơi sâu nhất. Phủ chủ Thiên Xà Phủ suy nghĩ một hồi, vẫn quyết định tiếp tục đi sâu vào ma thú sơn mạch để tìm kiếm. Lão tổ là trụ cột sức mạnh của Thiên Xà Phủ, không thể có sai sót. Tuy thực lực của họ thấp, nhưng nếu tạo thành Thiên Xà đại trận, cũng có thể phát huy ra sức mạnh gần bằng đấu tôn, có thể giúp được một tay. Hừ. Thiên Hỏa Tôn giả sắc mặt khẽ động. Cảm giác của đấu tôn tuy không bằng linh hồn linh cảnh, nhưng cũng cực kỳ mạnh mẽ. Có người đến à? Thiên Hỏa Tôn giả trên mặt thoáng qua một nụ cười, tay áo vung lên, ngưng kết lực lượng không gian, tạo thành một vòng bảo hộ, bao bọc Tô Vân và Thanh Lân bên trong. Rất nhanh, đoàn người của Thiên Xà Phủ xuất hiện trước mắt Thiên Hỏa Tôn giả. Phủ chủ, mau nhìn. Đó có phải là vị cường giả đấu tôn đã xâm nhập Thiên Xà Phủ của chúng ta không? Một vị trưởng lão kinh hô. Là hắn. Lão tổ đang ở sau lưng hắn, kỳ lạ, sao lại có thêm 2 người trẻ tuổi? Một vị trưởng lão khác nói. Thanh Lân không thu Xà Lân Nguyệt vào thế giới trong mắt, nàng vẫn còn lơ lửng trên bầu trời ma thú sơn mạch. Chết tiệt. Phủ chủ Thiên Xà Phủ sắc mặt biến đổi. Mặc dù vẫn chưa biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn tình hình này, tình cảnh của lão tổ cũng không tốt lắm. Đoàn người Thiên Xà Phủ lập tức tăng tốc, bay về phía Thiên Hỏa Tôn giả. Thiên Hỏa Tôn giả trong mắt lóe lên vẻ đạm nhiên. Ông đúng là không phải đối thủ của Xà Lân Nguyệt, nhưng tu vi đấu tôn lại không phải là giả. Chỉ là vài tên đấu tông mà thôi, không lật trời được. Dừng bước. Thiên Hỏa Tôn giả hội tụ đấu khí ở cổ họng, khẽ quát một tiếng, tuy không phải là sóng âm đấu kỹ gì. Nhưng dưới sự gia trì của đấu khí bàn bạc, lại tạo ra uy hiếp cực lớn cho đoàn người Thiên Xà Phủ. Đám người Thiên Xà Phủ như gặp đại địch, nhìn chằm chằm vào Thiên Hỏa Tôn giả. Lão tổ. Phủ chủ Thiên Xà Phủ vội vàng gọi, nhưng Xà Lân Nguyệt lại không có chút phản ứng nào, giống như không nghe thấy, chỉ đứng sững trên bầu trời, thần sắc ngây dại. Đáng ghét. Ha ha, tiểu nha đầu, từ bỏ đi. Thiên Hỏa Tôn giả cười nói, trong tay ngưng tụ đấu khí bàn bạc, một chưởng vỗ ra, chưởng ấn lửa kinh khủng đánh về phía đoàn người Thiên Xà Phủ. Không ổn. Đám người Thiên Xà Phủ lập tức biến sắc. Kết Thiên Xà đại trận. Phủ chủ Thiên Xà Phủ nghiêm nghị quát lên. Vâng. Mọi người Thiên Xà Phủ đều thần sắc ngưng trọng, khí tức trên người bộc phát, biến hóa vị trí, tương hỗ tương ứng, hình thái tổng thể trông như một con thiên xà. Theo đại trận hình thành, khí tức của đám người Thiên Xà Phủ hội tụ vào một chỗ, bắt đầu tăng vọt, kẹt giữa đấu tông đỉnh phong và đấu tôn. Bốn. Phủ chủ Thiên Xà Phủ hét lớn một tiếng, Ngọc Thủ lập tức kết mấy đạo thủ ấn huyền diệu, điều khiển thiên xà đón lấy chưởng ấn lửa của Thiên Hỏa Tôn giả. trông cũng có chút ra dáng đấy. Thiên Hỏa Tôn giả trên mặt mang một tia hứng thú. Oanh! Chưởng ấn lửa và thiên xà va chạm, năng lượng mạnh mẽ bộc phát, chưởng ấn lửa tán loạn, nhưng thân thể thiên xà cũng bắt đầu hư ảo. Đám người thiên xà phủ càng thêm sắc mặt tái nhợt. Một kích này của Thiên Hỏa Tôn giả, họ đúng là đã chặn được, nhưng đấu khí của họ cũng đã giảm đi một mảng lớn, khí tức hỗn loạn, thiên xà đại trận cũng có chút không duy trì được. Chênh lệch giữa đấu tôn và đấu tông đâu phải dễ dàng vượt qua như vậy. Thiên Hỏa Tôn giả lắc đầu, lại vỗ ra một chưởng. Một chưởng này, các ngươi còn đỡ được không? Lại một đạo chưởng ấn lửa vỗ về phía thiên xà. Oanh! Thiên xà bị đánh nổ trong nháy mắt, trận hình của đám người thiên xà phủ cũng hoàn toàn lộn xộn. Qua! Khí tức của đám người thiên xà phủ uể oải, trên mặt phủ chủ càng thoáng qua vẻ tuyệt vọng. Đây chính là sức mạnh của cấp bậc đấu tôn, đối phó với đấu tông dễ như trở bàn tay. Những yêu nghiệt như Tô Vân lấy tu vi ngũ tinh đấu tông đối chiến tam tinh đấu tôn, ngàn năm khó tìm một người. Thiên Hỏa Tôn giả vung tay lên, lực lượng không gian bao phủ, tạo thành bức tường không gian, giam đám người thiên xà phủ ở trong đó. Tiểu tử Tô Vân vốn có mưu đồ như vậy, đám người này cứ giữ lại trước, xem có tác dụng gì khác không. Ngay lúc Thiên Hỏa Tôn giả đánh tan đám người thiên xà phủ, Tô Vân và Thanh Lân cũng đến thời khắc đột phá quan trọng. Oanh! Hai luồng khí tức mạnh mẽ dâng lên. Xem như đã đột phá. Thiên Hỏa Tôn giả cười nói, tán đi vòng bảo hộ không gian. Tô Vân mở mắt ra, cảm nhận lực lượng trong cơ thể, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Ở cảnh giới đấu tông mà có thể tu luyện nhanh như vậy, cũng nhờ vào ma độc bang mà Hạt Tất Nham đã cho hắn. Nhưng tu luyện đến bây giờ, đoàn ma độc bang kia cũng đã tiêu hao gần hết. Chờ hắn đột phá đến thất tinh đấu tông, e rằng nó cũng sẽ hoàn toàn tan biến. Tô Vân đánh giá xong sự trợ giúp của ma độc bang đối với mình, liền nhìn sang Thanh Lân bên cạnh. Công tử, con cũng đột phá rồi. Trên khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn của Thanh Lân thoáng qua một tia vui vẻ, khí tức mạnh mẽ trên người tràn ngập, đã tấn thăng đấu tông. Thanh Lân giỏi quá. Tô Vân cười nói, bỗng nhiên thần sắc sững lại. Thanh Lân, linh hồn của con cũng đột phá sao? Trong cảm nhận của hắn, Thanh Lân không chỉ tu vi đột phá đến đấu tông, mà linh hồn cũng lại một lần nữa đột phá, đạt đến linh cảnh trung kỳ. Đúng vậy à, linh hồn lực của nàng ta thật kỳ quái, giống như có cảm giác bị quán đỉnh linh hồn. Hơn nữa, người quán đỉnh linh hồn lực lại cùng căn cùng nguồn với con, hẳn là chủ nhân đời trước của Bích Xà Tam Hoa Đồng. Cũng vì vậy mà con mới có thể hấp thu linh hồn lực của nàng ta, chứ mà thú loài rắn khác, con đều không thể hấp thu. Thanh Lân chỉ vào xà Lân Nguyệt bên cạnh, cười tươi nói. Nghe vậy, Tô Vân trong mắt hơi híp lại, khi hắn xem xét bản hệ thống của xà Lân Nguyệt, lại không phát hiện ra nguyên nhân linh hồn lực của nàng ta mạnh mẽ như vậy. Ma thú thân thể mạnh, mà linh hồn yếu, linh hồn lực nửa bước thiên cảnh trên người một con ma thú cấp 8, vốn đã rất không bình thường. Trước đó hắn lại không nghĩ nhiều. Bây giờ xem ra, rất có khả năng chính là như lời Thanh Lân nói, là chủ nhân đời trước của Bích Xà Tam Hoa Đồng, trước khi chết, đã quán đỉnh linh hồn lực cho nàng. Thôi, không nghĩ nữa, thu hồi một lượt ký ức, là biết hết mọi chuyện. Hệ thống, quét hình ký ức của xà Lân Nguyệt. Đinh, quét hình thành công. Thu hồi ký ức của xà Lân Nguyệt. Đinh, kiểm tra thấy xà Lân Nguyệt đang ở trạng thái vô ý thức, thu hồi thành công. Tô Vân thu hồi ký ức của xà Lân Nguyệt xong không xem xét ngay, mà cất vào không gian hệ thống. Ra ngoài lâu như vậy, cũng nên trở về, xà Lân Nguyệt đã bị bắt, ký ức lúc nào xem xét cũng không muộn. Sau đó Tô Vân nhìn về phía đám người thiên xà phủ bị nhốt trong bức tường không gian. Không ngờ bọn họ lại dám tìm đến. Trong mắt Tô Vân lóe lên một tia hứng thú. Không có thực lực như hắn, mà lại dám lấy thân thể đấu tông, xen vào chiến trường của các tôn giả, can đảm lắm. Bọn họ có một môn trận pháp, mấy người liên thủ có thể phát huy ra thế công gần bằng đấu tôn. Cũng coi như có chút bản lĩnh. Thiên Hỏa Tôn giả nói. Giữ lại, hay là... giết đi, lát nữa về Thiên Xà Thánh Thành một chuyến, diệt môn Thiên Xà Đế Quốc, chấm dứt hậu hoạn. Trong mắt Tô Vân lóe lên một tia lạnh lùng. Diệt môn đã trở thành một trong những phong cách hành sự của hắn, hắn cũng không muốn bị hô 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Được. Thiên Hỏa Tôn giả gật đầu, vung tay lên, giết chết toàn bộ đám người thiên xà phủ. Sau đó, Tô Vân nhìn ma thú sơn mạch dưới chân do dự một hồi, trong đôi mắt ánh lửa đỏ thoáng qua, trong đó ẩn hiện hình dáng của vạn thú. Lại đây. 8 con ma thú cấp 7 loài rắn trong ma thú sơn mạch bay lên không trung, đến trước mặt Tô Vân và mọi người. Những con ma thú loài rắn này cũng là hàng tồn kho mà thiên xà phủ nuôi nhốt trong ma thú sơn mạch. Cũng không biết là chuẩn bị để tăng cường bản nguyên cho xà Lân Nguyệt, hay là để lại cho chủ nhân Bích Xà Tam Hoa Đồng đời sau. Sau đó Tô Vân nhìn về phía Thanh Lân. Thanh Lân, những con ma thú loài rắn này cũng khống chế luôn đi. Sau đó con cứ hấp thu tu vi của chúng. Còn Xà Lân Nguyệt, công tử còn có việc cần dùng, để một thời gian nữa. Tô Vân đặt bàn tay lớn lên vai Thanh Lân, trên mặt mang nụ cười ấm áp. Thanh Lân biết rồi. Thanh Lân khéo léo gật đầu, trong đôi mắt đẹp lục quang lấp lóe, khống chế lại 8 con ma thú cấp 7 loài rắn. Tô Vân duỗi bàn tay, thu hồi vạn thú linh hỏa trong cơ thể chúng, hoàn toàn giao quyền khống chế cho Thanh Lân. Sau khi khống chế những con ma thú cấp 7 này, Thanh Lân đưa chúng cùng với Xà Lân Nguyệt vào không gian trong mắt. Đi thôi. Tô Vân nói với hai người, liền muốn bay về phía Thiên Xà Phủ. Chờ đã. Thiên Hỏa Tôn giả gọi Tô Vân lại, bàn tay lớn xé ra, một thông đạo không gian rất nhanh được tạo dựng. Như vậy nhanh hơn. Thiên Hỏa Tôn giả cười nói. Khi giao thủ với Xà Lân Nguyệt ở Thiên Xà Thánh Thành, ông đã lưu lại tọa độ không gian, vừa vặn phát huy tác dụng. Tô Vân sững sờ, cảnh tượng quen thuộc này ngược lại khiến Tô Vân có chút dở khóc dở cười. Ta lại quên mất chuyện này. Ha ha ha. Chờ ngươi đến cảnh giới đấu tôn sẽ quen thôi. Có rất nhiều lão yêu quái cấp bậc đấu tôn thích du lịch khắp đại lục, chính là vì nguyên nhân tọa độ không gian này vô cùng thuận tiện. Đấu khí đại lục rộng lớn vô biên, người thường căn bản không thể đi hết sông núi của nó, nhưng cường giả đấu tôn lại khác. Có tọa độ không gian để tạo dựng thông đạo không gian, đến một nơi lưu lại một tọa độ, dựa vào đó, du lịch đại lục không phải là việc khó. Thiên Hỏa Tôn giả cười nói. Thì ra là thế. Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia suy tư. Thiên Hỏa tiền bối, ngài ở Trung Châu có lưu lại tọa độ không gian không? Nghe vậy, Thiên Hỏa Tôn giả trên mặt thoáng qua vẻ bất đắc dĩ. Điều này đương nhiên là có, chỉ là đó là tọa độ của ngàn năm trước. Tọa độ không gian mà cảnh giới đấu tôn lưu lại nói chung chỉ có thể duy trì gần trăm năm. Hơn nữa, Tây Bắc Đại Lục và Trung Châu cách nhau quá xa, với thực lực nhất tinh đấu tôn không thể tạo dựng ra thông đạo không gian vượt qua khoảng cách như vậy. Thì ra là thế. Tô Vân cười cười cũng không để ý, hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Sau đó, Tô Vân và mọi người tiến vào thông đạo không gian do Thiên Hỏa Tôn giả xây dựng. Trên bầu trời Thiên Xà Thánh Thành, không gian bỗng nhiên mở ra một vết nứt. Đó là cái gì? Đây là thông đạo không gian. Mấy chục năm trước, Lão Phu may mắn được gặp một vị tôn giả tạo dựng qua. Tôn giả. Chẳng lẽ là Bích Thủy Tôn giả trở về? Rất có thể. Vết nứt không gian trên bầu trời lập tức gây ra sóng to gió lớn ở Thiên Xà Thánh Thành. Trong mắt đại trưởng lão Thiên Xà Phủ càng lóe lên vẻ kích động. Nhất định là lão tổ trở về. Ha ha ha. Một bóng người trẻ tuổi bước ra khỏi vết nứt không gian đầu tiên. Sao lại không phải Bích Thủy Tôn giả? Ai mà biết được. Đại trưởng lão Thiên Xà Phủ trong lòng cũng sững sờ, nhìn bóng dáng Tô Vân cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Rất nhanh, Thiên Hỏa Tôn giả và Thanh Lân cũng lần lượt bước ra. Nhìn thấy bóng dáng của Thiên Hỏa Tôn giả, sắc mặt đại trưởng lão Thiên Xà Phủ đột biến. Sao có thể? Lão tổ đâu? Bên trong Thiên Xà Thánh Thành càng dấy lên một tràng tiếng kinh hô, sau đó trong vài hơi thở đã bình tĩnh trở lại. Chỉ sợ Thiên Hỏa Tôn giả nghe được lời bàn tán của họ, một tát sẽ chụp chết họ. Thiên Hỏa tiền bối, tiếp theo giao cho ngài. Tô Vân nói. Ha ha. Yên tâm đi. Thiên Hỏa Tôn giả cười nói, chợt bước về phía trước một bước, khí tức bàn bạc trong nháy mắt bộc phát, khí thế độc hữu của đấu tôn không chút che giấu, uy áp toàn bộ Thiên Xà Thánh Thành. Không ổn. Đồng tử của đại trưởng lão Thiên Xà Phủ co rút lại, cảm thấy không ổn. Lão tổ không ở đây, phủ chủ và mấy người kia cũng không biết đi đâu, cả một Thiên Xà Phủ to lớn thậm chí chỉ còn lại hắn là một vị cường giả đấu tông, làm sao có thể thách đấu với một đấu tôn. Hơi thở lửa kinh khủng từ trên không trung dâng lên. Mặc dù Thiên Hỏa Tôn giả bây giờ đã mất đi Vẫn Lạc Tâm Viêm, nhưng đấu khí thuộc tính hỏa cấp bậc đấu tôn vẫn cực kỳ cường hãn, không thể xem thường. Diệu Dương. Thiên Hỏa Tôn giả hai tay giơ lên, một quả cầu lửa khổng lồ nóng bỏng hiện lên trên không, tỏa ra nhiệt độ vô tận, phản phất như mặt trời thứ hai. Rơi. Quả cầu lửa khổng lồ nóng bỏng lập tức rơi xuống Thiên Xà Phủ. Không. Đại trưởng lão Thiên Xà Phủ trong lòng dâng lên một cảm giác ngạt thở, hạ quyết tâm, đánh ra một chiêu mạnh nhất của mình, nhưng căn bản chẳng thấm vào đâu. Oanh. Ngọn lửa kinh hoàng bao trùm toàn bộ Thiên Xà Phủ, nhà cửa sụp đổ, hóa thành tro bụi. Đệ tử và trưởng lão bên trong thậm chí còn chưa kịp hét lên một tiếng thảm thiết đã chết trong ngọn lửa hừng hực. Toàn bộ người dân trong Thiên Xà Thánh Thành đều đang run rẩy, sợ rằng Thiên Hỏa Tôn giả sẽ đi đồ thành. Cũng có những người bị Thiên Xà Phủ áp bức lâu ngày vỗ tay tán thưởng, hô to trời có mắt. Linh hồn lực khổng lồ tuôn ra, Tô Vân bắt đầu dò xét xem Thiên Xà Phủ có người nào may mắn sống sót không. Thanh Lân, con cũng vận dụng Bích Xà Tam Hoa Đồng giúp ta xem cùng. Vâng, Thanh Lân biết rồi. Bích xà tam hoa đồng trong mắt Thanh Lân thoáng qua, lục mang lấp lánh phản phất như vạn vật trước mặt cũng không có bí mật gì để nói. Công tử, nơi đó có người. Một lúc sau, Thanh Lân chỉ vào một góc của thiên xà phủ. Tô Vân lập tức vận dụng linh hồn lực quét tới. Quả nhiên, nơi đó có một nam tử tuấn lãng âm nhu nằm trong đám cháy lớn, hôn mê bất tỉnh, cơ thể hắn được một luồng năng lượng kỳ dị bao bọc, giúp hắn không bị lửa làm tổn thương. Làm tốt lắm. Hì hì, có thể giúp được là tốt rồi. Thanh Lân cười hì hì nói. Ba người lập tức bay về phía thiên xà phủ đã hóa thành phế tích, đến bên cạnh nam tử. Đánh giá nam tử đang hôn mê, Tô Vân hơi nhíu mày. Người này chính là thiếu phủ chủ của thiên xà phủ, xà Lãnh Nguyệt. Bên hông xà Lãnh Nguyệt có một viên ngọc bội màu lục lập lòe ánh sáng kỳ dị, năng lượng bảo vệ xà Lãnh Nguyệt chính là do viên ngọc bội này phát ra. Đây là khí. Trong mắt Tô Vân lóe lên một tia kinh ngạc. Khí. Thiên Hỏa Tôn Giả và Thanh Lân đều có chút không hiểu. Chính là ma hạch vũ khí. Bây giờ trên đấu khí đại lục, thuộc luyện dược thịnh hành, đủ loại đan dược len lỏi khắp nơi. Nhưng vào thời thượng cổ, ngoài thuộc luyện dược, còn có một môn luyện khí thuật rất được hoan nghênh. Phương pháp này lấy ma hạch làm căn bản, có thể luyện chế ra đủ loại vũ khí phù hợp với đấu giả. Chỉ là về sau, không biết vì nguyên nhân gì, đã thất truyền. Tô Vân giải thích, nói rồi lấy ra tà dương từ không gian hệ thống, cầm trên tay. Ví dụ như tà dương trong tay ta chính là ma hạch vũ khí cấp 7. Hắn có thể phát hiện ra ngọc bội bên hông xà Lãnh Nguyệt là do luyện khí thuật luyện chế, cũng là nhờ vào tà dương. Loại vũ khí này có một loại khí thế đặc thù, hắn quanh năm sử dụng tà dương chiến đấu, do đó có thể cảm nhận được. Nhưng ngọc bội của xà Lãnh Nguyệt cụ thể là phẩm cấp gì, hắn lại không cảm ứng ra được. Hệ thống, quét hình ngọc bội bên hông xà Lãnh Nguyệt. Đinh, quét hình thành công. Thiên xà ngọc bội, thời kỳ thượng cổ, luyện khí sư vì người sở hữu bích xà tam hoa đồng lúc đó mà luyện chế hộ thân vũ khí, thuộc hàng thất giai. Tô Vân trong lòng thầm gật đầu, đúng như hắn nghĩ, đây là một ma hạch vũ khí. Trên ngọc bội có một ít vết nứt, có lẽ đây chính là nguyên nhân hệ thống hiển thị nó đã bị tàn phá. Chặn thêm vài lần công kích nữa, hơn phân nửa là sẽ hỏng. Ma hạch vũ khí cao cấp cực kỳ hiếm thấy, bây giờ luyện khí thuật trên đấu khí đại lục gần như đã thất truyền. Vị có tạo nghệ cao nhất đương đại cũng chỉ có thể miễn cưỡng luyện chế ma hạch vũ khí cấp 7, hơn nữa còn phải hạn chế loại hình vũ khí. So với thuộc luyện dược vẫn còn phồn thịnh, có thể nói là thê thảm. Đây cũng là lý do vì sao đấu giả có tu vi càng cao, gần như đều không sử dụng vũ khí. Bởi vì những ma hạch vũ khí này, đối với chiến lực của họ gia tăng thực sự quá ít. Nhưng những điều này đều không liên quan nhiều đến hắn, dù sao hắn có hệ thống. Tô Vân vung vẩy tà dương, chém vỡ năng lượng bảo hộ kỳ dị, trường kiếm xuyên qua lồng ngực xà Lãnh Nguyệt. Thiên xà phủ, diệt môn. Chuyến đi này cũng coi như trọn vẹn. Tô Vân thu hồi tà dương, trong mắt lóe lên một nụ cười. Thiên Hỏa tiền bối và Thanh Lân lần này đều vất vả rồi, sau khi trở về, nghỉ ngơi mấy ngày, chúng ta lại đến Trung Châu. Bây giờ chúng ta về Già Nam học viện trước. Nói rồi, Tô Vân liền định bay lên không. Công tử, chờ đã. Một cảnh tượng quen thuộc lại một lần nữa diễn ra. Một cảm giác hoang đường quen thuộc ùa đến, khiến Tô Vân đầu đầy dấu chấm hỏi. Nói không chừng Thiên Hỏa tiền bối cũng đã để lại tọa độ không gian ở Già Nam học viện đó. Thanh Lân mặt mày cong cong, khẽ che miệng nhỏ cười trộm. Tô Vân khóe miệng giật một cái, nhìn về phía Thiên Hỏa Tôn giả. Thiên Hỏa tiền bối, là vậy sao? Thông đạo không gian từ Thiên Xà Phủ đến Già Nam học viện, ta vẫn có thể thiết lập. Thiên Hỏa Tôn giả trên mặt cũng thoáng qua ý cười. Tiểu tử này bình thường giống như toàn trí toàn năng, nhưng bây giờ xem ra cũng không quá thông minh. Tô Vân sắc mặt tối sầm, kéo Thanh Lân vào lòng, nhào nặng mái tóc của nàng thành ổ gà. Công tử, Thanh Lân biết sai rồi, đừng xoa nữa như vậy Thanh Lân sẽ không đẹp đâu. Trong giọng nói của Thanh Lân mang theo một tia cầu khẩn, chỉ là khóe miệng hơi nhếch lên, cho người ta biết, nội tâm của nàng thực ra cũng không hề bi thương. Nếu đã như vậy, liền phiền phức Thiên Hỏa tiền bối mở đường đi. Tô Vân nói, đặt hai bàn tay làm nhiều việc ác theo đủ mọi nghĩa, từ tóc Thanh Lân, di chuyển đến gương mặt trắng nõn của nàng, ra sức chà đạp. Công tử, Ngô Thanh Lân thật sự biết ô một bên, Thiên Hỏa Tôn giả không quấy rầy hai người, nhắm mắt cảm ứng tọa độ mà ông đã lưu lại ở Già Nam học viện lúc trước. Một lúc sau, Thiên Hỏa Tôn giả mở mắt, lực lượng không gian cuồn cuộn, không gian hư vô trước mặt dần dần vặn vẹo, một vết nứt không gian rất nhanh hiện lên. Bốn. Thiên Hỏa Tôn giả khẽ quát một tiếng, từng đạo lực lượng không gian đánh vào vết nứt, thông đạo không gian được tạo dựng hoàn thành. Sau khi thông đạo không gian được thiết lập, Tô Vân mới trong ánh mắt oán giận của Thanh Lân mà thả nàng ra, đi về phía thông đạo. Công tử thật xấu. Thanh Lân xoa xoa gò má đỏ bừng của mình, thầm nghĩ trong lòng. Nhìn vào thông đạo không gian dẫn đến Già Nam học viện, trong mắt Thanh Lân lóe lên một tia phức tạp. Nhanh như vậy sao, cứ thế là kết thúc rồi sao, khoảng thời gian được ở riêng với công tử. Thanh Lân, lại đây, đừng ngẩn ra đó. Tô Vân thấy Thanh Lân còn đứng yên tại chỗ, vẫy tay gọi nàng. A, Thanh Lân thấy thế, lập tức chạy lại. Vội vã muốn trở về như vậy, là vì Tiên Nhi tỷ tỷ sao? Không khỏi, trong lòng Thanh Lân dấy lên một nỗi phiền muộn, nhưng rất nhanh đã bị đè nén xuống, giấu sâu nơi đáy lòng. Ba người đi qua thông đạo không gian, rất nhanh đã đến Già Nam học viện. Tô Vân thở phào một hơi, sự tình đã hoàn toàn giải quyết, hắn cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Thanh Lân, Thiên Hỏa tiền bối, mọi người về đi. Chờ khi nào muốn đến Trung Châu, ta sẽ thông báo sau. Hai người khẽ gật đầu, rồi lần lượt rời đi. Thanh Lân không nhịn được liếc nhìn Tô Vân một cái, nhưng rất nhanh đã thu lại, trong mắt lóe lên một tia quyến luyến. Sau khi hai người rời đi, Tô Vân cũng đi về phía tiểu lầu của mình. Đến trước tiểu lầu, Tô Vân không hề che giấu khí tức, một bóng người xinh đẹp đẩy cửa bước ra, lao vào lòng Tô Vân. Trước đó huynh không nói là cần lâu như vậy. Gương mặt xinh đẹp của tiểu y tiên áp vào lồng ngực Tô Vân, tham lam hít một hơi, trong giọng nói mang theo một tia trách cứ. Tô Vân ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của tiểu y tiên, trong mắt lóe lên một nụ cười. Chẳng phải là có việc đột xuất sao? Ta không cần biết, nếu huynh không giải thích rõ ràng, hôm nay huynh cũng đừng hòng xuống giường. Tiểu y tiên hừ nhẹ một tiếng, hai tay vòng qua cổ Tô Vân. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Tô Vân hai mắt sáng lên, nhìn tiểu y tiên, trong mắt lóe lên ánh sáng nóng bỏng. Lâu rồi không gặp, hắn cũng muốn xả hỏa. Vậy ta không giải thích nữa. Nghe vậy, trên mặt tiểu y tiên thoáng qua một vệt đỏ ửng, mặc dù đã làm rất nhiều lần, nhưng nói ra vẫn khiến người ta ngại ngùng. Không giải thích thì không giải thích, ai thèm chứ? Tiểu y tiên còn đang mạnh miệng, mà Tô Vân đã bế ngang tiểu y tiên lên, chạy như điên vào phòng ngủ. Vào phòng ngủ, Tô Vân lập tức bày ra kết giới linh hồn, đặt tiểu y tiên lên giường. Tô Vân đè lên người tiểu y tiên, nâng gương mặt xinh đẹp tinh xảo của nàng lên, hôn xuống. Cùng lúc đó, hai tay Tô Vân cũng không hề dừng lại, áp sát vào làn da trắng nõn như ngọc dương chi, trượt vào dưới lớp áo. Một lúc sau, hai người tách ra. Gương mặt xinh đẹp của tiểu y tiên đỏ bừng, chiếc cổ trắng như tuyết ban đầu cũng bắt đầu ửng hồng, đôi mắt đẹp cũng trở nên mê ly, trông có chút mê người. Tiểu y tiên trong lòng dấy lên một nỗi ngượng ngùng. Ca ca, khúc dạo đầu đủ chưa? Đủ rồi. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia lửa nóng, giải khai đai lưng bên hông tiểu y tiên. Như bóc vỏ trứng, cởi từng lớp áo trên người tiểu y tiên, một thân thể mềm mại mê người hiện ra trước mắt Tô Vân, tựa như kiệt tác của thượng đế. Trong một căn phòng của Già Nam học viện, lục mang trong mắt Thanh Lân lấp lánh, sau khi mở bích xà tam hoa đồng, đôi mắt vốn nên linh động yêu dị giờ lại có chút thất thần. Tình cảm của công tử và tiên nhi tỷ tỷ thật tốt. Thanh Lân thật ngưỡng mộ. Thanh Lân, ngươi đang xem gì vậy? Lúc này, một giọng nói mềm mại vang lên. Một con rắn nhỏ bảy màu từ khe cửa chui vào, thân rắn nhỏ dài được bao bọc bởi năng lượng bảy màu, hóa thành một đại mỹ nhân xinh đẹp. Trong mắt Thanh Lân lóe lên một vẻ bối rối, vội vàng thu lại bích xà tam hoa đồng, quay đầu nhìn về phía Thải Lân đang tò mò. Không, không có gì, chỉ là xem bừa thôi, ta đang luyện tập đồng thuật. Vậy sao? Thải Lân nhìn về phía mà Thanh Lân vừa nhìn, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Nơi đó hình như là tiểu lầu của chủ nhân. Mà tại dãy núi gần Già Nam học viện, Tiêu Viêm vung vẩy huyền trọng xích, chém giết một con ma thú cấp 5, trong miệng thở hổn hển. Lão sư, khi nào chúng ta rời Già Nam học viện? Tiêu Viêm hỏi Dược lão bên cạnh. Dược lão hai tay chắp sau lưng, hai mắt nhắm nghiền, chân mày hơi nhíu lại, dường như đang cảm ứng điều gì. Rất nhanh, Dược lão mở mắt ra. Nhanh thôi. Nếu ta cảm ứng không sai, bên trong Già Nam học viện có một dao động không gian hiện lên. Hơn phân nửa là Tô Vân đã trở về. Dược lão vuốt râu nói. Với tư cách là cường giả đấu tôn đỉnh phong khi xưa, ông đối với dao động không gian vô cùng mẫn cảm, rất nhanh đã cảm ứng được dao động từ thông đạo không gian mà Thiên Hỏa tôn giả đã mở. Liên tưởng đến dao động không gian khi giao chiến với Linh Tuyền trước đó, Dược lão gần như có thể chắc chắn, đây là do vị cường giả đấu tôn bên cạnh Tô Vân làm. Đấu tôn ở Tây Bắc Đại Lục rất hiếm, ngay cả Già Nam học viện cũng chỉ có mang thiên xích đạt đến cảnh giới đó. Hơn nữa ông ta lại thích du lịch khắp đại lục, khả năng trở về cũng không lớn. Tô Tiểu Hữu đã có Vẫn Lạc Tâm Viêm, có thể hỏi thăm hắn xem có tin tức về các loại dị hỏa khác không. Mấy ngày nữa, ngươi đi bái phỏng một phen. Vâng, lão sư. Tiêu Viêm gật đầu. Tông môn của Tô đại ca không đơn giản, hơn nữa tin tức cực kỳ linh thông, chắc chắn sẽ biết tung tích của một vài loại dị hỏa. Tiêu Viêm nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên ngọn lửa giận ngút trời. Linh Tuyền, ngươi cứ chờ đấy. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, lần gặp lại sau, ta nhất định sẽ rửa sạch mối nhục này. Một ngày một đêm trôi qua, Tô Vân và Tiểu Y Tiên đều uể oải nằm trên giường. Tiên Nhi, nàng có tâm sự gì sao? Tại sao hôm nay? Tiểu Y Tiên trầm mặc một hồi, gương mặt xinh đẹp hơi nghiêng, áp vào lồng ngực Tô Vân, lắng nghe nhịp tim của hắn. Tu vi của chúng ta ngày càng cao, nhưng đến bây giờ bụng của ta vẫn không có động tĩnh. Tô Vân nghe vậy sững sờ, hắn không ngờ Tiểu Y Tiên lại đang lo lắng về vấn đề này. Đúng vậy, hắn bây giờ đã là lục tinh đấu tông. Qua khoảng thời gian tu luyện này, tu vi của Tiểu Y Tiên cũng tiến thêm một bước, đạt đến tam tinh đấu tông. Theo tu vi dần dần tăng lên, tỷ lệ sinh ra đời sau cũng ngày càng thấp. Cổ Nguyên sớm đã trở thành cửu tinh đấu thánh từ ngàn năm trước, nhưng đến nay cũng chỉ có Tiêu Huân Nhi là một đứa con gái, chính là vì nguyên nhân này. Không sao đâu, sau này chắc chắn sẽ có. Tô Vân an ủi. Đều tại huynh, lúc tu vi chúng ta còn thấp, không chịu muốn ta, nếu không bây giờ chúng ta đã có một đứa con đáng yêu rồi. Tiểu Y Tiên nắm tay nhỏ nhẹ nhàng đấm lên lồng ngực Tô Vân, giống như mèo con đang gãi ngứa cho chủ nhân, mềm mại vô lực. Tô Vân cười cười, xoay người đặt Tiểu Y Tiên dưới thân. Vậy thì chúng ta cố gắng thêm một chút nữa nhé. Lại một ngày một đêm trôi qua, Tô Vân dưới sự phục vụ của Tiểu Y Tiên, ăn bữa thiện dược. Tô Vân che che eo của mình. Vận động cường độ cao vẫn không ổn lắm, phải tiết chế một chút. Sau khi ăn xong, Tô Vân khoanh chân ngồi xuống, chìm tâm thần vào hệ thống. Hệ thống, hiển thị ký ức của Xà Lân Nguyệt. Hết chương 357. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.